Chương 2524, truy tung chương 2524, truy tung lúc này mới vừa ly khai Hoàng Tuyển Hải, hoàn cảnh chung quanh thì xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Vương Trường Sinh trong lòng nói, trong Hoàng Tuyển Hải, có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung, cho dù là những kia nhịn khô hạn cỏ cây, cũng không thể sinh trưởng. Mà rời đi biên giới thành, lúc này mới đi không bao xa khoảng cách, dưới chân Hoàng Sa thì biến mất, mặc dù đều là một ít khô cạn cỏ cây, nhưng mà phương xa một vòng màu xanh biếc đã tại bắt đầu lan tràn. Này mấy chục năm quen thuộc Hoàng Sa đời trời, đột nhiên nhìn thấy chân trời màu xanh biếc, tâm trạng không hiểu trong lúc đó thì trở nên có chút thư sướng. Có thể là vì thoát ly Hoàng Tuyển Hải cái hoàn cảnh kia đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, những năm này vẫn luôn là trong lòng run sợ lo lắng thân phận của mình bại lộ, khá tốt cũng chống đỡ nổi. Về phần Cửu Vũ Thành bên ấy, dựa theo thiên vấn giới thiệu tình huống đến xem, mặc dù thì không bình tĩnh, thì có chém giết, nhưng mà so với Hoàng Tuyển Hải tốt hơn nhiều. Hoàng Tuyển Hải là bởi vì nội tâm không có thống nhất, cho nên mỗi cái thế lực ở giữa sát phạt mới vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại là những kia theo biên giới thành lao ra tu sĩ, mục đích cũng rất rõ ràng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, biên giới thành tụ tập không ít tu sĩ, những tu sĩ kia rất nhiều đều là thành quần kết đội xông ra biên giới thành sau đó, chia ra hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi, mục tiêu rất rõ ràng. Vương Trường Sinh mục tiêu cũng không phải thường rõ ràng, chính là đuổi tới Cửu Vũ Thành, sau đó nghĩ biện pháp trộn lẫn đến Cửu Vũ Thành trong, có Ly Hỏa Đạo Tôn cung cấp điểm dừng chân, ngược lại là có thể yên ổn. Quy hoạch thì vô cùng đơn giản, tại Cửu Vũ Thành yên ổn sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm hiểu Cửu Vũ Thành tình huống, tốt nhất là nghĩ đến cách về đến Cửu Thiên giới bên trong. Đối với Vương Trường Sinh tu vi hiện tại mà nói, đợi ở trong vực sâu khẳng định càng thêm phù hợp, vì trong vực sâu có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Ngại hà, Hoàng Tuyển nhân quả mang theo, không thể không làm ra một ít lấy hay bỏ. Bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Rời đi biên giới thành, căn bản cũng không cần phân rõ phương hướng, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng là được rồi, chỉ cần nhìn thấy Hoàng Tuyển căn hạn hà sảng, thì ngay tại lúc này hình thành thiết điệp, kia ly Cửu Vũ Thành cũng không xa. Theo dưới chân địa vực đều bị màu xanh lá thảm thực vật bao trùm, Vương Trường Sinh biết mình ly Hoàng Tuyển hải càng ngày càng xa, có một việc nhất định phải xử lý. Lâm gia vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, luôn luôn bị trấn áp trong Hoàng Tuyển, tại Hoàng Tuyển Hải trong phạm vi không dám giết hắn. Theo Lâm Trường canh đuổi theo tới tình huống đến xem, lúc đó không có giết đối phương, cũng là rất lựa chọn sáng suốt. Mà bây giờ, rời đi Hoàng Tuyển Hải, chính là cơ hội tốt nhất. Một khi thật tiến nhập Cửu Vũ Thành lại giết đối phương, bị Lâm gia cường giả thôi diễn ra đây, chẳng phải là biết mục đích của mình. Có gì ngôn gì? Vương Trường Sinh nhìn Hoàng Tuyển trong trấn áp bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, mở miệng nói, nếu là lúc đó không có tham nghiệm, thả ta rời khỏi, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Giết ta đi. Lâm gia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói thẳng. Hiểu rõ Hoàng Tuyển tồn tại sau đó, Lâm gia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đối với tiếp tục sống đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, hiện tại thì ngóng trông Vương Trường Sinh cho mình một thông khoái, nếu không, luôn luôn bị Hoàng Tuyển trấn áp, tối tăm không mặt trời, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ừm. Vương Trường Sinh điểm điểm. Lập tức, nghệ tình đối phương ngay cả di ngôn đều không có phân lượng, thì không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp thúc đẩy Hoàng Tuyển trấn sát đối phương. Lâm gia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ vốn là bị trấn áp hồi lâu, thương thế trên người thì vô cùng nghiêm trọng, tại loại tình huống này, không có bất kỳ cái gì dãy rủa cùng năng lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tuyển thôn vệ, hài cốt không còn. Giết đối phương sau đó, Vương Trường Sinh cũng là tiếp tục đi đường. Mà ở biên giới thành, Lâm Trường canh đem có thể tìm kiếm chỗ, cũng cho lật ra một chút sấp, đều không có phát hiện mục tiêu tung tích. Đang lúc Lâm Trường canh chuẩn bị lần nữa thôi diễn một phen lúc, đột nhiên thần sắc chính là biến đổi, trở nên khó coi. Tay phải vươn ra, một chiếc vỡ vụn hồn đăng xuất hiện tại Lâm Trường canh trong tay. Thật can đảm. Lâm Trường canh thần sắc căm trầm, lập tức thân ảnh lấp lóe, biến mất trong biên giới thành. Nguyên bản còn dự định thôi diễn một phen, hiện tại căn bản cũng không cần thôi diễn, bởi vì bị Hoàng Tuyển chỗ chấn sát Lâm gia tu sĩ, đúng là hắn trực hệ đời sau, bằng không, thân làm nhất lưu thế lực Lâm gia, thứ bị thiệt hại mấy tộc nhân, sẽ không cần Lâm Trường canh tự thân xuất mã. Vì trực hệ đời sau tồn tại huyết mạch quan hệ, tăng thêm Lâm Trường canh thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, đối với huyết mạch cảm ứng càng thêm mãnh liệt, tại bị Hoàng Tuyển chấn sát trong nháy mắt, thì cảm nhận được phương hướng, hiện tại căn bản cũng không cần thôi diễn, trực tiếp chạy qua đi là được rồi. Ngược lại là muốn nhìn, ai là gan như thế đại, chẳng những bắt cóc Lâm gia tộc nhân, hiện tại càng là hơn trực tiếp chém giết. Lâm Trường canh nghĩ đến đây, cũng là trong lòng tức thì nóng giận, không dùng bao nhiêu thời gian thì đổi tới huyết mạch biến mất chỗ, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Lâm Trường canh nhìn chung quanh vùng hoang dã, thần sát hoài nghi. Tại Lâm Trường canh cảm thụ bên trong, chính mình trực hệ đời sau huyết mạch chính là ở cái địa phương này biến mất, chỉ là làm Lâm Trường canh chạy đến lúc, dấu vết gì đều không có phát hiện. Vì Vương Trường Sinh trấn sát Lâm gia vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, là trong Hoàng Tuyển hoàn thành, dù là Lâm Trường canh là nhập đạo cảnh giới cường giả, thì thôi diễn không ra Hoàng Tuyển huyền diệu. Đồng thời, Hoàng Tuyển nhân quả còn che giấu Vương Trường Sinh một ít tung tích cùng thông tin, bằng không cũng đồng dạng sẽ bị Lâm Trường canh cao thâm thôi diễn chi thuật phát hiện. Không có bất kỳ cái gì dấu vết, lẽ nào là đạo tôn? Lâm Trường canh vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu quả như thật là đạo tôn xuất thủ, kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau, đặc biệt vì đạo tôn khả năng chính mình hẳn là không phát hiện được. Nghĩ đến đây, Lâm Trường canh lập tức đề phòng, lo lắng đây là đối phương thiết trí một cái bẫy, chính là vì chôn giết Lâm gia cường giả. Lâm gia sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, khẳng định cũng đắc tội không ít cường giả, bị đạo tôn tính toán thì rất bình thường. Không, không thể nào là đạo tôn. Một phen đề phòng sau đó, Lâm Trường canh biết mình có chút thảo mộc giai binh. Nếu quả như thật là đạo tôn ra tay, như vậy cái bẫy này nhiều nhất chôn giết chính mình vị này nhập đạo cảnh giới Lâm gia tu sĩ thôi, đối với to như vậy một Lâm gia mà nói, hoàn toàn thừa thụ nổi. Một phen tự hỏi sau đó, Lâm Trường Canh trực tiếp khoanh chân ngồi ở giữa không trung, một kiện tạo hình cổ quái pháp khí xuất hiện tại Lâm Trường Canh trước người, theo cái này cổ quái pháp khí bên trong, truyền ra đạo khí uy thế, không chỉ như thế, khí tức càng phi thường huyền diệu, cùng bình thường đạo khí có chỗ khác nhau. Đây cũng là Lâm Trường Canh bản lĩnh giữ nhà, cái này đạo khí có thể phụ trợ thôi diễn chi thuật, nhường uy thế càng thêm cường đại, tăng thêm Lâm Trường Canh những năm này chuyên chú vào đây, càng là hơn nhất tuyệt. Theo Lâm Trường Canh thôi diễn, trung quanh có cây chi tinh không ngừng lấp lóe, cuối cùng tại Lâm Trường Canh trước người hội tụ, không lâu sau đó, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện tại Lâm Trường Canh trước mặt. Chương 2525, hung thủ chương 2525, hung thủ tại Lâm Trường Canh thôi diễn phía dưới, một vị toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ xuất hiện, trên người hiện lộ ra tu vi cũng không mạnh, chỉ có đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Không phải hắn. Lâm Trường Canh phán đoán nói. Cỏ cây chi tinh còn đang ở hội tụ, lại là một đạo như ẩn như hiện thân ảnh nổi lên đi ra. Lâm Trường Canh đây là vì chính mình thôi diễn chi thuật, kết hợp chung quanh cỏ cây chi tinh, đến thôi diễn chuyện xảy ra ở nơi này. Tất nhiên, Lâm Trường Canh chỗ thôi diễn ra tới, không nhất định là hung thủ, vì thôi diễn kết quả là trong khoảng thời gian này trải qua nơi này tu sĩ. Vị thứ nhất xuất hiện tu sĩ, mới đại tôn trung kỳ cảnh giới, không thể nào là hung thủ, vì Lâm gia bị chém giết tộc nhân bên trong, tu vi kém cỏi nhất cũng là cảnh giới này rồi. Huống chi, chính mình vị kia trực hệ hậu bối, càng là hơn bán bộ nhập đạo cảnh giới, tu vi cùng thực lực không yếu, tuyệt đối không phải đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ có thể chém giết. Là hắn. Làm vị thứ hai tu sĩ thân ảnh ngưng tụ ra sau đó, Lâm Văn Thần sắc lập tức chính là sửng sở, sau đó càng biến đổi thêm âm trầm. Theo vị thứ hai tu sĩ thân ảnh ngưng tụ ra, trung quanh tất cả có cây chi tinh tàn đi, cũng liền nói rõ, trong khoảng thời gian này, trải qua nơi này tu sĩ có hai vị. Một trước một sau, cách xa nhau thời gian cũng không dài, vị thứ nhất trực tiếp bị Lâm Trường Canh loại bỏ, đặc biệt làm vị thứ hai tu sĩ thân ảnh hiện lúc đi ra, Lâm Trường Canh đã xác định. Vị thứ hai là hung thủ. Vương Trường Sinh. Không, nói đúng ra, là Tấn Vân Môn Quách Tử Hiển. Tấn Vân Môn, Quách Tử Hiển. Lâm Trường Canh thần sắc âm trầm, lộ ra phệ nhân khí tức, rất tốt, rất tốt. Một nho nhỏ tam lưu thế lực, cũng dám chôn giết ta Lâm gia tộc nhân. Nếu như không phải gan to bằng trời, đó chính là phía sau có người. Lâm Trường Canh không có suy nghĩ nhiều cái gì, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc kệ là Quách Tử Hiển gan to bằng trời cũng tốt, hay là phía sau có người ủng hộ bọn hắn đối phó Lâm gia cũng được, trước mặc kệ chân tướng sự thật làm sao, trước tiên đem Quách Tử Hiển cầm xuống lại nói. Chỉ cần cầm xuống rồi Quách Tử Hiển, đến lúc đó có rồi bằng chứng, Lâm gia có thể trực tiếp uy Lâm Tấn Vân Môn, đến lúc đó phía sau thúc đẩy Tấn Vân Môn chém giết Lâm gia tu sĩ thủ phạm khẳng định sẽ bạo lộ ra, nếu Tấn Vân Môn phía sau thật không có gì thế lực chỗ dựa, kia Tấn Vân Môn thì làm tốt bị diệt môn chuẩn bị đi. Một nho nhỏ tam lưu thế lực, Lâm gia muốn hủy diệt nó, quá dễ dàng. Lâm Trường Canh thì không đốc, hiểu rõ nơi này là Cửu Vũ thành địa bàn, cũng không dám trắng trợn tỏa ra nhập đạo cảnh giới cường giả chi uy truy sát, mà là không ngừng xác định Vương Trường Sinh chạy trốn phương hướng, ẩn nấp truy tung đi lên. Đây là muốn đi Cửu Vũ thành. Lâm Trường Canh truy tìm một khoảng cách sau đó, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo Lâm Trường Canh hiểu rõ, Cửu Vũ thành tu sĩ đối với Hoàng Tuyển Hải tu sĩ cũng không quá hữu hảo, tất nhiên, Hoàng Tuyển Hải tu sĩ đối với Cửu Vũ thành tu sĩ thái độ cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù bên ngoài không có quá lớn chiến tranh, không như Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành như vậy căng thẳng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đang phát sinh ma sát nhỏ. Rốt cuộc hai bên giáp giới, không thể nào làm được vĩnh viễn gìn giữ hòa bình. Cũng đúng thế thật Lâm Trường Canh không dám trắng trợn truy sát nguyên nhân, đừng nhìn nơi này chỉ là Cửu Vũ thành bên giới, nhưng mà chỉ cần tại Cửu Vũ thành địa bàn trong phạm vi phát hiện chiến đấu, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Chúng chi Lâm Trường Canh hay là nhập đạo cảnh giới cường giả, cảnh giới này cường giả là chiến lược tính cường giả, ảnh hưởng lớn hơn. Càng quan trọng chính là, hiện tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành chiến tranh vừa mới kết thúc, nếu Lâm Trường Canh trắng trợn truy sát, sẽ để cho Cửu Vũ thành cho rằng Hoàng Tuyển Hải cũng nghĩ chặn ngang một cước. Chẳng qua Lâm Trường Canh cũng không chuẩn bị bỏ cuộc, chỉ phải cẩn thận một chút, tại đây khu vực biên giới, vấn đề cũng không lớn, chúng chi Vô Tận Sơn cường giả còn không có lui quân, hiện tại Cửu Vũ thành cường giả hẳn là còn ở thiên tiệm bên ấy. Chủ yếu vẫn là Vương Trường Sinh chỗ biểu lộ ra tu vi, mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, chỉ muốn đuổi kịp, lật tay liền có thể trấn áp mang đi. Thực chất, hiện tại đi ở phía trước Vương Trường Sinh, căn bản cũng không hiểu rõ Lâm Trường Canh ở phía sau truy, cho rằng tại biên giới thành lúc sau đã lừa gạt qua được rồi. Nếu hiểu rõ Lâm Trường Canh đuổi theo là bởi vì chém giết Lâm gia vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, khẳng định phải hối hận rồi, cùng lắm thì lại trấn áp một quãng thời gian, dù sao phí không được bao lớn công phu. Hai người hiện tại khoảng cách cũng không quá xa, dựa theo Lâm Trường Canh tu vi, nhiều nhất 2 canh giờ là có thể đuổi kịp. Khá tốt Lâm Trường Canh đang đuổi giết lúc, mới truy sát một khoảng cách, muốn dừng lại thôi diễn một phen Vương Trường Sinh phương hướng, cho nên tốc độ chậm không ít, dựa theo tốc độ như vậy, chí ít cần nửa ngày thời gian mới có thể đuổi kịp. Đồng thời, theo càng lúc càng thâm nhập Cửu Vũ thành địa bàn, truy kích tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Cửu Vũ thành tình huống bên này, cùng Hoàng Tuyển Hải quả thực không cùng một dạng. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, trừ ra quanh mình môi trường, còn có tu sĩ phân bố môi trường, tại Hoàng Tuyển Hải, mỗi cái thế lực tản mát phân bố, tất cả mọi người chiếm cứ riêng phần mình địa bàn, thường xuyên lẫn nhau xâm phạm. Mà Cửu Vũ thành bên này, tại thiên tiệm sau đó chính là to lớn Cửu Vũ thành, sau Cửu Vũ thành mặt mới phân bố một chút thế lực. Nói cách khác, Hoàng Tuyển Hải trong kỳ thực không có quá lớn hạch tâm tản mát phân bố, mà ở Cửu Vũ thành bên này cũng là vì Cửu Vũ thành làm hạch tâm quyết tán. Rất nhiều tình huống cũng không giống nhau, cho nên đã chú định Cửu Vũ thành môi trường cùng Hoàng Tuyển Hải không giống nhau. Những địa phương này trải qua chiến loạn tẩy lễ, môi trường bị phá hư được vô cùng nghiêm trọng. Vương Trường Sinh nhìn hoàn cảnh xung quanh, nếu mày nói ra, còn có nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ dư uy, sợ là phải kể tới 100 năm thời gian mới có thể khôi phục. Quanh mình môi trường bị phá hư được quá mức lợi hại, còn có nồng đậm mùi máu tanh, những địa phương này đều là Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn giao thủ chiến trường, tử thương vô số, trước đây không lâu nơi này, dùng máu chảy thành sông để hình dung lại chuẩn xác cực kỳ. Đồng thời, càng là xâm nhập, chiến trường phá hoại lại càng lớn, rốt cuộc Vô Tận Sơn đem Cửu Vũ Thành đánh lui đến rồi thiên tiệm chỗ, những địa phương này đều là hai bên giao thủ qua chiến trường. Theo xâm nhập thì xuất hiện một ít tu sĩ thân ảnh, theo những tu sĩ này cách ăn mặc cùng khí tức đến xem, cũng không phải Hoàng Tuyển Hải tu sĩ. Vì môi trường nguyên nhân, mỗi cái tu sĩ trên người cũng có một ít độc thuộc khí tức, mặc dù không mãnh liệt, nhưng mà cũng có thể phân biệt ra được. Những này là Vô Tận Sơn tu sĩ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, gặp gỡ dạng này tu sĩ, Vương Trường Sinh là có thể tránh thì tránh, tận lực không cùng đối phương đối mặt, hoặc là lựa chọn đường vòng, hoặc là lựa chọn dừng lại né tránh. Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, mặc dù không thích Cửu Thiên giới vực tu sĩ, nhưng mà thì không bài xích, mà Vô Tận Sơn khác nhau, Vô Tận Sơn là kiên quyết chủ chiến phái, nhiều năm như vậy luôn luôn cùng Cửu Vũ Thành xảy ra ma sát, cũng là bởi vì Cửu Thiên giới vực nguyên nhân. Một khi bị Vô Tận Sơn tu sĩ phát hiện lai lịch của mình, vậy nhưng so với bị Hoàng Tuyển Hải tu sĩ phát hiện nguy hiểm quá nhiều rồi. Chương 2526, bị khám phá. Chương 2526, bị khám phá. Theo không ngừng né tránh cùng đường vòng, có thể khổ ở phía sau truy sát Lâm Trường Canh. Nguyên bản Vương Trường Sinh không có thay đổi phương hướng, Lâm Trường Canh ly Vương Trường Sinh càng ngày càng gần, thế nhưng hiện tại truy tìm một phen sau đó, lại phát hiện chính mình truy nhầm phương hướng, lại chỉ có thể điều chỉnh phương hướng. Nhiều lần điều chỉnh sau đó, Lâm Trường Canh cũng là bị Vương Trường Sinh đi tới con đường làm cho bối rối. Rốt cục có chuyện gì vậy? Lâm Trường Canh trong lòng hoài nghi, hắn rốt cục muốn làm gì? Lâm Trường Canh tất nhiên không biết Vương Trường Sinh muốn làm gì, đúng Vương Trường Sinh lai lịch không hiểu rõ, cũng không biết Vương Trường Sinh cẩn thận, tại loại tình huống này, xuất hiện dạng này lộ tuyến thì rất bình thường. Thời khắc này Vương Trường Sinh, giấu ở một trên đỉnh núi, nhìn lên trời bên cạnh chẳng cảnh, lộ ra rung động thần sắc. Tại một phen đi đường phía dưới, hiện tại Vương Trường Sinh ly Thiên Tiệm đã không xa, nhìn uốn lượn Thiên Tiệm, như là đem Thiên Địa một phân thành hai, cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Tiệm tại Thâm Viên địa vị. Luôn luôn nghe nói Cửu Vũ Thành dựa vào Thiên Tiệm nơi hiểm yếu cùng Vô Tận Sơn đối lập, nhưng mà không có thấy tận mắt đến, cũng không hiểu huyền diệu trong đó. Rốt cuộc, Thiên Tiệm hình thành, vẻn vẹn là vì Hoàng Tuyển khô cạn sau đó lưu lại hà sàng, vẻn vẹn là một con sông dường, năng lực có bao thần kỳ. Thiên Tiệm chi uy, tôn giả cảnh giới tu sĩ đều không thể quá mức tới gần, chí ít cần đại tôn mới có thể dựa vào gần mới được. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Thiên Tiệm phát ra uy thế, phổ thông tu sĩ căn bản ngăn không được, cho dù là đại tôn bước vào trong đó, thực lực cũng sẽ lọt vào áp chế. Tại loại tình huống này, một khi mở ra đại chiến, Cửu Vũ Thành căn bản không lo lắng phổ thông tu sĩ bị đối phương trùng sát. Vẹn vẹn là vấn đề này, thì là Cửu Vũ Thành tránh tiền toái rất lớn rồi. Thiên Tiệm rất dài, đã từng Hoàng Tuyển uốn lượn vòng qua tất cả thâm nguyên, cụ thể Hoàng Tuyển dài bao nhiêu, không ai nói rõ được, chỉ có thể thông qua hà sảng Thiên Tiệm để phán đoán. Vương Trường Sinh đuổi đến vị trí hiện tại, không phải Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành chính diện chiến trường, Vương Trường Sinh lại không đốc, không thể nào tiến đến hai bên đối lập chỗ. Mà là xa xa nhìn thấy Thiên Tiệm lúc, liền trực tiếp dọc theo Thiên Tiệm đi đường, chuẩn bị tìm kiếm địa phương khác thông qua Thiên Tiệm, tránh cho bị Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành phát hiện. Dọc theo Thiên Tiệm đi rồi khoảng cách rất xa, mới đổi tới hiện tại vị trí này quan sát một phen, phán đoán nơi này hai bên đều không có người trấn thủ, mới ở chỗ này dừng lại. Không sai biệt lắm, trực tiếp đi qua đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Thiên Tiệm trong đến cùng là cái gì tình huống, Vương Trường Sinh cũng không biết, năm đó Thiên Vấn thì không có nói qua, đồng thời, tại Tàng Kiếm Thành thời gian 3 năm, những tu sĩ kia vẹn vẹn là nhắc tới rồi Thiên Tiệm, nhưng mà đối với Thiên Tiệm bên trong đến cùng là cái gì tình huống, cũng không có người đề cập. Cho dù là nhìn trời hố tình huống bên trong không hiểu rõ lắm, nhưng mà thì có thể kết luận một sự kiện, đó chính là Thiên Tiệm tình huống bên trong tuyệt đối không đơn giản. Thiên Tiệm có thể làm cho đạo tôn ở bên trong tác chiến, chỉ một điểm này cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp rồi. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau đó, bước ra một bước, trực tiếp đối Thiên Tiệm tiến đến, chuyện cho tới bây giờ, tốt nhất cách làm chính là trước đuổi tới Cửu Vũ Thành lại nói. Không dùng bao nhiêu thời gian, Vương Trường Sinh thân ảnh thì xuất hiện tại Thiên Tiệm bên cạnh, hướng phía Thiên Tiệm nhìn lại, phát hiện bên trong sương mù mông lung một mảnh, sâu không thấy đáy, đồng thời, trên Thiên Tiệm cũng là để lộ ra hơi thở của huyền diệu, tại khoảng cách rất xa bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Đồng thời, trong Thiên Tiệm có khí tức hết sức mạnh mẽ truyền tới, trước đó cách xa xôi, cảm thụ còn không mãnh liệt lắm, hiện tại đi đến Thiên Tiệm trước đó, cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Cho dù là đại tôn, tại ngày này ngủ trong cũng sẽ không dễ chịu. Vương Trường Sinh nói. Thậm chí, Vương Trường Sinh suy đoán, có thể nhập đạo cảnh giới cường giả trong Thiên Tiệm cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tất nhiên, đây đều là Vương Trường Sinh chính mình suy đoán, bởi vì chính mình không phải nhập đạo cảnh giới cường giả, không cách nào chuẩn xác ước đoán nhập đạo cảnh giới cường giả về liền diệu, được đi ra kết quả, tự nhiên không phải quá chuẩn xác. Đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, đối với Thiên Tiệm như thế, ngược lại là một chút cũng không lo lắng, bởi vì này cố uy thế lại là hơi thở của Hoàng Tuyển. Nếu là cái khác uy thế, Vương Trường Sinh khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi tiếp nhận, dù sao chính mình nhất định phải thông qua Thiên Tiệm. Mà hơi thở của Hoàng Tuyển, mặc kệ cường đại cỡ nào, cho dù là có thể lực gáp đạo tôn, đối với mình mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có Hoàng Tuyển kề bên người, Thiên Tiệm phát ra uy thế, chẳng những sẽ không áp chế thực lực của mình, càng làm cho chính mình như cá gặp nước, bạo phát ra thực lực sẽ tăng mạnh. Thậm chí, Thiên Tiệm uy thế càng cường đại, đối với mình càng có lợi, một khi bước vào trong đó, chính mình không bị ảnh hưởng, tu sĩ khác bị áp chế, lập tức sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn. Vương Trường Sinh không biết là, Hoàng Tuyển Khô Cạn lưu lại hạ sàng hình thành thiên tiệm nội bộ không gian phi thường lớn, không thể so với một quốc gia nhỏ hơn bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, cũng không ít tu sĩ đời sống trong thiên tiệm, tại Hoàng Tuyển khí tức trấn áp phía dưới mãi tự thân. Thiên tiệm phía dưới rất nguy hiểm, đây là mọi người đều biết sự việc, nhưng mà ở trong đó tu luyện, chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ, tuyệt đối thu hoạch tương đối khá. Đồng thời, dám trong thiên tiệm tu luyện tu sĩ, tu vi cũng không đơn giản, kém cỏi nhất cũng là đại tôn cảnh giới, đối với Vương Trường Sinh mà nói, đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá, theo cố này như thế, thì đó có thể thấy được Hoàng Tuyển mạnh đến mức nào rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, chẳng trách năm đó Hoàng Tuyển đỉnh thịnh lúc, có thể ngăn cản đạo tôn tập kích. Hiện tại Hoàng Tuyển không còn năm đó chi uy, hóa thành lãng thương kiếm, tại trong tay mình quả thực có chút mai một. Tạm thời trước không nghĩ những thứ này, nghĩ biện pháp lẫn vào Cửu Vũ Thành lại nói. Hít sâu một hơi, Vương Trường Sinh chân phải bước ra, chuẩn bị bước vào thiên tiệm trong. Ầm ầm. Vương Trường Sinh vừa mới chuẩn bị bước vào thiên tiệm trong, mở mang kiến thức một chút Hoàng Tuyển can hạn hạ sảng, chỉ là còn không có bước ra lúc, sau lưng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Đúng lúc này, liền cảm nhận được một cỗ mênh mông uy thế từ trên trời giáng xuống, đối với chính mình nghiền ép mà đến. Nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại đây cỗ uy thế bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế, đồng thời, vì từ trên trời giáng xuống uy thế đến xem, vị kia ra tay với mình nhập đạo cảnh giới cường giả, là hướng về phía tới mình đồng thời còn trực tiếp ra tay với mình. Cái này nhường Vương Trường Sinh có chút không rõ, tại sao lại có nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay với mình. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, xuất thủ nhập đạo cảnh giới cường giả đã xuất hiện tại cách đó không xa rồi. Lâm Trường Canh nhìn thấy đối phương lúc, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, trở nên khó coi, thì đã hiểu rồi đối phương xuất thủ nguyên nhân. Tại biên giới thành lúc, Lâm Trường Canh đã dò xét qua chính mình rồi, đồng thời thì lừa gạt quá khứ, hiện tại Lâm Trường Canh truy sát mà đến, còn không có đuổi tới, thì ra tay với mình, ý nghĩa đã hết sức rõ ràng rồi. Bị khám phá. Chương 2527, ngày đêm khác biệt. Chương 2527, ngày đêm khác biệt. Anh uy thế rơi xuống, nổ thật to thanh âm vang lên, đứng ở thiên tiệm bên trên Vương Trường Sinh trực tiếp bị cỗ này vì thế chấn áp. Vì sự việc phát sinh thời gian thật sự là quá nhanh rồi, Vương Trường Sinh căn vốn là chưa kịp phản ứng. Phúc. Bị uy thế chấn áp trên mặt đất Vương Trường Sinh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt trọng thương. Đây cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả chi uy, rõ ràng đã trước thời hạn phát hiện đối phương ra tay, nhưng mà căn bản là phản ứng không kịp. Trước đó chặn cao thừa thọ, nhưng này chỉ là cao thừa thọ một cái bóng mờ thôi, mà bây giờ là cùng nhập đạo cảnh giới cường giả đang đối mặt địch, trên lệnh một nháy mắt thì thể hiện hiện ra. Hào tiểu tử, kém chút để ngươi trốn thoát. Lâm Trường Canh thân ảnh tại Vương Trường Sinh trước mặt nổi lên đi ra, nho nhỏ tấn vân môn hộ pháp, dám đúng Lâm gia chúng ta tộc nhân ra tay, ở đâu ra lá gan? Bất luận cái gì thế lực cường đại, tại đối ngoại lúc đều sẽ biểu hiện được phi thường cường thế, đây là vì biểu hiện ra chính mình thế lực cường đại, trừ ra có thể cướp đoạt nhiều hơn nữa tu luyện tư nguyên, còn có thể làm cho mình thế lực nhỏ yếu tu sĩ bên ngoài được thời điểm ra đi, có càng nhiều an toàn bảo hộ. Chỉ có tự thân thế lực cường đại mới biết nhường thế lực khác tu sĩ kiêng kỵ. Cùng Lâm gia so ra, tấn vân môn quá yếu ớt rồi, trên lệch cũng không phải thường đại. Lâm Trường Canh thì không rõ, ai cho tấn vân môn tu sĩ lá gan lớn như vậy? Phúc. Lâm Trường Canh vừa dứt lời, uy thế lại đến, vẹn vẹn là uy thế nghiền ép, liền để Vương Trường Sinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vương Trường Sinh không có cãi lại, Lâm Trường Canh tất nhiên ra tay với mình, nói rõ đã biết mình chém giết Lâm gia tộc nhân, lại nhiều cãi lại đều vô dụng rồi. Huống chi, dù là không phải mình làm bằng Lâm Trường Canh thân phận cùng lai lịch, giết một tấn vân môn nho nhỏ hộ pháp, cho dù là giết nhầm rồi, thì không có bất kỳ vấn đề gì. Là cái này trên lệnh. Hiện tại một cái duy nhất tương đối có lợi tình huống, chính là đối phương cũng không biết mình chân thực lai lịch, vẹn vẹn là cho là mình đến từ tấn vân môn, tại đối phương nhận biết bên trong, hung thủ chính là tấn vân môn Quách Tử Hiền. Vương Trường Sinh chỉ là tạm thời là Quách Tử Hiền, một khi thoát hiểm, liền không còn là Quách Tử Hiền rồi. Mà bây giờ muốn làm chính là trước cách thoát hiểm lại nói, một khi bị mang về Hoàng Sa Khâu, còn muốn đào thoát là căn bản chuyện không thể nào. Lâm Trường Canh vung tay lên, trực tiếp đem Vương Trường Sinh chấn áp mang đi, không dám quá nhiều dừng lại. Chủ yếu là vừa mới nhìn thấy Vương Trường Sinh chuẩn bị bước vào thiên tiệm trong, dưới tình thế cấp bách, bộc phát ra nhập đạo chi uy, tại ngày này hố bên cạnh, chẳng mấy chốc sẽ bị Cửu Vũ Thành cảm nhận được. Đặc biệt tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến vừa mới kết thúc, hai bên còn đang ở bàn bạc, lúc này quá dị ứng cảm giác, rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm. Về phần vì sao không có trực tiếp giết Vương Trường Sinh, chuyện này còn không có tra rõ ràng, theo Lâm Trường Canh, dựa vào tấn vân môn thực lực, không dám chủ động ra tay với Lâm gia, chuyện này phía sau có thể có thế lực khác tham dự trong đó. Lâm Trường Canh hiện tại bắt lấy rồi Vương Trường Sinh, sẽ trực tiếp đưa đến tấn vân môn làm chứng cứ, đến lúc đó có bằng chứng nơi tay, không sợ tấn vân môn không khai. Nếu quả như thật phía sau không có thế lực khác, kia tấn vân môn chỉ có một kết quả, diệt môn. Nếu Lâm gia không làm ra một chút phản ứng, chẳng phải là nói cho tất cả Hoàng Tuyển Hải Lâm gia dễ khi dễ. Tại Lâm Trường Canh khống chế phía dưới, Vương Trường Sinh thân ảnh bay thẳng đến rồi Lâm Trường Canh trước người, bị Lâm Trường Canh cho sách trong tay. Vâng. Đang lúc Lâm Trường Canh vừa mới chuẩn bị mang theo Vương Trường Sinh lúc rời đi, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lập tức, liền nhìn thấy Lâm Trường Canh thân ảnh trực tiếp bay ngang ra ngoài, không chỉ như thế, tại Lâm Trường Canh bên hông, càng là hơn xuất hiện một vết thương, dòng máu màu vàng nóng theo Lâm Trường Canh bên hông chảy ra. Chẳng qua, vẹn vẹn là chảy ra mấy giọt kim sắc huyết dịch, vết thương liền khỏi hẳn. Đồng thời, Vương Trường Sinh thân ảnh bộc phát ra một cỗ uy thế, hướng thẳng đến tiên tiệm trong phóng đi. Thật can đảm. Lâm Trường Canh nhìn Vương Trường Sinh bóng lưng, thần sắc căm trầm. Lâm Trường Canh thật sự là không ngờ rằng, chính mình lại bị một đại tôn định phong cảnh giới sâu kiến cho đánh lén, đồng thời đối phương còn thành công. Lâm Trường Canh có thể nhập đạo cảnh giới cường giả, nếu là Vương Trường Sinh quang minh chính đại đánh lén, là không có khả năng thành công, hai người tại tu vi cùng trên thực lực, có ngày đêm khác biệt, đó là không cách nào vượt qua danh sâu. Chỉ là, Lâm Trường Canh đã trấn áp Vương Trường Sinh, hiểu rõ Vương Trường Sinh không có lực hoàn thủ gì rồi, huống chi, vừa mới vận dụng nhập đạo chi uy, rất dễ dàng bị Cửu Vũ Thành cảm nhận được, Lâm Trường Canh chú ý, cũng tại cảm giác Cửu Vũ Thành cường giả. Tất nhiên, còn có một chút đoán sai Vương Trường Sinh thực lực. Tại Lâm Trường Canh nhận biết bên trong, Vương Trường Sinh có chút đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, nhưng mà có thể chém giết Lâm gia 6 vị tu sĩ, trong đó còn có một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới trực hệ hậu bối, thực lực nên có thể. Nhưng mà đối mặt chính mình lúc, tuyệt đối không có sức hoàn thủ, theo vừa nãy trong nháy mắt trấn áp cũng có thể thấy được đến. Chủ quan, tăng thêm đúng Vương Trường Sinh thực lực sai đánh giá, các loại nhân tố phía dưới mới khiến cho Vương Trường Sinh đánh lén thành công. Thời khắc này Vương Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng, trên người bộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp đối thiên tiệm trong phóng đi. Sở dĩ bộc phát ra to lớn như vậy uy thế, chính là thu hút Cửu Vũ Thành cường giả chú ý, đừng tưởng rằng vừa nãy đánh lén thành công là có thể ngăn cản nhập đạo cảnh giới cường giả chi vi rồi. Vương Trường Sinh chính mình thì đã hiểu, chính mình vừa mới thành công, đó là tại các loại nhân tố phía dưới trực tiếp bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, thậm chí còn điều động một bộ phận tinh hà thần tàng lực lượng, tăng thêm phi xí kiếm trôi này đạo khí, thì chẳng qua là thọc Lâm Trường Canh một kiếm thôi. Đồng thời, vết thương còn trong nháy mắt khỏi hẳn, kém như vậy cách, nhường Vương Trường Sinh cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhập đạo cảnh giới cường giả, cùng hư ảnh có ngày đêm khác biệt. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lấy ra tinh hà thần tàng, ngược lại là có thể cùng nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh liệu một phen, về phần trước mắt Lâm Trường Canh, đây chính là bản thể tới trước, căn bản cũng không có cơ hội thắng lợi. Hiện tại, có thể cứu ta chỉ có Cổ Đạo Tôn cùng Cửu Vũ Thành cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đối với mời Cổ Đạo Tôn giúp đỡ, chỉ có một lần cơ hội, một khi dùng qua liền không có rồi, huống chi, hiện tại là tại Thiên Tiệm bên cạnh, cho dù là bóp nát Cổ Đạo Tôn đưa cho ngọc giản, Cổ Đạo Tôn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến. Đáp án có phải không hiểu rõ? Mà mình cùng nhập đạo cảnh giới cường giả chi ở giữa chênh lệch, đối phương hẳn là sẽ không cho mình cơ hội, bị chính mình đánh lén một lần, còn thành công rồi, thẹn quá hóa giận phía dưới, có thể biết lựa chọn trực tiếp tiêu diệt chính mình. Ầm ầm. Vương Trường Sinh thân ảnh còn chưa kịp ngập vào thiên tiệm trong, tiếng oanh minh tái khởi, hai cái to lớn bàn tay, một trái một phải, trực tiếp đối Vương Trường Sinh thân ảnh khép lại, trên đó nhập đạo cảnh giới cường giả chi uy, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể ngăn cản. Không. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra tiếng gầm, trực tiếp lấy ra rồi bằng kích thuật, thân hình cưỡng ép hướng phía trước xông ra một khoảng cách. Chương 2528, ngươi không phải Quách Tử Hiển. Chương 2528, ngươi không phải Quách Tử Hiển mạnh. Một đạo nổ thật to thanh âm vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy Vương Trường Sinh trực tiếp bị trong đó một tay nắm vô chúng. Cho dù là mượn bằng kích thuật, đột nhiên lao ra một khoảng cách, tránh cho bị hai bàn tay giáp công, tránh rơi mất tình thế chắc chắn phải chết, nhưng Lâm Trường Canh dù sao cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả, tốc độ cực nhanh, trong đó một tay nắm hung hăng đập vào Vương Trường Sinh trên người. Phúc. Lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, Vương Trường Sinh cảm giác chính mình toàn thân trên dưới dường như là tan rã, rất nhiều nơi cũng không cảm giác rồi. Đây là sử xuất tất cả phòng ngự thủ đoạn, ngay cả bình giáp chi thuật cũng là thúc đẩy đến cực hạn, thật nếu là không có bất luận cái gì ngăn cản, một tát này phía dưới có thể đã hài cốt không còn. Còn tốt, mượn nhờ sau lưng truyền ra lực lượng, mặc dù thương thế ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà tại cố lực lượng này ra chỉ phía dưới, lao ra tốc độ cũng càng nhanh. Ừm. Cảm nhận được Vương Trường Sinh lại vì tốc độ nhanh hơn lao ra, Lâm Trường Canh cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, này cũng chưa chết. Vương Trường Sinh đoán được một chút cũng không sai, Lâm Trường Canh thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, lại bị Vương Trường Sinh con kiến cỏ này đánh lén thành công, thẹn quá hóa giận, dự định trực tiếp tiêu diệt Vương Trường Sinh. Về phần giết sau đó Tấn Vân Môn làm sao bây giờ? Vì Lâm gia thực lực, muốn đối phó một Tấn Vân Môn, không cần bằng chứng. Vừa mới một tát này, đã có niềm tin rất lớn có thể giết đối phương, nhưng mà kết quả sau cùng bèn bèn là bị thương nặng đối phương. Trơ mắt nhìn Vương Trường Sinh mượn nhờ bàn tay xung kích lực lượng, vì càng nhanh chóng hơn độ vọt vào tiên tiệm, Lâm Trường Canh thần sắc càng thêm âm trầm. Bị một con kiến hôi liên tục đào thoát hai lần, Lâm Trường Canh cho là mình nhập đạo cảnh giới cường giả uy nghiêm bị khiêu khích, đúng Vương Trường Sinh đã nổi lên ý quyết giết. Tất nhiên, càng làm cho Lâm Trường Canh ngoài ý muốn, hay là Vương Trường Sinh thực lực, lần đầu tiên có thể nói là Vương Trường Sinh đánh lén, mà lần này đâu. Lần này Lâm Trường Canh lực lượng thông qua bàn tay, đã rót vào tại rồi Vương Trường Sinh trên người, nhưng mà lại không có chấn sát Vương Trường Sinh. Nhìn lên trời hố, Lâm Trường Canh ánh mắt lộ ra kiên kỵ thần sắc. Đối với nhập đạo cảnh giới tu vi phía dưới tu sĩ mà nói, tại hai cái địa vực giao giới chỗ là biên giới, nhưng mà tất cả thâm viên nhập đạo cảnh giới cường giả đều biết, Thiên Tiệm mới là Cửu Vũ Thành biên giới. Bước vào Cửu Vũ Thành địa bàn, cùng bước vào Thiên Tiệm, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau rồi. Đặc biệt đúng thân phận mẫn cảm nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, thì nghiêm trọng hơn. Truy, không có quá nhiều do dự, Lâm Trường Canh quyết định đuổi theo, Thiên Tiệm quả thực không tốt bước vào, nhưng mà tình huống bây giờ là thủ, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành còn đang ở điều đỉnh, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, giải quyết Vương Trường Sinh sau đó lập tức ra đây, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Tất nhiên, nay vẹn vẹn là Lâm Trường Canh chính mình suy đoán, cụ thể đến cùng là cái gì tình huống, chỉ có đuổi theo sau đó mới biết được. Mà Vương Trường Sinh bên này, khi tiến vào Thiên Tiệm sau đó, lập tức cũng cảm giác được thân hình của mình đang không ngừng hạ xuống, giảm xuống tốc độ cực nhanh, cho dù là vì Vương Trường Sinh tu vi, cũng là cảm thấy có một tòa núi lớn ép trên người mình bình thường, vô cùng hung chi, thời khắc này Vương Trường Sinh bản thân bị trọng thương, trạng thái cực kỳ không tốt, điều này hạ xuống cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, quay đầu trông thấy một thân ảnh đối với chính mình mà tới, chính là Lâm Trường Canh. Lão bất tử này đã để mắt tới ta. Vương Trường Sinh trong lòng hung hăng nói, đúng ta dậy rồi ý quyết giết. Chính mình xông vào thiên tiệm trong, chính là vì có thể dẫn tới Cửu Vũ thành cường giả chú ý, rốt cuộc Lâm Trường Canh là Hoàng Tuyển Hải cường giả, tại Cửu Vũ thành trong phạm vi khẳng định có chỗ thu lại, không ngờ rằng là Lâm Trường Canh lại theo tới hoàn toàn không cố kỵ gì. Vương Trường Sinh không biết là Lâm Trường Canh đã rất thu liễm, bằng không, Vương Trường Sinh căn bản không có chạy trốn tới nơi này cơ hội. Hiện tại tốc độ rơi xuống, Lâm Trường Canh nhanh hơn Vương Trường Sinh rất nhiều, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Lâm Trường Canh là có thể đuổi kịp Vương Trường Sinh. Không tốt. Vương Trường Sinh trong lòng sốt ruột, dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất mười mấy tức thời gian, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp thi triển bằng kích thuật, thì mặc kệ thiên tiệm trong rốt cục có nguy hiểm gì, trước thoát khỏi trước mắt nguy hiểm lại nói. Sự thật chứng minh Vương Trường Sinh sai lầm rồi, cho dù là thúc dục bằng kích thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà Lâm Trường Canh cùng mình ở giữa khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Bằng kích thuật lại như thế nào? Tu vi bản thân chính lệnh, đã không phải là bằng kích thuật có thể bù đắp. Theo tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, khoảng cách của song phương thì càng ngày càng gần, thiên tiệm dưới đáy đã xuất hiện trong tầm mắt. Đó là, làm Vương Trường Sinh thấy rõ thiên tiệm dưới đáy lúc, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Thiên tiệm dưới đáy, dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyển Can Hạn Hạ Sàng. Giờ phút này dưới đáy trên lòng sông không có một tơ một hào vết nước, cho dù là Cửu Vũ thành thường xuyên mưa xuống, cũng vô pháp tại cuối thiên tiệm bộ lưu lại bất luận cái gì vết nước. Tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, Hoàng Tuyển dưới đáy hiện đầy lít nha lít nhít thi cốt, những hài cốt này có chút kiệt toàn, có chút chỉ còn lại có đầu lâu. Đây rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Vương Trường Sinh trong lòng khiếp sợ nói, chỉ cần trong tầm mắt chỗ, toàn bộ bị thi cốt che kín, thậm chí cũng nhìn không thấy Hoàng Tuyển Hạ Sàng rồi. Hưu. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lập tức sửa đổi lộ tuyến, tốc độ không có chút nào chậm lại, tại giữa không trung lưu lại một đạo thật dài sóng khí. Cuối cùng, tại sắp đụng vào Hạ Sàng lúc, gắng gượng thay đổi phương hướng. Oanh. Vương Trường Sinh vừa mới sửa đổi phương hướng, sau lưng thì truyền đến một đạo tiếng oanh minh, thấy tình huống như vậy, cũng là một trận hoảng sợ. Lần này sửa đổi phương hướng, không mẹn mẹn là tránh khỏi trực tiếp đụng vào Hạ Sàng trong, càng là hơn tránh né Lâm Trường Canh công kích. Một khi đụng vào Hạ Sàng trong, nhất định không có đường sống, nếu là bị Lâm Trường Canh đánh trúng, cũng giống như thế. Đem hết toàn lực chạy trốn, mại hà, hay là tại mấy hơi thở sau đó, bị Lâm Trường Canh chặn lại. Ngươi không phải Quách Tử Hiền. Lâm Trường Canh nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc âm trầm nói. Lâm Trường Canh có thể khám phá Vương Trường Sinh tu vi, tuyệt đối chỉ có đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà mặc kệ là đánh lén trong nháy mắt đó bày ra thực lực, hay là tốc độ chạy trốn, tuyệt đối không thể so với đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Dạng này thiên kiêu tu sĩ, ngay cả thân làm nhất lưu thế lực Lâm gia thì rất khó bồi dưỡng được đến, càng đừng đề cập chỉ có tam lưu cấp bậc Tấn Vân Môn. Cho dù là Tấn Vân Môn bồi dưỡng ra được, làm cái trưởng lão dư giả, Tấn Vân Môn sẽ không ngốc đến nhường dạng này thiên tiêu chỉ coi hộ pháp. Ngươi còn không tính quá ngu. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói, đúng Lâm Trường Canh không khách khí chút nào. Căn vốn là không có gì tốt khách khí, đối phương hiện tại mục đích là muốn mạng mình, kẻ thù sống còn, chẳng lẽ còn muốn cùng đối phương khách khí khí? Nếu là khách khí có thể đổi chính mình một cái mạng, kia Vương Trường Sinh nhất định bày ngay ngắn thái độ của mình. Chương 2529, lần thứ 3 chương 2529, lần thứ 3 hiện tại Lâm Trường Canh muốn giết Vương Trường Sinh, không mẹn mẹn là vì Lâm gia 6 vị tu sĩ tính mệnh, càng là hơn vì Vương Trường Sinh hai lần đào thoát, trong đó một lần còn đánh lén đắc thủ, đây là đối với hắn vị này nhập đạo cảnh giới cường giả khiêu khích. Lâm Trường Canh nhìn thấy Vương Trường Sinh vẻ không có gì sợ, chau mày, nếu trước mặt vị này không phải Tấn Vân Môn Quách Tử Hiền, kia là ai? Lâm Trường Canh căn bản là nhìn không thấu Vương Trường Sinh ngụy trang trên người. Lẽ nào là? Lâm Trường Canh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Cửu Vũ Thành. Theo Lâm Trường Canh, Vương Trường Sinh tại giết Lâm gia 6 vị tộc nhân sau đó, luôn luôn chạy Cửu Vũ Thành chạy trốn, chẳng phải là nói cùng Cửu Vũ Thành liên quan đến? Cũng khó trách Lâm Trường Canh sẽ nghĩ như vậy, lòng người phức tạp, kết luận Vương Trường Sinh sau lưng có thế lực ủng hộ mới sẽ làm như vậy, bằng không, một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cho dù là thực lực có thể so với bán bộ nhập đạo, cũng không có lá gan chém giết Lâm gia tộc nhân. Mặc kệ ngươi là đến từ thế lực nào, trước mang trở về rồi hay nói. Lâm Trường Canh bỏ đi chém giết Vương Trường Sinh chi tâm, nếu Vương Trường Sinh thật là đến từ Cửu Vũ Thành, tạm thời không thể giết. Tất nhiên, bắt đi tuyệt đối không có vấn đề, cho dù là Cửu Vũ Thành tìm tới cửa, Vương Trường Sinh chém giết Lâm gia 6 vị tu sĩ chuyện này, khẳng định cũng không thể thiệt rồi. Ầm ầm. Lâm Trường Canh lần nữa xuất một chút tay, lần này ra tay thì không có tính toán cho Vương Trường Sinh bất luận cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp nhập đạo cảnh giới uy thế xung kích, đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đi. Lao thất phu. Vương Trường Sinh mắng một câu. Vâng. Hống. Theo Vương Trường Sinh trong thân thể truyền ra một đạo tiếng gầm, đúng lúc này, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh trong thân thể leo ra một đạo to lớn thân ảnh, đạo hư ảnh này trực tiếp đem Lâm Trường Canh uy thế xé nát. Ừm. Thấy tình huống như vậy, Lâm Trường Canh thần sắc lập tức chính là biến đổi, càng thêm âm trầm. Lần thứ 3, đây là lần thứ 3, ba lần cảm thấy 10 phần chắc chín sự việc, lần này càng là hơn bạo phát nhập đạo chi uy, cho rằng Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ bị chính mình trấn áp, thế nhưng kết quả cùng hai lần trước giống nhau, cũng không có khả năng trấn áp Vương Trường Sinh. Đồng thời, nhìn Vương Trường Sinh trong thân thể leo ra to lớn hư ảnh, Lâm Trường Canh cũng là tràn đầy hoài nghi, thần hồn thế nhưng cảm thụ một phen, tuyệt đối cũng không phải thần hồn. Bên trên, thượng cổ di chủng. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Trường Canh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại Lâm Trường Canh biết tình huống trong, phù hợp nhất Vương Trường Sinh loại tình huống này chính là trong tộc ghi lại thượng cổ di chủng. Thượng cổ di chủng là cựu thiên giới vực trước thời đại xuất hiện cường đại tồn tại, Lâm Trường Canh không có trải qua thượng cổ di chủng thời đại, nhưng mà trong tộc cổ tịch nhớ rõ, ở trên cái thời đại có thượng cổ di chủng theo cựu thiên giới vực xông vào Thâm Nguyên. Đối với Thâm Nguyên cường giả mà nói, có cựu thiên giới vực cường giả xuất hiện tại Thâm Nguyên, tất nhiên sẽ lọt vào vây giết, cho dù là cựu lũ thành cũng không giữ được. Thế nhưng vị yêu thượng cổ di chủng không hề có dựa vào cựu lũ thành phù hộ, mà là đối mặt Thâm Nguyên hơn 10 vị đạo tôn bây công, cũng là thoát khốn mà đi. Đồng thời, ở chỗ nào vị thượng cổ di chủng triệt để thích ứng Thâm Nguyên môi trường sau đó, càng là hơn giết không ít Thâm Nguyên cường giả. Cuối cùng, hay là ma tộc một vị cổ lão tồn tại ra sân, mới đem vị kia thượng cổ di chủng chém giết tại thiên tiệm phía dưới. Tất nhiên, cái này cũng mẹn mẹn là ghi chép, không hề có trải qua thời đại kia. Lâm Trường Canh cảm thấy cổ tịch nói quá sự thật rồi, lúc đó nhìn thấy lúc, cũng là trở thành một kiện tin đồn thú vị. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh hiện lộ ra hư ảnh, nhường Lâm Trường Canh cảm thấy cùng ghi chép bên trong thượng cổ di chủng có chút tương tự. Nhìn lên tới quả thực có chút tương tự, chỉ là thượng cổ di chủng hiện ra là huyết mạch cụ hiện, mà Vương Trường Sinh đạo hư ảnh này chẳng qua là tu luyện ra được tật tàng, xuất hiện vấn đề, bất đắc dĩ phát triển đến bộ dáng bây giờ thôi. Lâm Trường Canh nhìn Vương Trường Sinh, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, cũng không phải kiêng kỵ Vương Trường Sinh thực lực, mà là kiêng kỵ Vương Trường Sinh bối cảnh. Hống hống. Tinh hà thần tàng sau khi bỏ ra, nhìn cách đó không xa Lâm Trường Canh, trên người tinh quang lấp lóe, khổng lồ uy thế đối Lâm Trường Canh đánh tới. Cỗ này uy thế mặc dù khổng lồ, nhưng mà cuối cùng không có vượt qua bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho nên đúng Lâm Trường Canh cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Chẳng qua, theo Vương Trường Sinh hiện tại lấy ra át chủ bài đến xem, Lâm Trường Canh không thể không thận trọng đối đãi. Chấn. Theo Lâm Trường Canh trong miệng thốt ra một đạo thanh âm trầm thấp, ở giữa không trung trong xuất hiện một đạo kim sắc phù triện, phía trên khắc lấy một chấn chữ, trực tiếp đối tinh hà thần tàng nghiền ép tiếp theo. Đồng thời, Lâm Trường Canh tự mình xuất thủ, trước đó mấy lần Vương Trường Sinh đào thoát, cùng Lâm Trường Canh không có tự mình ra tay có chút ít quan hệ, đánh giá thấp Vương Trường Sinh thực lực. Dòng giá thất thủ ba lần, đây đối với một vị nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, chính là một to lớn sỉ nhục, đồng thời đồng dạng sỉ nhục, còn ăn ba lần. Mà lần này, sẽ không thất thủ. Chấn tự phù triện rơi xuống, chỉ thấy tinh hà thần tàng vung tay lên, một cái to lớn tấm lụa xuất hiện tại tinh hà thần tàng trong tay, chính là tinh hà. Không chỉ như thế, một cái tay khác bên trong cũng là xuất hiện một thanh đạo khí, chính là phi xì kiếm. Dạng này phối trí, miễn cưỡng coi như là thủ đoạn cùng xuất hiện rồi, uy thế cường đại phun ra ngoài. Tinh hà tấm lụa không ngừng quấn quanh, trực tiếp đối chấn tự phụ triện ngăn cản mà đi, mà tinh hà thần tàng chính mình thì là cầm trong tay phi xì kiếm, nên chiến Lâm Trường Canh. Liên để ta thử một chút, nhập đạo cảnh giới cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến, nhập đạo chi uy chính mình khẳng định không phải là đối thủ, cho dù là lấy ra rồi tinh hà thần tàng, đồng dạng cũng là như thế, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có lực phản kháng chút nào. Ầm ầm, tinh hà tấm lụa không ngừng va chạm chấn tự phụ triện, thần tàng cũng là không ngừng xung kích Lâm Trường Canh, hai nơi chiến trường khuấy động ra tới uy thế, nhấc lên hoàng tuyển hà sảng không ngừng mênh mình. Nhường Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc là, chính mình dựa vào tinh hà thần tàng cùng Lâm Trường Canh giao thủ, uy thế trên hà sảng lưu lại hố sâu to lớn, thế nhưng khắc sâu dưới đáy, đồng dạng hiện đầy thi cốt. Nay hoàng tuyển trên lòng sông, rốt cục táng giết bao nhiêu tu sĩ? Vương Trường Sinh trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Vâng. Lâm Trường Canh một đạo trọng kích rơi vào rồi tinh hà thần tàng phía trên, đối với tinh hà thần tàng mà nói, chỉ là một hồi lay động. Phúc. Nhưng mà Vương Trường Sinh bản thể lại là một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác được ý thức mỏi mệt. Nay còn vẹn vẹn là tinh hà thần tàng chống cự một phen sau đó, Vương Trường Sinh bản thể tiếp nhận một bộ phận dư uy, nếu là đạo này trọng kích trực tiếp rơi vào rồi Vương Trường Sinh trên người, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Cùng bản tôn giao thủ, còn dám thất thần. Lâm Trường Canh khinh thường nói, ngươi là có nhiều gan to. Nếu là Vương Trường Sinh chiếm cứ ưu thế sau đó thất thần còn dễ nói, hiện tại tinh hà thần tàng luôn luôn bị áp chế, đều nhanh không trả nổi tay, lại còn thất thần. Này không phải mình muốn chết sao? Hống hống. Thần tàng lần nữa phát ra hống, đối Lâm Trường Canh đánh tới. Đại chiến đến bây giờ, tinh hà thần tàng đã phát huy đến cực hạn, thực lực cường đại, căn bản không phải bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản, ngại hà gặp được Lâm Trường Canh. Chương 2530, Thế Thân Thảo Nhân chương 2530, Thế Thân Thảo Nhân theo ban đầu công kích đến bây giờ, tinh hà thần tàng căn bản cũng không có đụng phải Lâm Trường Canh một chút, một mực bị đánh. Một phen đại chiến kết quả là thương thế trên người ngày càng nghiêm trọng, căn bản cũng không có thể là Lâm Trường Canh đối thủ. Đồng thời, Vương Trường Sinh tin tưởng Lâm Trường Canh tuyệt đối còn bảo lưu lại dư lực, nếu không chính mình đã sớm bại. Vương Trường Sinh không biết là Lâm Trường Canh bảo đảm lưu lại một bộ phận thực lực, bởi vì nơi này là thiết tiệm Cửu Vũ Thành địa bàn, tùy thời đều muốn chú ý Cửu Vũ Thành có phải có cường giả đến. Với anh, theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, tinh hà thần tàng trực tiếp bị Lâm Trường Canh đánh bay, nặng nề nhập vào hà sảng phía dưới, tóe lên vô số bạch cốt. Tinh hà thần tàng thân hình khổng lồ, có một bộ phận bị bạch cốt nơi bao bọc, cảnh tượng nhìn lên tới cực kỳ thảm thiết. Hưu, còn không có thần tàng đứng lên, Lâm Trường Canh thân ảnh trực tiếp xuất hiện, một cước hung hăng giẫm lên rồi tinh hà thần tàng trên người. Oanh, tiếng oanh minh tái khởi, tại Lâm Trường Canh một cước này chi uy phía dưới, tinh hà thần tàng triệt để khảm nạm tại rồi trên lòng sông. Kiếm phong, thời khắc nguy cơ, một tòa như là một ngọn núi lớn kiếm phong chi thuật, trực tiếp bị Vương Trường Sinh phát huy ra, vận dưỡng rồi nhiều năm như vậy, kiếm phong chi thuật bạo phát ra uy thế, so với trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cương đại kiếm phong nghiền ép mà xuống, lóe ra lẫm liệt kiếm mang. Kỳ quái thuật pháp, cùng Cửu Vũ Thành những tu sĩ kia thuật pháp có chút cùng loại. Lâm Trường Canh nhìn thấy kiếm phong chi thuật rơi xuống, chắc chắn nói, ngươi quả nhiên là Cửu Vũ Thành tu sĩ. Tất cả trong vực sâu, cũng chỉ có Cửu Vũ Thành những tu sĩ kia mới biết tu luyện những thứ này loẻo loẻo thuật pháp, cùng Thâm Viên Phương thức tác chiến một trời một vực. Lâm Trường Canh tự nhiên không biết, Vương Trường Sinh căn bản cũng không phải là đến từ Cửu Vũ Thành, mà là đến từ Cửu Thiên giới vực. Chỉ là, càng nhiều hơn thời đại trước đó, Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành biến mất, Cửu Thiên giới vực cường giả tới trước trùng kiến Cửu Vũ Thành, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Cửu Vũ Thành tu sĩ chính là Cửu Thiên giới vực tu sĩ. Chẳng qua, những năm gần đây, theo thời đại biến thiên, Cửu Vũ Thành tu sĩ ở trong vực sâu một đời truyền thừa xuống, trên người lây dính hơi thở của Thâm Nguyên, phương thức tu luyện cũng là theo sửa đổi, trừ đi loẻo loẻo cát bã, lại hấp thu Thâm Nguyên tinh hoa, hiện tại xen vào giữa hai bên. Một ít thuật pháp vẫn như cũ bảo lưu lại Cửu Thiên giới vực tinh hoa, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó ảnh tử, khiến cho Lâm Trường Canh hiểu lầm. Bành, kiếm phong chi thuật rơi xuống, Lâm Trường Hồng trực tiếp xòe bàn tay ra, công kích đến kiếm phong chi thuật bên trên, lực lượng cường đại, trực tiếp vỡ nát rồi kiếm phong chi thuật. Thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới, cho dù là kiếm phong chi thuật ẩn dưỡng nhiều năm, đối với Lâm Trường Canh mà nói, cũng là không có chút nào uy hiếp. Có thể thi triển thủ đoạn, hầu như đều thi triển ra, Lâm Trường Canh như trước vẫn là cái đó Lâm Trường Canh, mà Vương Trường Sinh, cả người khí tức bề ngoài, cho dù là thần tàng, cũng là bị Lâm Trường Canh trấn áp trên hạ sàng, không ngừng giãy giụa. To lớn thực lực sai biệt, khó mà đền bù. Hiện tại thì nhìn xem Cửu Vũ Thành tu sĩ có phải cảm nhận được. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, Cửu Vũ Thành tự nhiên cảm nhận được, chẳng qua điều động đến cường giả còn đang ở trên đường. Vì Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn còn đang ở đối lập nguyên nhân, khoảng cách nơi đây không gần, còn muốn đề phòng có phải hay không Vô Tận Sơn tại nhấc lên chiến đấu, chạy tới cần không ít thời gian. Dựa vào Cửu Vũ Thành cường giả chạy tới, thì cứu không được Vương Trường Sinh rồi, thời gian không còn kịp rồi. Giết. Lâm Trường Canh lần nữa dậy rồi sát tâm, lực lượng cường đại, trực tiếp trên người Vương Trường Sinh xuyên qua mà qua, lập tức, Vương Trường Sinh khí tức trên thân dần dần trừ khử, cuối cùng một chút sinh cơ cũng không có. Cuối cùng giết chết. Lâm Trường Canh trong lòng nói, nếu lần này lại để cho Vương Trường Sinh đào thoát, đó chính là lần thứ tư thất thủ. Ừm. Nhìn hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất thần tàng, lại nhìn một chút chết đi Vương Trường Sinh, Lâm Trường Canh thần sắc đột nhiên chính là biến đổi. Vì đã chết đi Vương Trường Sinh, theo trên người khí tức triệt để bại bại, thi thể vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở trong triệt để khô cạn, này dĩ nhiên không phải Lâm Trường Canh thủ đoạn. Thế thân thảo nhân. Lâm Trường Canh nhìn nằm trên mặt đất, phá toái người rơm, thần sắc kinh ngạc, làm sao còn có vật này? Lập tức, ý thức khuấy động, không ngừng tìm kiếm Vương Trường Sinh tung tích, thậm chí lấy ra đạo khí thôi diễn. Lâm Trường Canh cũng là hiểu rõ thế thân thảo nhân tồn tại, mặc dù có thể thay chủ nhân chết thay một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không trốn được quá xa. Lâm Trường Canh từ trước đến giờ cũng sẽ không cầm con mắt đi nhìn đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, vì chênh lệch thật sự là quá lớn, ngày đêm khác biệt, nhưng mà lần này, lần thứ tư thất thủ, Lâm Trường Canh lần đầu tiên gặp gỡ như thế khó giết đại tôn cảnh giới tu sĩ. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không nói, còn có cũng sớm đã thất truyền thế thân thảo nhân. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Vương Trường Sinh thân ảnh theo giữa hư không rơi xuống ra đây. Phốc, rơi xuống ra tới trong nháy mắt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt. May mắn mà có lao lý thế thân thảo nhân. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đây chính là Lý Phúc Sinh một cái duy nhất thế thân thảo nhân rồi, bị chính mình cho lừa gạt đến rồi, tại thời điểm mấu chốt nhất cứu mình một mạng. Thế thân thảo nhân mặc dù chân quý, nhưng mà có thể cứu mình một mạng, lại chân quý cũng đáng giá. Thời khắc này Vương Trường Sinh máu me khắp người, phân rõ phương hướng sau đó, trực tiếp đối Cửu Vũ Thành vị trí phóng đi. Thế thân thảo nhân có thể thay người chết một lần, nhưng mà bản thể cũng sẽ thụ thương, đồng thời, hiện tại vị trí, thực chất ly chiến trường cũng không xa, vẫn như cũ thân trong thiên tiệm, Lâm Trường Canh tùy thời cũng có đuổi theo tới có thể. Ngày này hố có thể thật là lớn. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, thiên tiệm có thể treo chống đạo tôn tác chiến, năng lực không lớn sao? Thời khắc này Vương Trường Sinh bị thương nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ xương cốt phá hoại, lực lượng cường đại một mực thể nội tàn sát bừa bãi, nếu không phải kiến một không ngừng phóng xuất ra sinh cơ ẩn dưỡng, cũng sớm đã hỏng mất. Hiện tại Vương Trường Sinh đã mất đi tiếp tục tác chiến năng lực, ngay cả ẩn dưỡng trong tinh hà thần tàng, giờ phút này cũng là có chút hề bại. Lâm Trường Canh quá lợi hại rồi, so với nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh mà nói, hoàn toàn không phải một cấp bậc, căn bản cũng không có cái gì ngăn cản lực lượng. Mặc kệ vết thương nặng đến đâu thế, giờ phút này cũng không thể dừng lại, vì ly Lâm Trường Canh cũng không xa, nếu lại bị Lâm Trường Canh bắt lại, vì mình bây giờ trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt. Đang tốc độ cao nhất đi đường Vương Trường Sinh, cảm nhận được sau lưng chuyển đến một cỗ mênh mông uy thế, cỗ này uy thế hết sức quen thuộc, chính là Lâm Trường Canh. Nhanh như vậy? Vương Trường Sinh trong lòng sốt ruột. Lâm Trường Canh đuổi theo tới tốc độ quá nhanh rồi, nhanh như vậy thì tìm tới chính mình tung tích. Hưu. Bằng kích thuật thúc đẩy đến cực hạn, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn. Không được. Vương Trường Sinh trong lòng sốt ruột, tốc độ như vậy, không thể nào thoát khỏi Lâm Trường Canh. Chương 2531, Cửu Vũ Thành chương 2531, Cửu Vũ Thành Lâm Trường Canh tốc độ quá nhanh rồi, căn bản cũng không phải là mình có thể so sánh, bây giờ còn có một loại cách thức, chính là lấy ra Hỏa Phong Chân Thân. Hỏa Phong Chân Thân cùng bằng kích thuật kết hợp độ, khẳng định là tối phù hợp vì Hỏa Phong Chân Thân đến thi triển bằng kích thuật, tốc độ sẽ mau một chút, chỉ khi nào lấy ra bằng kích thuật, không quản được nhiều như vậy. Vương Trường Sinh trong lòng sốt ruột. "Cứu!" Một đạo tê minh thanh âm theo trong cổ truyền tới, không hề có lấy ra Hỏa Phong Chân Thân. Vẹn vẹn là hai tay mở ra, hỏa diễm bám vào, biến thành như là cánh hư ảnh. Cánh không ngừng huy động, phối hợp bằng kỹ thuật, tốc độ đột nhiên để cao mấy thành, tại loại tốc độ này phía dưới, chẳng những không có thoát khỏi Lâm Trường Canh, khoảng cách giữa hai người thì càng ngày càng gần. Nhanh. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng sốt ruột cũng vô dụng, đây đã là tốc độ nhanh nhất của mình rồi, cho dù là bị bắt, cũng chỉ có thể đoán chính mình tài nghệ không bằng người. Vương Trường Sinh không biết là, hiện tại Lâm Trường Canh lại sửa đổi ý nghĩ, không có ý định lưu lại Vương Trường Sinh rồi, mà là trực tiếp chém giết. Thời khắc này Lâm Trường Canh cũng là có chút nóng nảy, Ly Thiên Tiệm biên giới càng ngày càng gần, Cửu Vũ Thành ngay tại Thiên Tiệm bên cạnh cách đó không xa, một khi nhường Vương Trường Sinh xông ra Thiên Tiệm, kia Cửu Vũ Thành khẳng định sẽ chạy tới, đến lúc đó liền phiền toái. Chỉ thấy Lâm Trường Canh vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm tỏa ra đạo khí chi uy, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đối Vương Trường Sinh chém giết mà đi. Theo lần đầu tiên trấn áp, mãi cho đến Vương Trường Sinh nhiều lần đào thoát, Lâm Trường Canh đều không có lấy ra chính mình đạo khí, này là lần đầu tiên lấy ra rồi chính mình công phạt đạo khí. Đối phó một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, còn cần phải mượn đạo khí, cho dù là thành công chém giết Vương Trường Sinh, Lâm Trường Canh trong lòng cũng sẽ lưu lại khúc mắc, chẳng qua bây giờ không quan tâm những chuyện đó, rồi, trước tiên đem đối phương chém giết lại nói. Đạo khí chi uy, mang theo to lớn uy thế, phá không mà xuống, trực tiếp công kích đến rồi Vương Trường Sinh sau lưng. Tại Lâm Trường Canh lấy ra đạo khí công kích lúc, Vương Trường Sinh liền đã cảm nhận được, biết mình nguy hiểm, giờ phút này Lâm Trường Canh cách mình chỉ có một chút khoảng cách, nhưng mà đạo khí công kích đã đến, nhất định phải ngăn cản, nếu không sẽ bị trực tiếp chém giết. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói. Thế nhưng, một khi ra tay ngăn cản, tốc độ của mình khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, Lâm Trường Canh cũng được, nhân cơ hội này kéo vào khoảng cách. Đồng thời, đạo khí công kích hoàn toàn chính là theo Lâm Trường Canh tâm ý, cho dù là chặn lần đầu tiên, Lâm Trường Canh đạo khí còn có thể tiến công lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, trừ phi phế đi Lâm Trường Canh đạo khí, bằng không Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm có thể luôn luôn tiến công. Nói cách khác, nếu không ngăn cản Lâm Trường Canh đạo khí, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói, đều nói người tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Hiện tại Vương Trường Sinh chính là như vậy tình huống, dùng một lần thế thân thảo nhân đổi lấy thoát thân cơ hội, nếu lại bị bắt lấy, thì rất xin lỗi tổn thất một cái kia thế thân thảo nhân rồi. Dẫn đầu lấy ra bình giáp chi thuật, mặc kệ có thể ngăn trở hay không, trước bảo vệ chính mình lại nói. Chỉ là, chỉ bằng bình giáp chi thuật, khẳng định ngăn không được Lâm Trường Canh công kích, do đó, Vương Trường Sinh lại là lấy ra rồi phi xì kiếm. Trước đây Lâm Trường Canh tu vi cùng thực lực mạnh hơn, hiện tại lấy ra rồi đạo khí, ít nhất cũng phải dùng đạo khí cùng đối phương va chạm, mới có ngăn trở có thể. Phi xí kiếm lấy ra, lơ lửng ở hậu phương, chỉ cần Lâm Trường Canh công kích rơi xuống, phi xí kiếm rồi sẽ chính mình nên đón. Ầm ầm, phi xí kiếm cùng Lâm Trường Canh đạo khí ở giữa va chạm, chuyến ra trận trận tiếng oanh minh, uy thế cường đại không ngừng lan tràn. Từng đang nóng nảy Vương Trường Sinh, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình lại biến nhanh, không phải chủ động biến nhanh, mà là sau lưng phi xí kiếm cùng Lâm Trường Canh đạo khí ở giữa va chạm, có sức mạnh truyền đến trên người mình, tại cỗ lực lượng này thúc đẩy phía dưới, mặc dù sẽ nhường mình đã bị xung kích, nhưng mà cỗ lực lượng này lại sẽ đem mình đẩy đi ra một khoảng cách. Tại loại tình huống này, mỗi một lần va chạm, Vương Trường Sinh thân ảnh rồi sẽ gắng gượng lao ra một khoảng cách, dưới tình huống như vậy, trong thời gian ngắn, Lâm Trường Canh căn bản là đuổi không kịp Vương Trường Sinh. Lâm Trường Canh nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nguyên bản lấy ra đạo khí, chính là vì cầm xuống Vương Trường Sinh, cho dù là không thể trực tiếp chém giết, chí ít cũng được ảnh hưởng Vương Trường Sinh tốc độ, sau đó chính mình đuổi theo, trực tiếp chém giết Vương Trường Sinh. Thế nhưng, bây giờ lại không có một chút tác dụng nào không nói, ngược lại chạm vào Vương Trường Sinh chạy trốn. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi." Lâm Trường Canh trong lòng lạnh lùng nói. Vung tay lên, Lâm Trường Canh trực tiếp thu hồi đạo khí trường kiếm, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Vương Trường Sinh trong tay có đạo khí. Nếu là có thể hủy đối phương đạo khí, kia khẳng định có thể chém giết đối phương, ngoại hà phi sĩ kiếm phẩm giai, không thể so với chính mình đạo khí trường kiếm kém. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, có cường đại như thế phi sĩ kiếm, lai lịch khẳng định không phải bình thường. Lâm Trường Canh trong lòng nói. Hừ. Hạ quyết tâm, bộc phát ra nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế cường đại lần nữa cất cao, tốc độ đột ngột tăng. Tại loại tình huống này, Lâm Trường Canh không tiếp tục cẩn giấu chính mình rồi, cho dù là bị Cửu Vũ Thành phát hiện, thì nhất định phải cầm xuống đối phương. Sắp rồi. Xông vào trước mặt Vương Trường Sinh, nhìn thấy Lâm Trường Canh thu hồi đạo khí trường kiếm, cũng là lập tức thu hồi phi xí kiếm. Kỳ thực, chỉ cần Lâm Trường Canh lại kiên trì công kích mấy lần, cho dù là phi xí kiếm có thể ngăn trở, Vương Trường Sinh chính mình thì đánh không được rồi. Rốt cuộc Lâm Trường Canh công kích phía trên, mang theo là nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể thời gian dài tiếp nhận. Còn tốt, hiện tại Thiên Tiệm biên giới thấy ở xa xa rồi, chẳng qua thời gian ba hơi thở, Vương Trường Sinh thân ảnh tiểu xung ra Thiên Tiệm. Xông ra Thiên Tiệm trong nháy mắt, một tòa to lớn thành trì xuất hiện trong tầm mắt, thành tường cao vút trong mây, bày biện ra màu đèn nhánh, một cỗ huyền diệu uy thế, phía trên thành trì lấp lóe. Cửu Vũ Thành, là cái này Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh nhìn cách đó không xa thành trì, dưới chân động tác cũng không chậm, vọt thẳng nhìn Cửu Vũ Thành tiến đến. Nay một tòa Cửu Vũ Thành, cùng Vương Trường Sinh chính mình lấy được Cửu Vũ Thành, tại trên kết cấu nhìn lên tới có chút tương tự, chẳng qua tòa này Cửu Vũ Thành càng thêm to lớn. Bởi vì này tòa Cửu Vũ Thành là sau đó trùng kiến cần dung nạp nhiều hơn nữa tu sĩ, huống chi theo những năm này phát triển, Cửu Vũ Thành trong tu sĩ thì càng ngày càng nhiều, trước trước sau sau xây dựng thêm rồi không biết bao nhiêu lần, nếu không đủ lớn, căn bản là không cách nào dung nạp nhiều tu sĩ như vậy. Mặc dù tòa này sau đó trùng kiến Cửu Vũ Thành còn hùng vĩ hơn một ít, nhưng mà, khí tức kém xa tít tắp chân chính Cửu Vũ Thành xưa cũ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hướng phía Cửu Vũ Thành phóng đi, Vương Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần mình vọt vào Cửu Vũ thành trong, kia Lâm Trường Canh không thể nào tiêu diệt chính mình. Chương 2532, Dương Kỷ Sơn chương 2532, Dương Kỷ Sơn mắt thấy Ly Cửu Vũ thành càng ngày càng gần, theo ở phía sau Lâm Trường Canh cũng là có chút nóng nảy. Một khi thật nhường Vương Trường Sinh tiến nhập Cửu Vũ thành, chính mình khẳng định giết không được đối phương, mặc kệ có phải Vương Trường Sinh đến từ Cửu Vũ thành, Cửu Vũ thành cường giả cũng sẽ không để chính mình tại Cửu Vũ thành hành hung. Chỉ là, nhường Vương Trường Sinh hoảng sợ là, đột nhiên, chính mình thì không động được, rằng co tại giữa không trung, cất giữ xung kích về đằng trước động tác, lại không cách nào di động mảy may. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh trong lòng ngạc nhiên, đây tuyệt đối không phải Lâm Trường Canh thủ đoạn. Trước đó cùng Lâm Trường Canh giao thủ qua, mặc dù mình còn lâu mới là đối thủ của Lâm Trường Canh, nhưng mà Lâm Trường Canh thực lực tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ như vậy. Hiện tại Vương Trường Sinh tu vi cảnh giới mặc dù mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng trên thực tế tại cảnh giới này phía trên đã bước ra rồi mấy bước, chỉ là bởi vì cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới thôi. Thực chất, Vương Trường Sinh thực lực chân thật tuyệt đối là bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí tăng thêm cổ pháp để bẩn, đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả căn bản không phải Vương Trường Sinh đối thủ. Do đó, thực lực cũng là Vương Trường Sinh có thể căng cứng đến bây giờ nhân tố, nếu là không có như vậy thực lực cường đại, cho dù là có đạo khí cùng mưu đồ cũng vô dụng. Tại sao bất động? Theo ở phía sau Lâm Trường Canh, nhìn thấy phía trước chạy trốn Vương Trường Sinh, đột nhiên thì cứng ngắc tại giữa không trung, thần sắc cũng là kịch liệt biến hóa, đồng thời thân hình cũng là dừng lại tại giữa không trung, không có lập tức tới gần Vương Trường Sinh. Lâm Trường Canh lại không đốc, tất nhiên sẽ không cho là Vương Trường Sinh đang đợi mình, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì chính mình không biết tình huống. Cẩn thận trên hết, Lâm Trường Canh cũng là dừng lại tại cách đó không xa, quan sát Vương Trường Sinh động tác. Tình huống thế nào? Lâm Trường Canh trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ. Dòng dã quan sát mấy cái thời gian hô hấp, Vương Trường Sinh hay là không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên Lâm Trường Canh động thủ. Đạo khí trường kiếm xuất thủ lần nữa, trực tiếp đối Vương Trường Sinh tập sát mà đi. Mặc dù thân hình bị giam cầm rồi, Vương Trường Sinh thì có thể cảm nhận được sau lưng đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lâm Trường Canh ra tay với mình, không biết nguyên nhân gì mình bị cầm giữ, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại không có sức hoàn thủ tình huống phía dưới, chỉ cần bị Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Và anh, Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm rơi xuống, phát ra một đạo to lớn trầm đục thanh âm, rồi giao uy thế lan tràn ra. Đợi đến uy thế tản đi, Vương Trường Sinh vẫn như cũ cứng ngắc đứng tại chỗ, không có nhận bất luận cái gì công kích. Sau lưng Vương Trường Sinh xuất hiện một thân ảnh, chặn Lâm Trường Canh rơi xuống đạo khí trường kiếm. Chính là người này chặn Lâm Trường Canh công kích, đồng thời ngăn cản cách thức rất dọa người, vẻn vẹn là duỗi ra một ngón tay, liền để Lâm Trường Canh công kích không thể có mảy may tồn vào. Lâm Trường Canh thế nhưng nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời thanh trường kiếm kia cũng là đạo khí cấp trung vào một chỗ có thể bạo phát ra thực lực, tuyệt đối khủng bố. Thế nhưng công kích kinh khủng như thế, lại bị một ngón tay chặn lại. Vương Trường Sinh đưa lưng về phía cứng ngắc tại giữa không trung, mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà cũng biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đạo tôn, đạo tôn. Vương Trường Sinh cùng Lâm Trường Canh nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong lòng đều là chuyển ra khiếp sợ âm thanh. Nhìn thấy đối phương ngăn cản cách thức, Vương Trường Sinh suy đoán đối phương là đạo tôn cảnh giới cường giả, đồng thời đúng chính mình cái này suy đoán phi thường khẳng định. Mà Lâm Trường Canh không giống nhau, Lâm Trường Canh rất xác định đối phương là đạo tôn, vì gặp qua Dương tiền bối. Lâm Trường Canh đối xuất hiện thân ảnh cúi người hành lễ. Nhập đạo cảnh giới cường giả phi thường cường đại, nhưng mà tại đạo tôn trước mặt, cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Theo vừa nãy ngăn trở Lâm Trường Canh cũng có thể thấy được tới. Lâm Trường Canh biết mình ra tay với Vương Trường Sinh, có tỷ lệ rất lớn sẽ bị Cửu Vũ Thành phát hiện, chỉ là không ngờ rằng xuất hiện là trước mặt vị này. Đừng nói chính mình bèn bèn là nhập đạo cảnh giới tu sĩ, cho dù là trong tộc đạo tôn cảnh giới cường giả, tại đối mặt vị này lúc, cũng không dám nói nhất định là đối thủ của hắn. Dương Kỳ Sơn, Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, thực lực cường đại, đồng thời bước vào đạo tôn cảnh giới nhiều năm, cũng là hiện ở trong vực sâu tương đối uy tín lâu năm đạo tôn cường giả một trong. Lâm gia người trẻ tuổi. Dương Kỳ Sơn nhìn Lâm Trường Canh, thần sắc kinh ngạc nói ra, ngươi là Hoàng Tuyển Hải người, đến Cửu Vũ Thành tới giết người, có phải hay không quá mức một chút? Nếu là đổi thành những người khác, không phải Lâm Trường Canh, Dương Kỳ Sơn trực tiếp thì một cái tắt thì chụp chết rồi, nhưng mà thân làm Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu Cửu Vũ Thành. Hiện tại Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn vừa mới ngưng chiến, nếu là bởi vì một nho nhỏ Lâm Trường Canh, lại nhắc lên Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển Hải đại chiến, Cửu Vũ Thành là thực sự gánh không được. Do đó, Dương Kỳ Sơn không có trực tiếp chụp chết Lâm Trường Canh, là cho Hoàng Tuyển Hải mặt mũi, cũng không phải cho Lâm gia mặt mũi, một nhất lưu thế là tôi, Cửu Vũ Thành cũng sẽ không coi vào đâu. Dương tiền bối. Lâm Trường Canh chắp tay thi lễ nói ra, này tặc là Hoàng Tuyển Hải Tấn Vân môn hộ pháp, danh gia Quách Tử Hiển. Người này giết ta Lâm gia 6 vị tộc nhân, đồng thời trong đó một vị hay là trực hệ hậu bối. Ta luôn luôn theo Hoàng Sa Khâu đổi tới, chính là vì đem này tặc tử cầm nã, nếu có mạo phạm Cửu Vũ Thành chỗ, và trở về Lâm gia, sẽ an bài Lâm gia trưởng bối tự thân lên môn tạ lỗi. Lâm Trường Canh thái độ rất thành khẩn, vì Lâm Trường Canh lời nói đích thật là lời nói thật, đều là phát sinh qua sự việc. Tất nhiên, trong đó thì có chỗ giấu giếm, tỉ như Vương Trường Sinh thân phận chân thật. Mặc dù không biết Vương Trường Sinh lai lịch cụ thể, nhưng mà có thể khẳng định là chính mình truy sát thật lâu vị này, tuyệt đối không phải Tấn Vân môn hộ pháp. Chẳng qua, này cũng không quan hệ, vì Vương Trường Sinh bước ra Hoàng Tuyển Hải khai báo là dùng Quách Tử Hiển cái thân phận này, đây là không cách nào phản bác. Mượn nhờ những thứ này Vương Trường Sinh không cách nào phản bác sự thực, trực tiếp là có thể ngồi vững hắn hung thủ giết người tội danh. Nếu là không có Dương Kỳ Sơn ra sân, giết một đại tôn cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không cần tội danh, mà bây giờ, nhất định phải cho Dương Kỳ Sơn một câu trả lời. Dương Kỳ Sơn tại Lâm Trường Canh lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Canh, vì đạo tôn chi uy, có thể nhìn ra Lâm Trường Canh cũng không hề nói dối, nói cách khác Lâm Trường Canh lời nói là thực sự. Dương Kỳ Sơn nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, lập tức, Vương Trường Sinh cảm giác được trên người mình giam cầm hoàn toàn biến mất, đã khôi phục rồi tự do, đối với tình huống hiện tại, cũng là rất hiểu rõ. Đối với Lâm Trường Canh lời nói, Vương Trường Sinh tất nhiên không cách nào phản bác, vì Lâm Trường Canh lời nói là thật, nhưng mà, Lâm Trường Canh lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Vừa mới lời hắn nói, ngươi đều nghe được. Dương Kỳ Sơn trực tiếp đối Vương Trường Sinh nói ra, ngươi có cái gì muốn nói? Đương nhiên là có. Vương Trường Sinh lập tức nói. Lại không luận mình đích thật có muốn nói cho dù là không có, tại loại tình huống này, cũng muốn biên ra một bộ đáng tin cậy lý do thoái thác. Chương 2533, mượn một bước nói chuyện chương 2533, mượn một bước nói chuyện là bọn hắn trước muốn giết ta. Vương Trường Sinh lập tức nói, vạn bối theo Tàng Kiếm Thành mà đến, sẽ trải qua Lâm gia địa bàn, nhưng mà vạn bối không hề có bước vào Lâm gia địa bàn, mà là lựa chọn đi vòng rồi Hoàng Sa Khâu. Hoàng Sa Khâu không thuộc về Lâm gia địa bàn, nhưng mà bọn hắn Lâm gia tu sĩ phát hiện trong tay của ta đạo khí, muốn giết người đoạt bảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không đủ, bị ta phản sát. Vương Trường Sinh trực tiếp thoải mái thừa nhận, bởi vì đây là sự việc, cũng là Lâm Trường Canh lựa chọn giấu giếm chỗ. Đây là chuyện nguyên nhân gây ra, nếu không phải là bởi vì Lâm gia Túc Thanh, còn có thấy hơi tiền nổi máu tham, căn bản cũng không có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Mà bây giờ, mình bị Cửu Vũ Thành đạo tôn theo dõi, muốn trộn lẫn đến Cửu Vũ Thành bên trong đi, khẳng định cũng là khó khăn nặng nề. Chuyện này kết quả sau cùng là Lâm gia 6 vị tu sĩ bỏ mình, chính mình bại lộ, ai cũng không có chỗ tốt. Tất nhiên, chuyện này không trách Vương Trường Sinh, thì đồng dạng không trách Lâm gia mấy vị kia tu sĩ, ở trong vực sâu, tiểu này chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, huống chi còn là tương đối hỗn loạn hoàng tuyển hải. Dương Kỳ Sơn nghe được Vương Trường Sinh về sau, lại liếc mắt nhìn Lâm Trường Canh, nhìn thấy Lâm Trường Canh không có phản bác, liền biết Vương Trường Sinh lời nói là thật. Lại là thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo lão tiết mục, Dương Kỳ Sơn đối với Hoàng Tuyển Hải tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng, hiểu rõ loại chuyện này trong Hoàng Tuyển Hải rất bình thường. Hừ. Dương Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó thần sắc lạnh lùng nói, đây là chuyện của chính các ngươi, lão phu tới đây, không phải cho các ngươi đánh giá thị phi đúng sai. Thân làm Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, Dương Kỳ Sơn rất bận rộn, huống chi, hiện tại Cửu Vũ Thành tình huống đặc thù. Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn mặc dù ngưng chiến đến rồi, nhưng mà hai bên còn đang ở phán đoán đối lập. Cũng bởi vì điểm ấy phá toái việc nhỏ chiếm cứ chính mình thời gian, Dương Kỳ Sơn cũng là có chút mất hứng rồi. Hai vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết hiện tại Cửu Vũ Thành tình huống, đến của các ngươi sẽ để cho Cửu Vũ Thành hoài nghi mục đích của các ngươi. Dương Kỳ Sơn lạnh giọng nói. Cảm nhận được Dương Kỳ Sơn thái độ, Lâm Trường Canh chính mình nói, Dương tiền bối, đều là cái này tặc tử, một đường ẩn nút, hướng phía Cửu Vũ Thành xông lại. Xin tiền bối yên tâm, ta lập tức đem hắn mang đi, rời khỏi Cửu Vũ Thành phạm vi. Đồng thời, ta có thể bảo đảm, Lâm gia nhất định sẽ cho Cửu Vũ Thành một câu trả lời. Về phần đến cùng là cái gì bàn giao, Lâm Trường Canh cũng không có nói ra đến, chỉ cần mình trở về Hoàng Tuyển Hải, căn bản là có thể không cần lo lắng Cửu Vũ Thành. Cửu Vũ Thành mặc dù mạnh, nhưng mà muốn đánh qua biên giới thành, căn bản cũng không có thể, càng thêm không thể nào uy hiếp được tại Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu Lâm gia. Dương Kỳ Sơn không hề có tán đồng Lâm Trường Canh lời giải thích, trực tiếp mở miệng đối Vương Trường Sinh hỏi, ngươi vì sao chỗ sung yếu nhìn Cửu Vũ Thành mà đến? Dương Kỳ Sơn thì đã hiểu rồi, là Vương Trường Sinh hướng phía Cửu Vũ Thành mà đến, đem Lâm Trường Canh mang tới bằng không Lâm Trường Canh cũng tới. Hiện tại, Dương Kỳ Sơn liền muốn biết Vương Trường Sinh mục đích làm như vậy, tại sao muốn hướng phía Cửu Vũ Thành chạy trốn, lẽ nào cho rằng tại giết Lâm gia tộc nhân sau đó, Cửu Vũ Thành sẽ phù hộ hắn sao? Nhìn Dương Kỳ Sơn xem kỹ ánh mắt, Vương Trường Sinh lập tức thì có loại bị nhìn xuyên cảm giác, thậm chí, ngay cả luôn luôn giúp đỡ chính mình ẩn nấp phi sĩ kiếm, cũng là trong người run rẩy. Khám phá. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Theo chính mình đạt được phi sĩ kiếm sau đó, phi sĩ kiếm luôn luôn đều chưa từng có phản ứng như vậy, hiện tại phản ứng kịch liệt như thế, chẳng phải là nói Dương Kỳ Sơn nhìn thấu mình lai lịch. Tất nhiên không có khám phá, Dương Kỳ Sơn tới suy đoán Vương Trường Sinh mục đích lúc, liền phát hiện Vương Trường Sinh trên người có một cỗ to lớn nhân quả chi lực quấn quanh, kia cỗ nhân quả chi lực, ngay cả Dương Kỳ Sơn thân làm đạo tôn, cũng là có chút kiêng kỵ. Không biết vì sao, có thể là bởi vì nhìn thấy đạo kia nhân quả chi lực nguyên nhân, Dương Kỳ Sơn bản năng không muốn cùng Vương Trường Sinh có quá nhiều tiếp xúc. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vương Trường Sinh một phen tự hỏi sau đó mở miệng nói. Đoán ra Dương Kỳ Sơn lai lịch sau đó, Vương Trường Sinh dự định nói rõ sự thật rồi, vì tình huống trước mắt chính là như vậy, chỉ cần Dương Kỳ Sơn không có ý định cứu mình, như vậy chính mình không thể nào đào thoát Lâm Trường Canh truy sát. Chính mình năng lực không có thể còn sống sót, trọng điểm thì trên người Dương Kỳ Sơn rồi, trừ ra tự bạo lai lịch, thật đã không có biện pháp khác. Tiền bối không thể. Dương Kỳ Sơn vẫn không trả lời Vương Trường Sinh, Lâm Trường Canh lập tức nói, tiền bối, này tặc tử gian xảo vô cùng, cẩn thận bị hắn mê hoặc. Hừ. Dương Kỳ Sơn nghe được Lâm Trường Canh lời nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngươi làm lão phu là ngươi thằng ngu này sao? Trước đây Dương Kỳ Sơn có phải không dự định đơn độc nghe Vương Trường Sinh nói xạo có cái gì không thể làm mặt nói ra? Chỉ là, nghe được Lâm Trường Canh nhắc nhở, Dương Kỳ Sơn ngược lại bằng lòng nghe Vương Trường Sinh nói xạo một chút. Theo Dương Kỳ Sơn, Lâm Trường Canh thật là một phế vật, thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, vượt ngang gần phân nửa thâm viên truy sát một vị đại tôn cảnh giới sâu kiến, lại còn không thể chém giết thành công. Nếu khi tiến vào thiên tiệm trước đó liền đã đắc thủ, cũng sẽ không để chính mình ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Nói đi. Dương Kỳ Sơn nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất có một có thể thuyết phục lão phu lý do, bằng không, thủ đoạn của lão phu lại so với Lâm gia càng thêm tàn nhẫn. Có thể trở thành đạo tôn cảnh giới cường giả, không có một cái nào là loại lương thiện, Dương Kỳ Sơn hạ quyết tâm, nếu trước mặt cái này sâu kiến thật dự định lắc lư chính mình, cùng mình đùa giỡn âm như quỷ cái gì, trực tiếp một cái tát chụp chết. Tiền bối, nơi đây an toàn sao? Vương Trường Sinh không hề có lập tức giải thích, dẫn đầu hỏi, có thể có những cường giả khác có thể dò xét. Phúc. Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hoảng sợ nhìn Dương Kỳ Sơn. Vì mới vừa rồi là Dương Kỳ Sơn lóe lên một cái rồi biến mất như thế, trực tiếp rơi vào rồi trên người Vương Trường Sinh, đạo tôn như thế, sao mà khủng bố? Vào thời khắc ấy, Vương Trường Sinh cảm giác được tử vong đang ở trước mắt. Chớ có nhiều lời nói nhảm, vừa nãy chỉ là nói với ngươi nói nhảm một chừng trị. Dương Kỳ Sơn nói thẳng, chính mình thân làm đạo tôn, nguyện ý nghe một đại tôn cảnh giới sâu kiến giải thích, đã coi như là thái độ tốt vô cùng. Dương Kỳ Sơn thì không rõ, có thể là bao lớn bí mật, vậy mà sẽ nhường một vị đại tôn cảnh giới tu sĩ đến hoài nghi mình cái này đạo tôn thủ đoạn. Không phải Dương Kỳ Sơn tự tin, vì chính mình thủ đoạn bố trí tới trận pháp, cho dù là cùng giai tu sĩ, trừ phi là loại đó cường đại nhất đạo tôn, bằng không căn bản cũng không có thể dò xét đến tình huống bên trong. Nhìn thấy Dương Kỳ Sơn thần sắc, lần này Vương Trường Sinh không còn bút tích rồi, thậm chí đều không có trực tiếp mở miệng giải thích, mà là vung tay lên, phi xí kiếm xuất hiện trong tay. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trong tay phi xí kiếm, Dương Kỳ Sơn sửng sốt một chút, tảng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí. Thế nhưng Dương Kỳ Sơn vừa chỉ hoàn đến, liền cảm nhận được Vương Trường Sinh trên người chân thực khí tức, thần sắc kịch liệt biến ảo. Vì Vương Trường Sinh tiếp giải trừ phi xí kiếm đối với mình ẩn nấp. Chương 2534, điều đó không có khả năng. Chương 2534, điều đó không có khả năng. Ngươi. Dương Kỳ Sơn cảm nhận được Vương Trường Sinh phát ra bản chất khí tức, nhìn Vương Trường Sinh đã chấn kinh được không biết nói cái gì rồi. Thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là cửu u thành thập đại đạo tôn một trong, ở trong vực sâu cũng coi là xếp hàng đầu cường giả, cho dù là không bằng cổ đạo tôn chi lưu, nhưng mà thì tuyệt đối không yếu. Có thể làm cho Dương Kỳ Sơn chấn kinh đến nói không ra lời, có thể nghĩ Vương Trường Sinh cho Dương Kỳ Sơn mang đến bao lớn rung động. Tiền bối, nhìn ra được không? Vương Trường Sinh thần sắc bất đắc dĩ nói. Hô. Nhìn Vương Trường Sinh, Dương Kỳ Sơn ánh mắt phức tạp, gật gật đầu nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại Thâm Viên? Ngươi là làm sao qua được? Cũng không thể là Tuần Sơn khách phái ngươi qua đây a. Tất nhiên đã nhìn ra, Dương Kỳ Sơn thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, tại Vương Trường Sinh bạch trần ẩn nấp thủ đoạn trong mắt, liền nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch. Liên tiếp tam vấn, thì có thể diễn tả giờ phút này Dương Kỳ Sơn nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc. Đồng thời thì Dương Kỳ Sơn nhìn Vương Trường Sinh, trong mắt càng là hơn lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì hắn đã hiểu Vương Trường Sinh đại biểu ý nghĩa, tự nhiên không phải Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ đơn giản như vậy. Đừng nói Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ rồi, cho dù là Tuần Sơn khách sơn chủ Lâm Văn, Dương Kỳ Sơn thì sẽ không coi vào đâu. Mấu chốt là Hoàng Tuyền a. Chỉ cần là trong được sâu cương giả, nhắc tới Hoàng Tuyền, liền không có không đau đầu. Đặc biệt Hoàng Tuyền xuất hiện lần nữa thông tin truyền về Thâm Uyên, lúc đó tất cả Thâm Uyên cường giả đều là đứng ngồi không yên. Hoàng Tuyền đại biểu ý nghĩa, thật là ngăn cản Cửu Thiên giới vực cùng Thâm Uyên tu sĩ xung đột vũ trang sao? Tất nhiên không vẹn vẹn là như vậy. Dĩ nhiên không phải Tuần Sơn khách phái ta tới. Vương Trường Sinh nói ra, vì Tuần Sơn khách hiểu rõ, vì thực lực của ta, phái ta đến Thâm Uyên chính là muốn chết. Tuần Sơn khách ý nghĩ chính là sắp đặt Vương Trường Sinh đợi đến đại thế tiến đến lúc đó tại Cửu Thiên giới vực xung kích nhập đạo cảnh giới. Chuyện này cũng cùng Lâm Văn đang tốt, cũng là Tuần Sơn khách là xuất binh uy áp Phật quốc điều kiện. Vậy là ngươi làm sao qua được? Dương Kỳ Sơn lập tức hỏi. Là Ly Hỏa đạo tôn. Vương Trường Sinh thần sắc bất đắc dĩ nói, Ly Hỏa đạo tôn xuất hiện ở Cửu Thiên giới vực, là hắn đem ta ném tới. Nhắc tới Ly Hỏa đạo tôn, Vương Trường Sinh chính là đầy bụng tức giận, nếu không phải Ly Hỏa đạo tôn đem chính mình ném tới Thâm Uyên, chính mình gặp phải như thế tình huống nguy hiểm sao? Nhiều lần kém chút mất mạng, hiện tại chạy trốn tới rồi Cửu Vũ thành, mới hơi an toàn một ít. Ly Hỏa. Dương Kỳ Sơn nghe xong, trực tiếp không thể tưởng tượng nổi nói, điều đó không có khả năng. Ly Hỏa lão giả kia mặc dù mất tích rất nhiều năm, nhưng mà tuyệt đối không thể nào đem ngươi nhét vào trong vực sâu đến. Cũng khó trách Dương Kỳ Sơn không tin, trong vực sâu tất cả đạo tôn cảnh giới cường giả đều biết Vương Trường Sinh cái này đại phiền toái tồn tại, đã nhiều năm như vậy, khẳng định thì có đạo tôn cảnh giới cường giả có ý đồ với Vương Trường Sinh. Thế nhưng, lại có ai thật sự ra tay với Vương Trường Sinh? Thậm chí, ngay cả mưu đồ Vương Trường Sinh chuyện như vậy, cũng không có người làm qua, ai cũng không muốn trêu chọc cái này đại phiền toái. Nếu Vương Trường Sinh lời nói là thật, kia Dương Kỳ Sơn không thể không hoài nghi, Ly Hỏa đạo tôn đem Vương Trường Sinh ném tới rồi Thâm Uyên, rốt cục là muốn làm gì? Thực sự là Ly Hỏa đạo tôn. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ xuất ra một viên ngọc giản, mở miệng nói, Ly Hỏa đạo tôn còn nói, đi vào Thâm Uyên sau đó, để cho ta đi Cửu U thành. Cửu U thành trong, có Ly Hỏa đạo tôn một tòa trạch viện, để cho ta tại Cửu U thành đặt chân. Nghe được Vương Trường Sinh sau đó, Dương Kỳ Sơn phản ứng đầu tiên là căn bản không tin tưởng, Vương Trường Sinh trên người quấn quanh to lớn nhân quả, cho dù là đạo tôn thì không muốn trêu chọc. Ly Hỏa đạo tôn nếu quả thật như vậy làm, đó chính là đang lưu đổ Vương Trường Sinh, có chút sai lầm, Ly Hỏa đạo tôn chính là tự chịu diệt vong rồi. Thế nhưng, nhìn Vương Trường Sinh xuất ra ngọc giản, cảm nhận được trong đó thật là hơi thở của Ly Hỏa đạo tôn, Dương Kỳ Sơn không thể không tin. Tiền bối, ta bị Ly Hỏa đạo tôn ném qua đến, chính là tại ở gần Hoàng Tuyền Hải vị trí, vì đi vào Cửu Vũ thành, đi ngang qua rồi nửa cái Hoàng Tuyền Hải. Vương Trường Sinh nói ra, xin hỏi tiền bối, có thể làm cho ta vào trong Cửu Vũ thành sao? Đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, tất cả Thâm Viên nếu là còn có địa phương an toàn, đó chính là Cửu U Thành rồi, nếu Cửu U Thành không thể nhận lưu chính mình, Cửu Chân không có chỗ có thể đi. Dương Kỳ Sơn cũng không trả lời ngay Vương Trường Sinh, bởi vì việc này, căn bản cũng không phải là Dương Kỳ Sơn tự mình một người có thể làm chủ. Hoàng Tuyên ở trong vực sâu đại biểu ý nghĩa, liên lụy quá lớn. Ngươi vì sao sẽ có tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí? Dương Kỳ Sơn mở miệng nghi ngờ hỏi, hẳn là bọn hắn giúp ngươi luyện chế ẩn nặc đạo khí. Tàng kiếm nhất tộc luyện chế pháp khí, phổ thông tu sĩ nhìn không ra, nhưng mà tại đạo tôn cảnh giới trong mắt cường giả, một chút có thể khám phá. Dương Kỳ Sơn sở dĩ hỏi ra vấn đề này, một mặt là tìm hiểu Vương Trường Sinh trải nghiệm, xem xét Vương Trường Sinh cùng tàng kiếm nhất tộc đến cùng là cái gì quan hệ, mặt khác, cũng là thừa dịp lúc này cùng Cửu Vũ Thành cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả bàn bạc an bài thế nào Vương Trường Sinh. Về phần có phải nhường Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành, chuyện này còn có đợi thương thảo. Tiên bối, đích thật là tàng kiếm nhất tộc Vân Kinh đạo tôn giúp đỡ luyện chế. Vương Trường Sinh giải thích nói. Vân Kinh lão gia hoặc kia, hắn rời núi. Dương Kỳ Sơn nghe được Vương Trường Sinh giải thích, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vân Kinh đạo tôn là tàng kiếm nhất tộc lão tổ một trong, luyện khí thật có độc đáo bản lĩnh, đồng thời đã từng chấp trưởng qua tàng kiếm nhất tộc, ở trong vực sâu tên tuổi không nhỏ. Chỉ là, Vân Kinh đạo tôn đã sớm bế quan không ra, lĩnh hội vô thượng diệu pháp, vậy mà sẽ xuất quan là Vương Trường Sinh luyện chế một kiện ẩn nặc đạo khí. Dương Kỳ Sơn đã hiểu Vương Trường Sinh khẳng định là ẩn náu trong đó một ít chi tiết, chẳng qua cũng không có hỏi tới, này không quan trọng, chỉ cần Vân Kinh đạo tôn dám làm như thế, kia hoàng truyền nhân quả khẳng định sẽ dây dưa hắn. Quả thực rời núi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, ta tại tàng kiếm thành lúc, vừa lúc là cổ đạo tôn đến nhà chọn tuyến đường đi khí lúc. Dương Kỳ Sơn gật đầu, đối với cổ đạo tôn kính nhờ tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí sự kiện kia, tất cả thâm viên cũng náo loạn đến xôn xao sùng sục, nghĩ không biết đều không được. Nói như vậy, ngươi cùng cổ đạo tôn thấy qua? Dương Kỳ Sơn hỏi. Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu, ban bối tu luyện một môn cổ tộc thuật pháp, bị cổ đạo tôn tiền bối cảm ứng được, liền trò chuyện với nhau rồi một phen. Như thế nói đến, cổ đạo tôn cũng biết lai lịch của ngươi. Dương Kỳ Sơn thần sắc trở nên không hiểu lên. Vì tại cùng Vương Trường Sinh một hỏi một đáp trong lúc đó, Dương Kỳ Sơn và hắn Cửu Vũ Thành bàn bạc hoàn tất, đối với Vương Trường Sinh sắp đặt thì có kết quả. Cổ đạo tôn tiền bối quả thực hiểu rõ. Vương Trường Sinh như nói thật nói, Vân Kinh đạo tôn thân phận lệnh bài, chỉ có thể ngăn trở bình thường đạo tôn dò xét, tại đối mặt cổ đạo tôn lúc căn bản vô dụng, trực tiếp liền bị cổ đạo tôn khám phá. Chương 2535, không nghĩ ra chương 2535, không nghĩ ra ngươi những năm này trải nghiệm, thật sự là đặc sắc. Dương Kỳ Sơn gật gật đầu nói. Nói xong, Dương Kỳ Sơn vung tay lên, bố trí ở chúng quanh trận pháp trực tiếp biến mất. Nhìn thấy chung quanh trận pháp biến mất, Phi Sĩ kiếm lần nữa vận chuyển, che giấu chính mình tất cả lai lịch, đồng thời, Vương Trường Sinh trong lòng có chủng cảm giác không ổn. Vị này Dương tiền bối, từ đầu tới cuối cũng đang nghe kinh nghiệm của ta, không hề có làm ra bất luận cái gì chính diện trả lời. Vương Trường Sinh trong lòng không ổn nói, chính mình trước đó trích phần trăm Cửu Vũ Thành sẽ hay không chứa chấp chính mình vấn đề, Dương Kỳ Sơn một mực không có làm ra hồi đáp gì, mà là nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác. Lâm gia người trẻ tuổi, ngươi nói không giả, này tặc tử quả thực giàu hạn, lại nghĩ lừa gạt lão phu. Trận pháp vừa mới biến mất, Dương Kỳ Sơn câu chuyện, nhường Lâm Trường Canh cùng Vương Trường Sinh đều là khiếp sợ đứng tại chỗ. Đối với Lâm Trường Canh mà nói, làm Dương Kỳ Sơn cùng Vương Trường Sinh mượn một bước nói chuyện lúc, thì mơ hồ cảm thấy không ổn, vì tại Lâm Trường Canh suy đoán bên trong, Vương Trường Sinh có thể là Cửu Vũ Thành tu sĩ. Theo Vương Trường Sinh tại giết Lâm gia tộc nhân sau đó, luôn luôn hướng phía Cửu Vũ Thành đảo vòng, tăng thêm Vương Trường Sinh thi triển ra thuật pháp, quả thực có Cửu Vũ Thành thuật pháp ảnh tử, Lâm Trường Canh có suy đoán như vậy thì không gì đáng trách. Do đó, lúc đó Lâm Trường Canh thì có loại quay người rời đi ý nghĩ, muốn Dương Kỳ Sơn trong tay giết Vương Trường Sinh, căn bản cũng không có thể. Mà bây giờ, mượn một bước nói chuyện sau khi chấm dứt, Dương Kỳ Sơn lại nhận đồng chính mình lời giải thích. Đây là dự định có giữ được Vương Trường Sinh rồi, hay là Vương Trường Sinh căn bản cũng không phải là Cửu Vũ Thành tu sĩ. Đồng dạng khiếp sợ không chỉ là Lâm Trường Canh, Vương Trường Sinh cũng là như thế. Tại Dương Kỳ Sơn hủy bỏ trận pháp lúc, vẫn như cũ không trả lời thẳng chính mình vấn đề, Vương Trường Sinh lúc đó thì có loại cảm giác không ổn. Chỉ là, không tới một bước cuối cùng, Vương Trường Sinh trong lòng còn ôm hy vọng. Mà bây giờ, Dương Kỳ Sơn câu chuyện không ngừng phá vỡ Vương Trường hy vọng sống sót, càng làm cho Vương Trường Sinh có chút tuyệt vọng. Tiền bối, Vương Trường Sinh đến lần mở miệng, âm thanh có chút run rẩy cùng đội vàng. Chỉ là, lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị một cỗ to lớn uy thế trấn áp, nửa câu sau lời nói, gắng gượng giấu ở trong miệng nói không nên lời. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh khủng. Dương Kỳ Sơn quyết định, Vương Trường Sinh quả thực có xem không hiểu, dựa theo Cửu Vũ Thành cùng Cửu Thiên giới vượt quan hệ, mình xuất hiện, Cửu Vũ Thành dù thế nào thì sẽ bảo vệ mình a. Lẽ nào cũng bởi vì giết Lâm gia vài vị tộc nhân sao? Theo Vương Trường Sinh, căn bản không thể nào, bằng vào Cửu Vũ Thành thực lực, hoàn toàn có thể không đem Lâm gia để ở trong mắt, cùng với nó ngang nhau là Hoàng Tuyền Hải, thế nhưng, Hoàng Tuyền Hải bên trong vốn cũng không thống nhất, từng người tự chiến, tại Cửu Vũ Thành không chủ động tiến công Hoàng Tuyền Hải lúc, tất cả Hoàng Tuyền Hải thế lực là không có khả năng nhất trí đối ngoại. Hoàng Tuyền Hải sẽ vì Lâm gia tư nhân thù hận cùng Cửu Vũ Thành khai chiến sao? Tất nhiên không thể nào. Vương Trường Sinh rất muốn hỏi Dương Kỳ Sơn vì sao phải làm như vậy, không xem ở tất cả mọi người là Cửu Thiên giới vực tu sĩ phân thượng, cho dù là nể mặt Hoàng Tuyền, Cửu Vũ Thành cũng có thể muốn bảo trụ chính mình a. Không nghĩ ra, quả thực không nghĩ ra. Vấn đề của các ngươi, tự mình xử lý đi. Dương Kỳ Sơn nói thẳng, xử lý xong, mau chóng rời đi, chớ có tại Cửu Vũ Thành trên địa bàn sinh sự. Đa tạ tiền bối. Lâm Trường Canh trực tiếp đối Dương Kỳ Sơn cúi người hành lễ. Có đôi khi, kinh hỉ tới quá đột ngột, để cho mình không biết làm thế nào, nói chính là Lâm Trường Canh lúc này trạng thái. Vốn cũng không ôm hy vọng, đồng thời còn tại là an toàn của mình lo lắng, không ngờ rằng trong nháy mắt thì tâm tưởng sự thành. Chỉ thấy Dương Kỳ Sơn vung tay lên, Vương Trường Sinh cùng Lâm Trường Canh thân ảnh trực tiếp liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôi hồi rồi tiên tiệm trong. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lâm Trường Canh không có ngăn cản, vì cỗ lực lượng này không có ý tứ thương tổn hắn. Mà Vương Trường Sinh đâu, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, tại Dương Kỳ Sơn vị này đạo tôn cảnh giới cường giả trấn áp phía dưới, lại làm sao có khả năng tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình Ly Cửu Vũ Thành càng ngày càng xa, cuối cùng lần nữa chìm vào rồi thiên tiệm trong. Vì sao? Vì sao? Vương Trường Sinh nhìn Cửu Vũ Thành, lại nhìn thần sắc bình thản Dương Kỳ Sơn, trong lòng không ngừng hống. Dù thế nào, Vương Trường Sinh cũng không nghĩ ra, chính mình hao hết trăm cây nghìn đắng, đi ngang qua gần phân nửa thâm uyên, nhiều lần gặp gỡ nguy cơ sinh tử cũng gắng gượng qua đến rồi, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là đuổi tới Cửu Vũ Thành, chính mình thì an toàn. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình đích thật đuổi tới Cửu Vũ Thành trước đó, nhìn qua to lớn Cửu Vũ Thành, lại bị ngăn cản ngoài Cửu Vũ Thành. Mà đứng ngoài Cửu Vũ Thành ngăn trở mình tiến vào bên trong Dương Kỳ Sơn, mới thật sự là thiên tiệm. Nhìn Vương Trường Sinh tuyệt vọng, oán giận thần sắc, Dương Kỳ Sơn thần sắc bình tĩnh, làm Vương Trường Sinh thân ảnh triệt để ngập vào thiên tiệm sau đó, Dương Kỳ Sơn trong mắt mới lộ ra vẻ bất nhẫn. "Vân Kinh đạo hữu, ngươi là đến xem Cửu Vũ Thành chê cười sao?" Dương Kỳ Sơn mở miệng, đối Dương Tuyết bốn phía nói. "Đạo tôn tên, nếu có kêu gọi, tất có đáp lại." Theo Dương Kỳ Sơn mở miệng, một vệt bóng mờ theo giữa hư không đi ra, thì hiện tại Dương Kỳ Sơn ba trượng bên ngoài, chính là Tàng Kiếm nhất tộc Vân Kinh đạo tôn. Vân Kinh đạo tôn đã sớm đến rồi, nói đúng ra, làm Vương Trường Sinh bước vào thiên tiệm một khắc này, Vân Kinh đạo tôn thì đổi tới, như thế đặc sắc cảnh tượng, nếu là không đến xem thử, sẽ hối hận. Dựa theo Vân Kinh đạo tôn suy nghĩ trong lòng, đích thật là đến xem Cửu Vũ Thành tiêu hóa, dựa theo Vân Kinh đạo tôn hiểu rõ, một khi Cửu Vũ Thành phát hiện Vương Trường Sinh thân phận cùng lai lịch, là tuyệt đối không thể nào nhường Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành. Hoàn toàn nhân quả, tạm thời trong được sâu, quả thực không ai có thể trêu chọc được. Tất nhiên, Vân Kinh đạo tôn cũng vui vẻ được gặp đến Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành, như thế cũng có thể cho Cửu Vũ Thành mang đến phiền toái cực lớn. Chỉ là, mặt ngoài, Vân Kinh đạo tôn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Chê cười. Vân Kinh đạo tôn hư ảnh mở miệng nói, này cũng không phải cái gì chê cười, đây chính là cơ duyên, việc quan hệ hoàng tuyển cơ duyên, các ngươi Cửu Vũ Thành không muốn sao? Cơ duyên? Dương Kỳ Sơn cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói ra, nếu là cơ duyên, vì sao các ngươi Tàng Kiếm nhất tộc không dám muốn? Vương Trường Sinh thế nhưng trước trải qua Tàng Kiếm nhất tộc, mấy người là cơ duyên, vì sao Tàng Kiếm nhất tộc không muốn? Vân Kinh đạo tôn vì sao muốn giúp đỡ Vương Trường Sinh luyện chế ẩn nặc đạo khí, Dương Kỳ Sơn tất nhiên đã hiểu. Bất quá chỉ là vì đem Vương Trường Sinh an toàn đưa đến Cửu Vũ Thành, sau đó tới nhìn xem Cửu Vũ Thành chê cười sao. Vân Kinh đạo tôn nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch, tự nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh mục đích, Vương Trường Sinh nhất định là vì rồi đổi tới Cửu Vũ Thành. Vì sao không tự mình đưa tới, mà là luyện chế phi xí kiếm, nhường Vương Trường Sinh một đường chạy tới, cũng là bởi vì luyện chế phi xí kiếm, bất quá chỉ là một kiện rất nhỏ giao dịch, dựa vào Tàng Kiếm nhất tộc năng lực, có biện pháp chặt đứt này chút ít nhân quả. Chương 2536 Tinh thần thế giới chương 2536, tinh thần thế giới cho dù là Tàng Kiếm nhất tộc không có chặt đứt đoạn nhân quả này, nhận ảnh hưởng cũng rất nhỏ, chẳng qua là Vương Trường Sinh luyện chế một kiện ẩn nặc đạo khí nhân quả, quả thực không đủ thành đạo. Mà đối với Cửu Vũ Thành đâu? Là cơ duyên hay là đại phiền toái, lẽ nào Vân Kinh đạo tôn không biết sao? Nếu quả như thật là cơ duyên, Tàng Kiếm nhất tộc đã sớm tiện hồ rồi, căn bản không tới phiên Cửu Vũ Thành. Còn tốt, các ngươi Hoàng Tuyển Hải thì xuất hiện ngu xuẩn, bằng không, vẫn đúng là nhường tiểu tử này lẫn vào Cửu Vũ Thành. Dương Kỳ Sơn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Trường Sinh không có bước vào Cửu Vũ Thành là được, nay còn phải đa tạ Lâm Trường Canh, nếu không phải Lâm Trường Canh truy sát, Cửu Vũ Thành bên này căn bản cũng không có cơ hội phát hiện Vương Trường Sinh. Dựa vào Vân Kinh đạo tôn tự tay luyện chế phi xí kiếm, Cửu Vũ Thành thủ vệ tu sĩ không thể nào nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch. Nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, Vân Kinh đạo tôn cũng là cau mày, Hoàng Tuyển Hải quả thực cái kia làm một ít dọn đẹp. Vân Kinh đạo tôn cũng là trong lòng thầm mắng, nếu không phải là bởi vì Lâm Trường Canh thằng ngu này xuất hiện, chính mình mưu đồ liền thành công rồi, chỉ là chuyện này Tàng Kiếm nhất tộc đã tham dự đủ nhiều rồi, cho dù là phát hiện Lâm gia cuốn vào trong đó, Vân Kinh đạo tôn cũng sẽ không hiện thân ngăn cản, không nghĩ có càng nhiều liên lụy. Đi thong thả, không tiễn. Dương Kỳ Sơn trực tiếp đối Vân Kinh đạo tôn nói, không có chút nào khách khí. Đối với kiểu này tính toán Cửu Vũ Thành tu sĩ, Dương Kỳ Sơn tất nhiên không có gì sắc mặt tốt, huống chi còn không phải một cái thế lực, sớm muộn đối địch. Ha ha ha. Vân Kinh đạo tôn cười cười, cũng không hề để ý Dương Kỳ Sơn thái độ, cho dù là để ý thì không có cách nào, dựa vào một cái bóng mờ, cũng không có khả năng là Dương Kỳ Sơn đối thủ. Do đó, một phen cười to sau đó, Vân Kinh đạo tôn hư ảnh trực tiếp tiêu tán. Có thể làm được hiện tại tình trạng này, đã đủ rồi. Mặc dù cách chính mình lưu đồ kết cục có chênh lệch rất lớn, nhưng mà có thể làm cho Vương Trường Sinh chết tại trước Cửu Vũ Thành, thì đủ để buồn nôn Cửu Vũ Thành rồi. Về phần Vương Trường Sinh sau khi chết, Hoàng Tuyền làm sao bây giờ? Dù sao tạm thời sẽ không có người đi đụng vào Hoàng Tuyền, cấm kỵ nhân quả, không người nào nguyện ý đi gánh chịu. Mà giờ khắc này tiên tiệm dưới đáy, Hoàng Tuyền căn hạn hạ sảng phía trên, Vương Trường Sinh cùng Lâm Trường Canh đứng đối mặt nhau. Người trẻ tuổi, ngươi lại chạy a? Lâm Trường Canh nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc cười lạnh, may may không có phát giác chính hắn cũng là một quân cờ. Hiện tại Lâm Trường Canh triệt để không đổi, vì Dương Kỳ Sơn tất nhiên như vậy nói rõ Cửu Vũ Thành cũng không cần trách tội chính mình truy sát đến chỗ này, càng thêm sẽ không phù hộ Vương Trường Sinh. Lâm Trường Canh ngược lại là muốn nhìn một chút, Vương Trường Sinh lại nghĩ hướng phía chỗ kia chạy. Chạy? chạy thế nào? Cũng có thể chạy đi nơi đâu? Thời khắc này Vương Trường Sinh tâm trạng vô cùng tuyệt vọng, tất cả trong vực sâu cũng chỉ có Cửu U Thành có thể chứa chấp chính mình. Ngại Hà hiện tại Cửu U Thành thái độ rất rõ ràng, căn bản liền sẽ không tiếp nạp chính mình. Vương Trường Sinh đã hiểu, đây nhất định không phải Dương Kỳ Sơn một người lựa chọn, mà là Cửu U Thành quyết định. Dựa vào thân phận của mình, hẳn là sẽ không dẫn tới tất cả Cửu U Thành chú ý, nhưng mà Hoàng Tuyền không giống nhau, có Hoàng Tuyền mang theo, tại tất cả Thâm Nguyên, vô luận đi đến nơi nào, đều là tiêu điểm. Không chạy, lần này thật không chạy. Vương Trường Sinh nói ra, chạy không nổi rồi. Đã là chạy không nổi rồi, cũng là không có chỗ đi, chỉ cần Cửu U Thành không cứu mình, cục diện bây giờ đối với mình mà nói, chính là một cái tử cục. Vậy liền chịu chết đi. Lâm Trường Canh nói thẳng, trong mắt cũng là lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Đều nói quá tam ba bận, trước trước sau sau bị Vương Trường Sinh đào thoát 4 lần, Lâm Trường Canh cũng là cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đặc biệt Dương Kỳ Sơn một câu tiêu niệm ai, càng làm cho Lâm Trường Canh xấu hổ vô cùng, thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, truy sát một vị đại tôn cảnh giới sâu kiến, đuổi gần phân nửa thâm viên đều không thể đủ chém giết, nói ra có thể cũng không ai tin. Nhận lấy cái chết. Vương Trường Sinh trong tuyệt vọng mang theo tàn nhẫn, yên lặng chờ chết, từ trước đến giờ cũng không phải phong cách của ta. Cho dù là chết, ta cũng muốn sập ngươi một nhà. Tiểu. Vừa dứt lời, một đạo tê minh thanh âm theo Vương Trường Sinh trong cổ truyền tới. Tất nhiên đã không có đường sống, vậy liền lấy ra chính mình hết thảy tất cả thống nhất, liền như là nói tới giống nhau, cho dù là chết, cũng muốn vỡ nát Lâm Trường Canh một nhà. Hỏa Phong Chân Thân xuất hiện, tổ mạch chân huyết Hỏa Phong Chân Thân, trong thiên tiệm hiện lộ ra hắn dữ tợn. Hống. Đồng thời, tinh hà thần tàng lần nữa bị lấy ra đến, khổng lồ hư ảnh tại Hỏa Phong Chân Thân sau đó không ngừng hống, tiếng vang rung trời. Như thế rồi giáo uy thế, cũng là kinh động đến không ít cường giả, đối với đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, điểm ấy uy thế không tính là gì, chủ yếu là cỗ này uy thế bên trong khí tức, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đồng thời, không ít đạo tôn cảnh giới cường giả ánh mắt cũng nhìn về phía rồi thiên tiệm. Thời khắc này Vương Trường Sinh đã giải trừ ra phi xí kiếm đối với mình ẩn tàng, đạo tôn cảnh giới cường giả vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch. Vật này làm sao tới Thâm Nguyên? Ai làm đến? Đây không phải cho mọi người rước phiền phải sao? Tiểu gia hỏa này, không phải nói tạm thời đừng đi động đến hắn sao? Rốt cục là ai đi treo chọc hắn? Như thế nào đi vào Thâm Nguyên? Ngu xuẩn, đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn? Thật ngu xuẩn đến có thể. Lão phu muốn mưu đồ một phen, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lần này thú vị, tiểu gia hỏa này chạy đến Thâm Nguyên đến rồi, còn giống như gặp được nguy cơ sinh tử, đây là định liệu mạng sao? Nhìn thấu Vương Trường Sinh lai lịch sau đó, quét tới ánh mắt đạo tôn đều là tâm trạng không đồng nhất, mỗi cái cường giả đều là ánh mắt phức tạp. Năm đó Vương Trường Sinh chuyện này truyền về Thâm Nguyên lúc, mọi người đều biết Hoàng Tuyển xuất thế, chỉ là nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không có đi mưu đồ Vương Trường Sinh, chính là không muốn cùng Hoàng Tuyển nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Mà bây giờ, tại bọn hắn thời điểm không biết, Vương Trường Sinh lại đi tới trong vực sâu. Như thế đại phiền phức, đến tột cùng là cái nào không có mắt làm đến. Cục diện bây giờ cũng làm cho quang tới ánh mắt cường giả hơi kinh ngạc. Vương Trường Sinh xuất hiện tại trước Cửu U Thành, Cửu U Thành cũng không cứu được Vương Trường Sinh, mà Vương Trường Sinh có thể biết chết tại Hoàng Tuyển Hải tu sĩ trong tay. Thú vị, thật rất có ý nghĩa. Thời khắc này Vương Trường Sinh, tất nhiên không biết mình tại Thâm Nguyên thuộc về các phương ghét bỏ loại đó, ai cũng không nghĩ đụng phải chính mình. Vì bọn hắn thực lực, tự nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh tồn tại, giết lại không thể giết, lại không nghĩ tiếp xúc. Tất nhiên, vẹn vẹn là không còn là chính mình ra tay giết mà thôi. Mà bây giờ, có Hoàng Tuyển Hải nhập đạo cảnh giới tu sĩ giết Vương Trường Sinh, hơn nữa còn là chết tại trước Cửu Vũ Thành, cũng là mọi người muốn nhìn đến, kết quả như vậy, có lẽ là tốt nhất. Lấy ra Hỏa Phong Chân Thân, sau lưng thần tàng hư ảnh hống, hỏa diễm bốc hơi, thần tàng tại đây cố hừng hực hỏa diễm chi dưới, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tại bình thường thủ đoạn phía dưới, đây coi như là Vương Trường Sinh có thể lấy ra trạng thái mạnh nhất rồi. Hống. Tinh hà thần tàng truyền ra rít lên một tiếng, đúng lúc này, tinh thần lan tràn, hơi thở của Huyền Diệu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Tinh thần thế giới. Chương 2537, làm thật rồi chương 2537. Làm thật rồi rất nhiều năm đều không có thi triển tinh thần thế giới rồi, đặc biệt đi vào Thâm Nguyên sau đó, tinh thần thế giới luôn luôn bị giấu ở chỗ sâu nhất, cho dù là năm đó đối phó cao thừa thọ hư ảnh, thì vẹn vẹn là dựa vào tinh hà thần tàng. Vì một khi lấy ra tinh thần thế giới, thì bại lộ rồi cổ pháp. Nhưng mà ở đây ném lấy ánh mắt đạo tôn, tại Vương Trường Sinh không có ẩn tàng tình huống phía dưới, đều là nhìn thấu Vương Trường Sinh nội tình, tất nhiên cũng có thể thấy rõ ràng Vương Trường Sinh tu luyện hộ pháp. Trường Sinh công, kẻ này lại là tu luyện Trường Sinh công, môn công pháp này, rất nhiều năm cũng chưa từng thấy qua. Quả thực rất nhiều năm chưa từng thấy qua, Trường Sinh công quả thực rất cường đại, nhưng mà ở thời đại này, muốn tu luyện được quá khó khăn. Đây cũng không phải là cổ pháp thời đại, có thể tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới tốt vô cùng, muốn nhập đạo, căn bản không thể nào. Cho dù là tại Thâm Nguyên, cổ pháp cũng không phải thường khó khăn, kẻ này lựa chọn cổ pháp một đạo, ngược lại là có chút nhìn không thấu. Đối với Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp, bọn họ cũng đều biết, nhưng mà nhưng lại không biết tu luyện cổ pháp là Trường Sinh công. Trước đây thời đại này tu luyện cổ pháp thì rất khó, mà tu luyện Trường Sinh công càng là hơn khó càng thêm khó. Mà đứng tại đối diện Lâm Trường Canh, nhìn Vương Trường Sinh chỗ lấy ra tới hình thái, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là Cửu Thiên giới vực tu sĩ? Lâm Trường Canh lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là Thượng Dương nhất mạch. Cũng khó trách Lâm Trường Canh sẽ khiếp sợ rồi, trong khoảng thời gian này một mực suy đoán Vương Trường Sinh lai lịch, thậm chí suy đoán có thể là cái nào thế lực đối địch sai phái tới. Không ngờ rằng, vậy mà sẽ là Cửu Thiên giới vực tu sĩ. Đối với Thượng Dương nhất mạch, Thâm Viên cường giả nên cũng biết, đã từng đi vào Thâm Viên trấn thủ Cửu Vũ thành tu sĩ, thì có thượng dương nhất mạch tu sĩ, chỉ là thượng dương nhất mạch huyết mạch truyền thừa quá khó khăn, phát triển đến bây giờ, thượng dương nhất mạch huyết mạch truyền thừa tại Thâm Viên đã đoạn tuyệt rồi. Do đó, rất nhiều tu sĩ đều là nghe nói qua thượng dương nhất mạch tên tuổi, thực sự được gặp thượng dương nhất mạch tu sĩ cường giả cũng không nhiều. Lâm Trường Canh nhìn không ra Vương Trường Sinh lai lịch cụ thể, chỉ có thể phán đoán là thượng dương nhất mạch huyết mạch, tự nhiên không rõ ràng trong đó rốt cục có chuyện gì vậy, chẳng qua Lâm Trường Canh có thể xác định một sự kiện. Cửu Vũ Thành là xuất hiện cửu thiên giới vực tu sĩ, khẳng định cùng Cửu Vũ Thành có quan hệ. Lâm Trường Canh trong lòng nói. Ông. Lâm Trường Canh cũng là trực tiếp lấy ra đạo khí trường kiếm, uy thế cường đại bạo phát ra, trực tiếp thì áp chế Vương Trường Sinh uy thế. Đừng nhìn Vương Trường Sinh lại là lấy ra Hỏa Phong chân thân, lại là lấy ra tinh hà thần tàng, còn có tinh hà thế giới cũng là lấy ra đến, không giữ lại chút nào, loẻ loẻ uy thế cũng không yếu, nhưng mà tại Lâm Trường Canh uy thế trước mặt, căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Tu vi cùng thực lực chênh lệch thật lớn, căn bản chính là không cách nào san bằng. Do đó, làm Lâm Trường Canh uy thế bộc phát lúc đi ra, Vương Trường Sinh uy thế triệt để bị áp chế. Trong nháy mắt, Vương Trường Sinh liền cùng Lâm Trường Canh đưa trước tay. Ầm ầm. To lớn cộng minh thanh âm, mang theo rồi giảo uy thế, trong thiên tiệm quấy động, nhường tất cả quan chiến cường giả kinh ngạc là, Vương Trường Sinh lại trong thời gian ngắn, cùng Lâm Trường Canh chiến một lực lượng ngang nhau. Tất nhiên, ném lấy ánh mắt đều là trong vực sâu các cái thế lực đạo tôn cường giả, tự nhiên hiểu rõ cục diện như vậy sẽ không duy trì quá lâu, vì hai người tại tu vi cùng trên thực lực, có bản chất chênh lệch. Hai người thực lực chênh lệch rất lớn, sở dĩ có thể xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì tinh thần thế giới. Cổ pháp thế giới phi thường cường đại, cũng đúng thế thật cổ pháp nhận tôn sùng nguyên nhân, nếu không phải thời đại không thích hợp cổ pháp, có thể đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lựa chọn tu luyện cổ pháp, mục đích đúng là vì cổ pháp thế giới. Một khi lấy ra cổ pháp thế giới, ở cái thế giới này phạm vi bao phủ trong, có thể khống chế tất cả. Hiện tại Vương Trường Sinh tinh thần thế giới, so với một tiểu thế giới cũng không thua kém bao nhiêu, nếu là cùng giai tranh chấp, chỉ cần tại tinh thần thế giới bên trong, chỉ cần một ánh mắt có thể trấn áp đối phương, thân làm tinh thần thế giới chủ nhân, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, có thể điều động tất cả cổ pháp thế giới lực lượng. Cũng là Lâm Trường Canh đạt đến nhập đạo cảnh giới, nhận cổ pháp thế giới ảnh hưởng có hạn, nếu là Lâm Trường Canh tu vi lại thấp một cái cấp bậc, đã bị Vương Trường Sinh chém giết rồi. Dù là như thế, giờ phút này Lâm Trường Canh đang ở cổ pháp thế giới bên trong, cũng là cảm thấy đang ở vũ bùn, không vẹn vẹn là thân hình nhận lấy hạn chế, ngay cả thi triển ra thuật pháp, uy thế cũng là bị cổ pháp thế giới suy yếu không ít. Mà Vương Trường Sinh thi triển ra thuật pháp, thì là bị cổ pháp thế giới gia trì, mạnh mẽ hơn không ít, cho dù là thật đơn giản một kiếm, cũng coi là quán chú toàn bộ thế giới lực lượng. Do đó, hiện tại Lâm Trường Canh là tại cùng một tiểu thế giới tác chiến, ngăn cản đều là thế giới chi lực. Cổ pháp thế giới, mặc dù không có gặp gỡ qua, này là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng mà quả thực rất cường đại. Lâm Trường Canh trong lòng nói, ở trong vực sâu, căn bản cũng không có người tu luyện cổ pháp, vì mọi người đều biết tu luyện cổ pháp không có đường ra, cho dù là có thể tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới lại như thế nào. Tại cửu thiên giới vực có thể đủ, nhưng mà tại Thâm Viên loại địa phương này, đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến, hoàn toàn không đáng chú ý. Do đó, trong vực sâu tu sĩ, dây rùa tu luyện đều là hướng về phía đạo tôn đi, căn bản cũng không có tu sĩ vui lòng tu luyện cổ pháp. Huống chi, tại đột phá cảnh giới phương diện tốc độ, cổ pháp cũng sẽ chậm không ít. Tại Thâm Viên loại địa phương này, cần vì tốc độ nhanh nhất trưởng thành, càng thêm sẽ không lựa chọn cổ pháp rồi. Vậy liền vỡ nát thế giới của ngươi. Lâm Trường Canh thần sắc lạnh lùng nói. Làm thật. Nhập đạo cảnh giới cường giả, sở dĩ cường đại, nhập cửu thiên giới vực thiên địa bài xích, cũng là bởi vì nhập đạo cảnh giới cường giả quá mạnh mẽ. Đặc biệt hiện tại cửu thiên giới vực thiên địa không hiện, nhập đạo cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể khống chế thiên địa. Do đó, những thứ này tại nhập đạo cảnh giới cường giả tu vi phía trên tu sĩ, đều là tránh ở trong vực sâu, sẽ không dễ dàng bước vào cửu thiên giới vực. Chấn. Lực lượng cường đại hóa thành kim sắc phù triện, trực tiếp hiển hóa, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào rồi tinh thần thế giới bên trong. Cứu. Hỏa Phong chân thân trong miệng cũng là truyền ra tê minh, tại kim sắc phù triện rơi xuống trong nháy mắt, tinh thần thế giới trực tiếp bị trấn áp, bất kỳ lực lượng nào đều khó mà điều động. Đây cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả chi uy, tập hợp đạo tôn huyền diệu kim sắc phù triện, cho dù là kiến công không ít tinh thần thế giới, tại loại tình huống này, cũng là không có bao nhiêu sức phản kháng. Thường lực chân hỏa trực tiếp đối Lâm Trường Canh lan tràn mà đi, chân hỏa cường đại, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không thể tùy tiện đụng vào, nhưng mà tại Lâm Trường Canh trước mặt, căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp. Hai loại cường đại thủ đoạn, đúng Lâm Trường Canh căn bản là vô dụng, tinh hà thần tàng xuất thủ lần nữa, trực tiếp đối Lâm Trường Canh đánh giết mà đi. Phi xí kiếm giữ tại tinh hà thần tàng trong tay, đúng Lâm Trường Canh không ngừng công phạt, lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi, tại cổ pháp thế giới bên trong tung hành. Thủ đoạn cùng xuất hiện, đồng dạng bị áp chế, rất khó đúng Lâm Trường Canh tạo thành chí mạng uy hiếp. Chương 2538, dẫn bạo thế giới chương 2538, dẫn bạo thế giới oanh. Lâm Trường Canh lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp, tinh thần thế giới không ngừng lay động, lực lượng cường đại căn bản là không chịu nổi. Về phần tinh hà thần tàng, tại Lâm Trường Canh không giữ lại chút nào tình huống phía dưới, cũng là mấy chiêu trong bị trấn áp. Bây giờ không có bị trấn áp liền chỉ có Vương Trường Sinh lấy ra Hỏa Phong chân thân bản thể rồi. Ngay cả tinh thần thế giới cùng tinh hà thần tàng đều bị trấn áp, dựa vào một bộ Hỏa Phong chân thân cũng không có khả năng nghịch phản cục diện. Làm Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm, đối Hỏa Phong chân thân trấn áp mà xuống lúc, rồi giao như thế, trực tiếp nhường Vương Trường Sinh cảm thấy mình lại một lần sắp gặp tử vong. Tiểu, Tê Minh không ngừng, vì cứng rắn nhất móng nhọn đối Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm xung kích mà lên, không chỉ như thế, tinh hà thần tàng trong tay phi xí kiếm cũng là cuộn tất cả lên, đồng thời đối Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm nghiền ép mà đi. Uy thế như thế, còn không có đụng vào nhau, như là lôi mang lấp lóe, hoàn cảnh chung quanh vốn là có chút ít tối tăm, tại đây cố uy thế phía dưới, càng là hơn có loại hắc vân ép thành dục phá vỡ cảm giác áp bách. Hai người giao thủ, trực tiếp khiến cho thiên biến, nói rõ hai bên lực lượng cũng đạt đến nhập đạo cảnh giới tình trạng. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thực lực khẳng định phải kém một chút, chẳng qua sắp bước vào nhập đạo cảnh giới ngưỡng cửa. Bèn đụng vào nhau, lực lượng cường đại bắn ra, phi xí kiếm trực tiếp bị lực lượng khổng lồ bắn bay, hỏa phong chân thân móng nhọn thì đụng vào nhau, lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát rồi móng nhọn. Không chỉ như thế, Lâm Trường canh đạo khí trường kiếm càng là hơn theo hỏa phong chân thân phía trên vòng qua, lực lượng cường đại tại hỏa phong chân thân bên trong tàn sát bừa bãi. Phúc. Rời khỏi hỏa phong chân thân trạng thái, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, tại trong bụng trực tiếp xuất hiện rồi một xuyên qua vết thương, tại kiến mục sinh cơ chữa trị phía dưới, vết thương cũng không thấy có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì này đạo vết thương là Lâm Trường canh lưu lại, trong đó có nhập đạo cảnh giới lực lượng tàn sát bừa bãi, căn bản cũng không phải là kiến mục có thể giải quyết. Quan trọng nhất là Lâm Trường canh không thể không cho Vương Trường Sinh khôi phục thời gian. Mặc dù ngươi rất yếu, nhưng mà không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy khó giết nhất đại tôn. Lâm Trường canh thần sắc lạnh lùng nói, vì chính mình nhập đạo cảnh giới tu vi, lại muốn buộc phát ra tất cả lực lượng, tại không giữ lại chút nào tình huống phía dưới, mới có thể trấn áp Vương Trường Sinh, không là bởi vì chính mình quá yếu, mà là vì Vương Trường Sinh quá mạnh mẽ. Theo tu luyện đến nay, từ trước đến giờ đều không có gặp gỡ qua như thế khó giết đại tôn. Không thể phủ nhận, Vương Trường Sinh tuyệt đối là Lâm Trường canh gặp gỡ khó giết nhất đại tôn, cũng là mạnh nhất đại tôn. Tại tất cả trong vực sâu, muốn tìm được một mạnh hơn Vương Trường Sinh đại tôn, căn bản không thể nào. Bất quá, dừng ở đây đi. Lâm Trường canh thần sắc lạnh lùng nói. Đạo khí trường kiếm đã xuyên qua đối phương bụng dưới, dựa theo tình huống bình thường, đại tôn cảnh giới bị nhập đạo cảnh giới cường giả vì đạo khí một kiếm xuyên qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ Vương Trường Sinh hiện tại giữa không trung, dưới chân giẫm lên bị trấn áp tinh thần thế giới, mặc dù trong bụng vết thương tương đối khủng bố, nhưng mà vẫn chưa có chết. Thực lực cường đại, ngoan cường sinh mệnh lực, dạng này tu sĩ, phóng ở trong vực sâu tất cả thế lực bên trong, nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Lâm Trường canh cũng là trong lòng hoài nghi, đối phương như thế ưu tú, đồng thời đến từ Cửu Thiên giới vực, hiện tại lại chạy Cửu Vũ thành mà đến, vì sao Cửu Vũ thành không che chở hắn? Nếu là Cửu Vũ thành thật phải che chở đối phương, Lâm Trường canh đã hiểu chính mình căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Không quan tâm những chuyện đó, rồi, theo Lâm Trường canh, đối phương đã chết sức phản kháng rồi, hiện tại chỉ cần giải quyết đối phương. Lực lượng cường đại xuyên qua mà qua, một kiếm này nếu là rơi trên người Vương Trường Sinh, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống có thể. Tất nhiên, cũng định liều mạng Vương Trường Sinh, sẽ không cho đối phương rơi xuống một kiếm này cơ hội. Bạo. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra tiếng gầm ầm ầm. Đúng lúc này, lực lượng cường đại lần nữa bắn ra, bị trấn áp tinh hà thế giới đột nhiên xuất hiện đổ sụp. Đồng thời, luôn luôn bị trấn áp tinh hà thần tàng trực tiếp bị Vương Trường Sinh tu lại. Tại đây thời khắc sống còn, dù sao đều muốn liều mạng, một khi chết rồi, tiểu chân cái gì đều vô dụng rồi, do đó, Vương Trường Sinh trực tiếp dẫn nộ tinh thần thế giới. Dẫn bạo tinh thần thế giới, bạo phát ra lực lượng cường đại, vượt qua Vương Trường Sinh bất kỳ thủ đoạn nào, tại tự bộ tinh thần thế giới sau đó, mặc dù mình cũng sẽ lọt vào cực lớn phản vệ, nhưng mà dù sao cũng so hiện tại bỏ mệnh mạnh. Chỉ cần không đến bị đối phương triệt để chém giết na nhất bộ, tuyệt đối sẽ không như vậy nhận mệnh. Huống chi, nếu là mình có thể sống sót, cũng có thể lại ngưng luyện ra tới một cái tinh thần thế giới. Cái kia liều mạng lúc, liền phải liều mạng. Lui. Cảm nhận được tinh thần thế giới bộc phát, Lâm Trường canh cũng là không ngừng lùi lại, cố lực lượng này quá mức cường đại rồi, có thể so với một tiểu thế giới tự bộc. Cố lực lượng này, tuyệt đối không mạnh bằng nhập đạo cảnh giới người kém. Oeng. Nổ thật to thanh âm vang lên, tinh thần thế giới triệt để dẫn bạo, lực lượng cường đại lan tràn, thân hình nhanh chóng thối lui Lâm Trường canh, tại cố lực lượng này phía dưới, đồng dạng bị tác động đến. Phúc. Vương Trường Sinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lui ra ngoài Lâm Trường canh, trong lòng thầm hận. Lần này xuất kỳ bất ý dẫn bạo tinh thần thế giới, là nghĩ đến dựa vào cố lực lượng này, xem xét có thể hay không làm bị thương Lâm Trường canh. Quả thực thương tổn tới, Lâm Trường canh trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, thần sắc lạnh lùng nhìn Vương Trường Sinh. Một chiêu này đã có thể làm bị thương nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Lâm Trường canh lau đi vết máu ở khóe miệng, nhận đồng nói ra, "Mại Hà, thủ đoạn như vậy, trong thời gian ngắn, ngươi chỉ có thể thi triển một lần." Lâm Trường canh hiểu rõ cổ pháp thế giới cho dù là vỡ nát cũng được, lại lần nữa ngưng tụ ra, chỉ là cần thời gian. Nếu không, như vậy dẫn bạo thế giới thủ đoạn có thể nhiều lần thi triển, kia Lâm Trường canh thì gọi thẳng gánh không được. Hiện tại Vương Trường Sinh đứng ở giữa không trung, thể nội đan điển tinh vũ cũng là tại dần dần khô kiệt, tinh hà thì không còn lao nhanh rồi, thần tàng cũng là nằm ở dốc tuyết trong tinh hà, khí tức bề bài. Một trận chiến này đánh tới hiện tại tình trạng này, thủ đoạn cùng xuất hiện, để ẩn cũng là không có giữ lại, đại chiến đến hiện tại cục diện như vậy, chính mình sắp phải chết, mà đối phương mẹn mẹn là phun một ngụm máu thôi. Lâm Trường canh xuất thủ lần nữa, tất nhiên không thể nào cho Vương Trường Sinh thời gian phản ứng, khó giết nhất đại tôn, tự nhiên muốn mau chóng giết. Đạo khí trường kiếm xuất thủ lần nữa, Lâm Trường canh chính mình mẹn mẹn là chịu một chút vết thương nhỏ, mà Vương Trường Sinh trọng thương, chỉ cần huy động trong tay đạo khí trường kiếm, liền có thể chém giết Vương Trường Sinh. Ông làm Lâm Trường canh đạo khí trường kiếm sắp hạ xuống xong, đột nhiên, theo Vương Trường Sinh trong thân thể chuyển ra một đạo kiếm minh, trong tay phi xí kiếm biến mất, theo mi tâm chỗ bay ra ngoài ra một thanh song thủ khoát kiếm. Song thủ khoát kiếm không hề đến cỡ nào rồi rào uy thế chuyển tới, chỉ là toàn thân đỏ tươi kiếm thể, nhường không ít ném lấy ánh mắt tu sĩ, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn biết được trôi kiếm này, yên kỵ cũng là trôi kiếm này. Chương 2539, Hoàng Tuyển xuất thế chương 2539. Hoàng Tuyển xuất thế ông bạn già a. Vương Trường Sinh nhìn trong tay xuất hiện lãng thương kiếm, trong mắt cũng là lộ ra thổn thức thần sắc, không ngờ rằng chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng sẽ chết tại ngươi khô cạn trên lòng sông. Theo bước vào tu luyện giới không lâu sau đó, liền được Lý Phúc Sinh đưa tặng lãng thương kiếm, theo một viên vết gỉ loang lộ sát vụn, cho tới bây giờ tế luyện ra Hoàng Tuyển bản thể, nhiều năm như vậy, lãng thương kiếm cùng với Hoàng Tuyển giúp đỡ qua chính mình quá nhiều lần rồi, nhiều lần giúp đỡ chính mình thoát hiểm. Hôm nay chính mình đi tới Hoàng Tuyển nguyên bản vị trí, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay sẽ là chính mình tận thế. Ông. Hoàng Tuyển lấy ra, tại Vương Trường Sinh trong tay phát ra ông minh chi thành, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này là Hoàng Tuyển nguyên bản chỗ nguyên nhân, có rất ít linh động Hoàng Tuyển, lại có linh tính bình thường phản ứng. Không. Vương Trường Sinh lập tức lắc đầu nói ra, đây không phải. Đây không phải linh tính. Tại Lâm Trường Canh công kích rơi xuống thời khắc, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, nguyên bản còn tưởng rằng Hoàng Tuyển bị chính mình xúc động linh tính, thế nhưng cẩn thận quan sát, phát hiện cũng không phải như thế. Một cỗ rồi rào uy thế, theo Hoàng Tuyển bên trong bạo phát ra, tại đây cỗ uy thế phía dưới, Vương Trường Sinh cảm giác chính mình liền như là sâu kiến bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Cỗ lực lượng này, Vương Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối không phải là lực lượng của mình, chính mình cũng không có cường đại như vậy lực lượng, làm chính mình vừa mới lấy ra lãng thương kiếm lúc, lãng thương kiếm thì xuất hiện phản ứng như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nơi này là Hoàng Tuyển can hạn hạ sảng, là Hoàng Tuyển đã từng chạy xuôi chỗ, cỗ lực lượng này đến từ Hoàng Tuyển, vì Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ lực lượng này chính là Hoàng Tuyển bên trong thức tỉnh. Vâng. Tại Vương Trường Sinh không có khống chế phía dưới, lãng thương kiếm trong truyền ra một đạo oanh minh thủy bạo thanh âm. Đúng lúc này, liền nhìn thấy lãng thương kiếm hoàn toàn không bị khống chế rời khỏi tay. Tại Vương Trường Sinh vẻ khiếp sợ bên trong, lãng thương kiếm trực tiếp đối trong cao không phóng đi. Đây là muốn làm cái? Làm gì? Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ. Trước đây chính mình lấy ra lãng thương kiếm, chính là vì cùng đối phương quyết nhất tử chiến, cho dù là chết, dựa vào Hoàng Tuyển chi uy, cũng có thể vỡ nát đối phương một ngụm nhà. Dù sao hiện tại cũng đã hoàn toàn bại lộ, những kia trong vực sâu cường giả nên cũng biết mình đi tới trong vực sâu, còn có cái gì có thể giấu giếm. Không ngờ rằng là chính mình vừa mới lấy ra lãng thương kiếm, còn chưa kịp thi triển Hoàng Tuyển huyền diệu, lãng thương kiếm chạy. Còn tốt, Vương Trường Sinh còn chưa kịp nói hết lời, liền nhìn thấy lãng thương kiếm cũng không phải mình chạy, mà là nhằm vào hướng tiên không lúc, kiếm trong cơ thể chuyển ra một cỗ mênh mông như thế, vẹn vẹn là này lóe lên một cái rồi biến mất như thế, liền đem Lâm Trường Canh đạo khí trường kiếm cho đánh tan, trực tiếp bay rất ra ngoài. Phúc. Cương đại lực phản chấn, trực tiếp nhường Lâm Trường Canh trực tiếp bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Đây là vật gì? Lâm Trường Canh một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra sau đó, nhìn đã dạn nước đạo khí trường kiếm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc kệ là cái gì rồi, Lâm Trường Canh đã không muốn biết chân tướng rồi, thu hồi đạo khí trường kiếm, không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy. Dù sao Lâm Trường Canh có thể xác định là, vừa nãy hẳn là Vương Trường Sinh lấy ra rồi một kiện vô cùng không tầm thường pháp khí, về phần có nhiều rồi không được, Lâm Trường Canh cũng không biết, dù sao hiện tại chạy trốn tuyệt đối là không sai. Vương Trường Sinh không có đi để ý tới Lâm Trường Canh chạy trốn, vì ngay cả Vương Trường Sinh chính mình, hiện tại cũng là phi thường động. Rõ ràng chính là lấy ra lãng thương kiếm ngăn địch, hiện tại lãng thương kiếm xuất hiện không biết biến cố, vẹn vẹn là bạo phát ra uy thế, liền đem nhập đạo cảnh giới cường giả công kích cho đánh tan, lãng thương kiếm có cường đại như thế sao? Sự thật chứng minh, lãng thương kiếm chính là cường đại như thế. Thăng vào giữa không trung lãng thương kiếm, theo mũi kiếm chỗ phun ra ngoài một dòng lũ lớn, cỗ này dòng lũ chính là Hoàng Tuyển. Làm Hoàng Tuyển xuất hiện một khắc này, Vương Trường Sinh liền biết là chuyện gì xảy ra. Nơi này là Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh thần sắc có chút không hiểu nói, nơi này là Hoàng Tuyển, dưới chân dẫm lên là Hoàng Tuyển can hạn hà sảng. Tại bao nhiêu cái thời đại trước đó, nơi này là nhà của Hoàng Tuyển, Hoàng Tuyển một mực nơi này chạy xuôi, không có bất kỳ người nào có Hoàng Tuyển quen thuộc nơi này. Nghĩ đã từng Hoàng Tuyển, đây chính là cách trở cựu thiên giới vực cùng thâm viên tồn tại, cho dù là đạo tôn cũng không thể tùy tiện thông qua. Hiện tại Hoàng Tuyển lấy ra, còn không làm gì được một nho nhỏ nhập đạo cảnh giới tu sĩ sao? Nhìn lãng thương kiếm biến mất, hóa thành Hoàng Tuyển, chậm chậm bắt đầu rót vào khô cạn hà sảng trong. Ầm ầm, khổng lồ tiếng oanh minh trong hà sảng vang lên, không ít hà sảng bắt đầu đổ sụp, tại đổ sụp chỗ cũng là có Hoàng Tuyển xuất hiện. Không chỉ như thế, trên thiên tiệm bầu trời càng trở nên âm u tiếp theo, hơi thở của Hoàng Tuyển cuộn tất cả lên, tại trong cao không chạy ngược. Đứng dưới hà sàng cảm nhận được Hoàng Tuyển chậm chậm bắt đầu chạy xuôi, theo ban đầu tràn qua hai chân, không lâu sau đó tràn qua rồi đầu gối, tràn qua rồi bên hông. Tất cả tại trong cao không xem trò vui đạo tôn cảnh giới cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là thần sắc khó coi. Bao gồm Dương Kỳ Sơn ở bên trong, thần sắc giống vậy rất khó coi. Theo lý mà nói, Hoàng Tuyển xuất hiện lần nữa, lặng lặng chạy xuôi, Dương Kỳ Sơn thân làm cửu lưu thành cường giả, nên cảm giác được vui vẻ mới đúng, vì những năm gần đây Cửu U Thành luôn luôn nhận Vô Tận Sơn quấy nhiễu, nếu là có Hoàng Tuyển ở chỗ này chạy xuôi, Vô Tận Sơn muốn vượt qua Hoàng Tuyển, liền muốn hỏi Vương Trường Sinh có đồng ý hay không rồi. Cho dù là đạo tôn, theo Hoàng Tuyển phía trên trải qua, cũng là sẽ rơi xuống trong Hoàng Tuyển. Nhưng mà, Dương Kỳ Sơn hiểu rõ, Hoàng Tuyển mặc dù có thể ngăn trở trong vực sâu thế lực khác tiến công Cửu U Thành, nhưng mà thì đồng dạng đem Cửu U Thành phong tỏa tại đây một góc nhỏ, về sau Cửu U Thành muốn hướng ra phía ngoài phóng đại, căn bản cũng không có thể. Trừ phi Vương Trường Sinh vui lòng mang theo Hoàng Tuyển đầu nhập vào Cửu U Thành, nhưng mà, có thể sao? Lại không luận vừa nãy chuyện đã xảy ra, chính là Hoàng Tuyển to lớn nhân quả, cũng không phải Cửu Vũ Thành có thể đối phó được. Phiền toái. Dương Kỳ Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng Tuyển thật xuất hiện lần nữa, đại thế muốn tới rồi. Một thế này, do Hoàng Tuyển bắt đầu đại thế chi tranh, chiến trường đến tột cùng là tại Cửu Thiên giới vực hay là ở trong vực sâu? Ai có thể nói cho ta biết? Khẳng định là tại Cửu Thiên giới vực, điểm này là không thể nghi ngờ, vì trong vực sâu không có thiên địa, cũng sẽ không có thiên địa đại thế. Hoàng Tuyền xuất hiện, chẳng phải là nói, chúng ta muốn tấn công Cửu Thiên giới vực sự việc, ngâm nước nóng. Trong cao không cường giả, nhìn Hoàng Tuyền chậm rãi lấp đầy thiên tiệm, cuối cùng thiên tiệm biến mất, về sau sẽ không còn có thiên tiệm rồi, chỉ có chạy xuôi Hoàng Tuyền, đều là lộ ra không hiểu thân sắc. Bọn hắn rất muốn ngăn cản Vương Trường Sinh, nhưng mà bọn hắn không thể, một khi ngăn cản, ở trong đó dính dấp đến nhân quả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó được. Đây là thiên địa đại thế. Chương 2540, Hoàng Tuyền quy vị. Chương 2540, Hoàng Tuyền quy vị. Hoàng Tuyền xuất thế, trước hết nhất chịu ảnh hưởng cũng không phải trong vực sâu những cường giả kia, càng không phải là trong vực sâu thế lực, mà là trong vực sâu thiên địa. Trong vực sâu, thiên địa không hiện, không có quá nhiều thiên địa chi lực hiển hóa, cũng không có nghĩa là thì không có thiên địa lực, chỉ là không nhiều thiên địa chi lực, cũng phía trên Vương Trường Sinh cách đó không xa hội tụ, bởi vì giờ khắc này Lãng Thương kiếm còn không có triệt để hóa thành Hoàng Tuyền. Ầm ầm. Theo trên lòng sông, không ngừng có Hoàng Tuyền lan tràn ra đây, trong cao không Lãng Thương kiếm trong, cũng không ngừng có Hoàng Tuyền phun ra ngoài. Vẹn vẹn là mấy cái canh giờ, thì có một nửa thiên tiệm bị Hoàng Tuyền tràn ngập, biến hóa to lớn như vậy, thì khiến cho không ít thâm viên phổ thông tu sĩ chú ý ở trong vực sâu, cũng là không ít tu sĩ dựa vào thiên tiệm tu hành, thiên tiệm đối với bọn hắn có cực lớn áp chế, tại đây trùng áp chế dưới tu hành, cũng là có tác dụng cực lớn, quan trọng nhất trong vực sâu vốn là thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, phổ thông tu sĩ đối với thiên tiệm nhu cầu càng lớn hơn rồi. Có chuyện gì vậy? Cái này huyết hồng sắc vệt nước là cái gì? Lẽ nào là Hoàng Tuyền? Không thể nào. Hoàng Tuyền đều biến mất không biết bao nhiêu cái thời đại, hiện tại xuất hiện. Dù sao ta là không tin. Thật có thể là Hoàng Tuyền, cố khí tức này, cùng thiên tiệm trong ẩn nấp cố khí tức kia cực kỳ quen biết, quan trọng nhất là, ta cảm giác được nước này dấu vết không đơn giản. Là Hoàng Tuyền, mọi người chạy mau, nếu không chạy sẽ trễ. Không ít trong Hoàng Tuyền tu hành tu sĩ, tại Hoàng Tuyền ban đầu làn tràn lúc, trong lòng đều là kinh ngạc, không biết tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế, có suy đoán là Hoàng Tuyền, có chút tu sĩ thì là không tin. Suy đoán là Hoàng Tuyền tu sĩ, không chút do dự, vọt thẳng ra thiết tiệm, nếu thật là Hoàng Tuyền lời nói, bọn hắn có thể không thể chơi vào. Về phần những kia không tin tu sĩ, chờ bọn hắn lựa chọn tin từng lúc, đã chậm, bởi vì giờ khắc này Hoàng Tuyền đã tràn ngập đi lên, liền nói tôn cũng không nổi Hoàng Tuyền, những thứ này phổ thông tu sĩ trực tiếp chìm vòng cùng Hoàng Tuyền trong. Thời khắc này Vương Trường Sinh thì là ngơ ngác đứng trong Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng không có chút nào ảnh hưởng, tất nhiên, đứng trong Hoàng Tuyền Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Cái này là chân chính Hoàng Tuyền sao? Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra không hiểu âm thanh. Đạt được Hoàng Tuyền nhiều năm như vậy, nói thật, đối với Hoàng Tuyền vận dụng vô cùng đơn giản, vẫn luôn là dùng Hoàng Tuyền luyện chế Lãng Thương kiếm nện người, đồng thời nện đến rất dễ chịu, kia trầm trọng cảm giác là cái khác đạo khí xa xa không thể so sánh mô phỏng. Đã từng cũng nhiều lần mượn nhờ Lãng Thương kiếm biến nguy thành an, tại hiểu rõ Hoàng Tuyền tồn tại sau đó, cũng nhiều phương hiểu rõ một chút Hoàng Tuyền, hiểu rõ đã từng Hoàng Tuyền phi thường cường đại, theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều về Hoàng Tuyền sự việc, càng hiểu hơn Hoàng Tuyền bất phàm. Chỉ là, chính mình từ trước đến giờ cũng không biết Hoàng Tuyền đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà lần này, Vương Trường Sinh coi như là thực sự hiểu rõ rồi. Hoàng Tuyền xuất thế, tạo thành to lớn như vậy tiếng động, vẻn vẹn là uy thế này, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả cũng không sánh bằng rồi. Dương mắt nhìn lên, tại cách đó không xa nổi lơ lửng không ít thi thể, đồng thời còn có một số nửa chết nửa sống tu sĩ cũng đang giãy giụa. Theo những kia giãy giụa tu sĩ trên người uy thế đến xem, chí ít cũng là đại tôn cảnh giới, trong đó thậm chí còn có không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Đó là Lâm Trường Canh. Trong đó có một vị giãy giụa tu sĩ đặc biệt dễ thấy, trong Hoàng Tuyền không ngừng ba chạm, muốn thoát ly Hoàng Tuyền, lại hà, cho dù là bạo phát ra nhập đạo cảnh giới uy thế, tại đối mặt Hoàng Tuyền ăn mòn, vẫn không có bao nhiêu ngăn cản lực lượng. Lâm Trường Canh tại phát hiện không một lúc, trực tiếp xoay người chạy rồi, căn bản cũng không nghĩ có thể giết Vương Trường Sinh, chỉ là cuối cùng vẫn không thể chạy mất, biến thành rồi Hoàng Tuyền trong một sợi cô hồn. Một vị nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời hay là một lòng muốn chạy trốn nhập đạo cảnh giới cường giả, tại Hoàng Tuyền trước mặt như là sâu kiến bình thường. Không lâu sau đó, đừng nói thi thể, chính là thi cốt cũng không có để lại, tại Hoàng Tuyền ăn mòn phía dưới hóa thành huyết thủy, cùng Hoàng Tuyền hòa làm một thể. Hoàng Tuyền đột nhiên ở giữa xuất hiện, diệt sát quá nhiều tu sĩ. Nghĩ Hoàng Tuyền dài bao nhiêu? Đây chính là xuyên qua tất cả thâm nguyên, đồng thời trong đó nhiều đối lượng, là có thể hiểu rõ có bao nhiêu tu sĩ tại mượn nhờ thiên tiệm tu luyện, những kia mượn nhờ thiên tiệm tu luyện tu sĩ, có đại bộ phận đều bị Hoàng Tuyền chỗ tăng giết. Đối với giết nhiều tu sĩ như vậy, Hoàng Tuyền căn bản cũng không quan tâm, vì Hoàng Tuyền vốn là thiên địa gian tử vật, thuận thế chảy xuôi, chỉ là bị luyện thành rồi Lãng Thương kiếm sau đó, cụ bị nhất định linh tính. Dạng này linh tính, không hề có tốt xấu phân chia, khống chế tại trong tay ai, như vậy Hoàng Tuyền chính là cái gì dạng tính chất, Vương Trường Sinh ngược lại là không có giết những tu sĩ kia ý nghĩ, chẳng qua thời khắc này Vương Trường Sinh đã sớm ngây mẩn cả người, căn bản cũng không có tỉnh táo lại, kia Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể dựa theo bản tính của mình chạy xuôi. Do đó, những tu sĩ kia chỉ là chết tại Hoàng Tuyền bản tính phía dưới. Hoàng Tuyền lần này xuất thế, chỗ tạo sát nghiệt không ít à, nhìn tới này một nhiệm kỳ Hoàng Tuyền chi chủ, còn không phải thế sao một loại lương thiện à. Cái nào một nhiệm kỳ Hoàng Tuyền chi chủ là loại lương thiện? Theo ta được biết, có không ít điển tịch ghi chép, đã từng có một vị Hoàng Tuyền chi chủ, thế nhưng táng giết nửa cái thâm viên tu sĩ. Quả thực, thì có điển tịch ghi chép, trước kia Hoàng Tuyền, đây chính là rất thanh tịnh một dòng sông, coi là thâm viên mâu thân hà, thế nhưng xem xét hiện tại Hoàng Tuyền như là một cái biển máu, đều là mỗi một đời Hoàng Tuyền chi chủ từng bước một giết ra tới a. Ở đây nhiều như vậy đạo tôn cảnh giới cường giả, có thể nói tất cả trong vực sâu chỉ cần không có bế tử quan đạo tôn, cũng xuất hiện ở đây rồi. Tất nhiên, trừ ra Cửu Vũ thành bên ngoài, đại bộ phận cũng chỉ là đến rồi một cái bóng mờ, không hề có trực tiếp bản thể tới trước. Nếu là trực tiếp bản thể tới trước, nhiễm phải rồi hoàng truyền nhân quả làm sao bây giờ? Làm mọi người đều biết Vương Trường Sinh người này tồn tại lúc, đều không có đi gì chuyển Vương Trường Sinh. Vì sao? Vì không động được a. Một khi mưu đồ không thích đáng, lấy dính hoàng truyền nhân quả, ai cũng gánh không được. Tất cả mọi người tại ngóng nhìn Vương Trường Sinh chết tại Cửu Thiên giới vực, cho dù là không chết ở Cửu Thiên giới vực, cũng sẽ không đem Vương Trường Sinh cho lấy tới Thâm Viên tới. Cũng đúng thế thật làm Dương Kỳ Sơn hiểu rõ, là Ly Hỏa đạo tôn đem Vương Trường Sinh cho ném tới Thâm Viên tới lúc, tại sao lại không thể tin được. Chỉ cần là đạo tôn cảnh giới cường giả, ai cũng không hy vọng Vương Trường Sinh đến. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Trường Sinh chẳng những đến đây, đồng thời đã tiến nhập hoàng viện vị trí. Trong đó thần sắc phức tạp nhất chính là Vân Kinh đạo tôn cùng Dương Kỳ Sơn rồi. Ở đây tất cả đạo tôn cũng không biết hoàng viện quy vị phương thức, do đó làm Vương Trường Sinh đi vào Cửu Vũ thành trước đó lúc, Cửu Vũ thành cường giả nhất trí quyết định không cho Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ thành trong. Sớm biết như thế, nên nhường Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ thành, tình huống cũng sẽ mạnh hơn hiện tại không ít. Về phần Vân Kinh đạo tôn, nếu là hiểu rõ hoàng tuyển quy vị phương thức đơn giản như vậy, khẳng định phải ngăn cản Lâm Trường Canh trong thiên tiệm tiêu diệt Vương Trường Sinh, làm Vương Trường Sinh bị Cửu Vũ thành cự tuyệt ở ngoài cửa lúc, Vân Kinh đạo tôn cũng là hy vọng Lâm Trường Canh có thể giết Vương Trường Sinh. Chương 2541, Hoàng Tuyển Chi Uy chương 2541. Hoàng Tuyển Chi Uy bây giờ nói gì cũng đã chậm, Vương Trường Sinh đã lấy ra rồi lãng cương kiếm, Hoàng Tuyển thì quy bị rồi, cái kia phát sinh đều đã xảy ra, đồng thời, hiện tại Hoàng Tuyển đã tại tất cả thâm viên hà sảng phía trên chạy xuôi, không ngăn cản được rồi. Không ít đạo tôn cảnh giới cường giả, đối Hoàng Tuyển phía trên Vương Trường Sinh ném vì ánh mắt nghiêm trọng, hiện tại ngược lại là có thể ra tay chém giết Vương Trường Sinh, nhưng mà ý nghĩa ở đâu đâu. Hoàng Tuyển đều đã xuất hiện, cho dù là giết Vương Trường Sinh, Hoàng Tuyển vẫn như cũ sẽ có chủ nhân xuất hiện, thế nhưng, như mới xuất hiện Hoàng Tuyển chi chủ, là trong vực sâu thế lực đối nghịch đâu, còn không bằng Vương Trường Sinh. Chỉ ít Vương Trường Sinh đến từ Cựu Thiên giới vực, tất cả mọi người có thể đi tranh thủ, cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh có thể sống đến bây giờ nguyên nhân một trong. Hiện tại Hoàng Tuyển quý vị, một khi Vương Trường Sinh bỏ mình, tất cả mọi người có thể nghĩ biện pháp nhập chủ Hoàng Tuyển, mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng mà thì có cơ hội. Nại hà, nếu là bị Cửu Vũ thành được Hoàng Tuyển, kia Vô Tận Sơn làm sao bây giờ? Nếu là bị Vô Tận Sơn được Hoàng Tuyển, Cửu Vũ thành làm sao bây giờ? Được rồi, cho dù là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành cũng không có đạt được Hoàng Tuyển, bị Hoàng Tuyển Hải hoặc là Chiến Minh đạt được rồi, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Hiện tại Vương Trường Sinh không có chết, đồng thời Hoàng Tuyển quý vị là mọi người không muốn nhìn thấy thế, nhưng sự việc đã xảy ra sau đó, do Vương Trường Sinh đến nhập chủ Hoàng Tuyển, lại là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Điều này cảm giác, nhưng ở đây cường giả cũng rất mâu thuẫn, rõ ràng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, suy nghĩ một chút cũng có thể tiếp nhận cục diện bây giờ, tình huống như vậy thì có vẻ tương đối bị động. Về phần Cửu Vũ thành đạo tôn cảnh giới cường giả, thân sắc đều cũng có chút ít mất tự nhiên. Trước đây Vương Trường Sinh là tương đối thân cận Cửu Vũ thành xa như vậy liều sống liều chết chạy tới, không ngờ rằng bị Cửu Vũ thành cự tuyệt ở ngoài cửa. Có yếu tố này ở trong đó, vậy đối với Cửu Vũ thành khẳng định thì có khúc mắc rồi. Ầm ầm, Hoàng Tuyển lan tràn căng bọn, tất cả thiên tiệm nguyên bản để lộ ra hơi thở của Huyền Diệu, mà bây giờ bị Hoàng Tuyển rót đầy sau đó, tất cả hơi thở của Huyền Diệu biến mất, chỉ có Hoàng Tuyển uy thế khuấy động tràn ngập. Không lâu sau đó, Lãng Thương kiếm biến mất, toàn bộ biến thành Hoàng Tuyển, Hoàng Tuyển phía trên tràn ngập uy thế thì hoàn toàn biến mất, trừ ra màu sắc bên ngoài, cùng bình thường Hà Lưu không có gì khác nhau. Chỉ là, cái khác Hà Lưu phía trên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít trôi nổi vật, thậm chí vì trong vực sâu công phạt không ngừng, không ít hà lưu phía trên còn có thi thể trôi nổi, mà Hoàng Tuyển phía trên đâu? Cái gì cũng không có, chỉ có vệt nước đang kích động. Cũng không nên bởi vậy xem thường Hoàng Tuyển, tự cổ chí kim, trong Hoàng Tuyển không biết thôn phệ bao nhiêu cường giả, trong đó cũng không thiếu đạo tôn cảnh giới tồn tại, Hoàng Tuyển khủng bố uy danh, đây chính là một đời truyền thừa xuống. Vẹn vẹn là lưu lại khô cạn hà sảng, liền có thể hình thành một cái thiết tiệm, hiện tại Hoàng Tuyển quý vị, đến cùng là cái gì dạng, ai cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Làm Hoàng Tuyển uy thế biến mất sau đó, nhìn bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng mà tất cả cường giả đều hiểu, cho dù là đạo tôn cảnh giới, tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới bước vào Hoàng Tuyển, thì cũng chỉ có một kết quả, hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Mà hiện trong Hoàng Tuyển Vương Trường Sinh, nhìn bình tĩnh Hoàng Tuyển, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Quý vị sao? Vương Trường Sinh trong lòng không hiểu nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, một đạo huyết kiếm theo Hoàng Tuyển trong bay ra ngoài, rơi vào Vương Trường Sinh trong tay. Ông ngong. Huyết kiếm rơi vào Vương Trường Sinh trong tay, không ngừng phát ra vụ vụ, tràn đầy linh tính. Đồng thời, không ít tin tức theo huyết kiếm trong tràn vào Vương Trường Sinh trong óc. Đây là Lãng Thương kiếm a. Vương Trường Sinh tiếp nhận rồi thông tin sau đó, trong lòng cảm thán nói, tại Hoàng Tuyển không có quy vị trước đó, Lãng Thương kiếm là một thanh song thủ khoát kiếm, rất ít để lộ ra linh tính, mà bây giờ, Hoàng Tuyển quy vị sau đó, song thủ khoát kiếm đã biến thành tiện tay trường kiếm, linh tính tràn ngập, đồng dạng là đạo khí cấp uy thế so với lúc trước Lãng Thương kiếm càng đậm. Do đó, cho dù là Hoàng Tuyển quy vị rồi, Vương Trường Sinh cũng không có thứ bị thiệt hại Lãng Thương kiếm, ngược lại đạt được rồi càng thêm cường đại, cũng càng thêm tràn ngập linh tính Lãng Thương kiếm. Là cái này Lăng Sơ Cửu lời nói thu hay sao? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Năm đó Lăng Sơ Cửu dựa vào ký ức không trọn vẹn, để cho mình đến Thâm Viên một nhóm, nói đến bên này sau đó, khẳng định sẽ có thu hoạch, về phần thu hoạch gì, ngay cả Lăng Sơ Cửu chính mình cũng nói không rõ ràng. Mà bây giờ, trải qua trăm cây nghìn đắng, thu hoạch sát thực xuất hiện, chỉ là tình huống hiện tại, nhường Vương Trường Sinh có chút trở tay không kịp. Đồng thời, Linh động lãng thương kiếm trong, truyền tới thông tin quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời, căn bản là tiêu hóa không được. Chẳng qua, tạm thời đúng Vương Trường Sinh hữu dụng nhất hay là đúng Hoàng Tuyền khống chế. Hoàng Tuyền chi chủ. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cái danh này, ngược lại là rất có manh lưới. Những cường giả khác hiểu rõ Hoàng Tuyền chi chủ tồn tại, nhưng mà cũng không biết huyền diệu trong đó, mà bây giờ Vương Trường Sinh chính là Hoàng Tuyền chi chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới khống chế Hoàng Tuyền thôi. Đồng thời, bởi vì lúc trước đúng Lãng Thương kiếm tế luyện cũng chưa hoàn thành nguyên nhân, hiện tại khống chế Hoàng Tuyền trình độ thì vẹn vẹn là có thể đạt tới 2 thành thôi. Dù là như thế, khống chế Hoàng Tuyền có khả năng đạt tới như thế, viễn siêu mình tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, dựa vào đúng Hoàng Tuyền tế luyện, hiện tại tất cả trong vực sâu, tại hiểu rõ Hoàng Tuyền phía trên, không có ai có thể so với qua được Vương Trường Sinh. Nhập đạo, dựa vào ta hiện tại có thể khống chế Hoàng Tuyền trình độ. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, chí ít có thể xứng đôi nhập đạo cảnh giới cường giả. Tại thoát ly Hoàng Tuyền sau đó, đồng dạng có thể mượn Hoàng Tuyền lực lượng, đây là thoát ly Hoàng Tuyền sau đó thực lực, có thể đạt tới loại trình độ này, nếu là thân trong Hoàng Tuyền thì sẽ càng khủng bố hơn. Nếu là trong Hoàng Tuyền, Vương Trường Sinh trong lòng khiếp sợ nói ra, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể không đánh chết ta. Đây đều là Hoàng Tuyền lực lượng cho tự tin của mình. Vương Trường Sinh không biết nhập đạo cảnh giới cường giả mạnh bao nhiêu, vì cùng Lâm Trường canh giao thủ, không hề có thăm dò đến nhập đạo cảnh giới cường giả danh giới cuối cùng ở đâu, nhưng mà dựa vào Hoàng Tuyền bản thể chi uy, Lâm Trường canh trực tiếp bị Hoàng Tuyền tăng giết, bực này uy thế kinh khủng, quả thực doan người. Về phần đạo tôn, dù sao tại đây Hoàng Tuyền trong, đạo tôn khoảng không đánh chết chính mình là được rồi, về phần rời khỏi Hoàng Tuyền, đạo tôn cường giả muốn giết mình, cũng bất quá là trong nháy mắt sự việc. Mà ta tu vi của mình cùng thực lực, ly nhập đạo cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Hoàng Tuyền là ngoại vật thực lực của bản thân chính mình vẫn là không có tăng lên. Nếu là có một ngày, tu vi của mình cùng thực lực có thể tăng lên, có thể bạo phát ra uy thế, sẽ càng khủng bố hơn. Nhìn lặng lặng chạy xuôi Hoàng Tuyền, theo trong hư không mà đến, vòng qua tất cả thâm nguyên, cuối cùng chạy vào trong hư không, đoạn đường này chạy xuôi, có lai lịch, có đi hướng, coi như là triệt để đã hiểu rồi Hoàng Tuyền bản chất. Chương 2542, nhập chủ Hoàng Tuyền chương 2542, nhập chủ Hoàng Tuyền biết được càng nhiều, càng thêm có thể đã hiểu những kia đạo tôn đúng Hoàng Tuyền kiến kỵ, mình bây giờ mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, dựa vào Hoàng Tuyền là có thể táng giết nhập đạo cảnh giới cường giả, liền nói tôn cũng không đánh chết chính mình. Một khi đột phá đến nhập đạo, hoặc là bước vào tầng thứ cao hơn đạo tôn cảnh giới, thực lực thật khó có thể tưởng tượng. Dù là như thế, năm đó vị cường giả kia có thể đem Hoàng Tuyền theo trong vực sâu kéo ra ngoài, khẳng định là chém giết Hoàng Tuyền chi chủ sau mới có thể làm như thế. Như vậy, năm đó vị kia đem Hoàng Tuyền theo thâm viên kéo ra ngoài cường giả, thực lực lại khủng bố cỡ nào? Có thể là cái này tất cả mọi người kiêng kỵ Hoàng Tuyền nguyên nhân đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, một khi cùng Hoàng Tuyền quấn quýt lấy nhau, như thế uy thế cường đại, tạo thành nhân quả, cho dù là đạo tôn cũng gánh không được. Về phần những thứ này, nhân quả rốt cục từ đâu mà đến? Kia vấn đề này thì quá phức tạp đi. Bây giờ còn chưa có đem tất cả thông tin tiêu hóa xong, chỉ biết là bên trong một cái nguyên nhân, đó chính là Hoàng Tuyền gột rửa thiên địa gian tất cả ô uế, không mẹn mẹn là thâm nguyên, ngay cả cựu thiên giới vực tất cả ô uế đều là theo hư không chạy xuôi đến Hoàng Tuyền trong. Hoàng Tuyền tác dụng coi như là tịnh hóa thiên địa, mẹn mẹn là này một nguyên nhân, trong đó nhân quả thì đầy đủ dọa người rồi, huống chi còn có chính mình không có sửa sang lại nguyên nhân khác. Lãng Thương kiếm truyền tới thông tin quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn căn bản là tiêu hóa không được, chỉ có thể đem chuyện trước mắt xử lý sau đó, sẽ chậm chậm sửa sang lại những thứ này hỗn tạp thông tin. Chết để trì hoãn đến sau đó Vương Trường Sinh, mượn nhờ Hoàng Tuyền chi lực, cảm nhận được thiên không băng tới ánh mắt, tự nhiên hiểu rõ những ánh mắt kia từ đâu mà đến. Các vị đạo hữu, mời trở về đi. Vương Trường Sinh nói thẳng, Hoàng Tuyền quý vị, yên lặng ngàn năm, còn lại sự việc, để sau lại nói. Nói xong, Hoàng Tuyền quấy động, uy thế phóng tới thiên không, rồi giao uy thế, trực tiếp nhường trong cao không những cường giả kia ánh mắt lui tán. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thái độ, ở đây cường giả tại trước khi đi, cũng là trong lòng ngưng trọng. Yên lặng ngàn năm. Này người trẻ tuổi thú vị, hiện tại Hoàng Tuyền quý vị, chỗ hắn tại đầu gió đỉnh sóng phía trên, lựa chọn yên lặng, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Ngàn năm không ngắn, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, ngàn năm cũng không dài, yên lặng ngàn năm, đây là muốn mưu đồ cái gì? Đầu gió đỉnh sóng không phải tốt như vậy đứng, mất thăng bằng, vị này tân tấn Hoàng Tuyền chi chủ, sợ là muốn đổi người. Thì nhìn hắn cái này Hoàng Tuyền chi chủ có thể hay không đứng được ở, nếu là có thể đứng được ở, về sau thâm viên tất có hắn một chỗ cắm rủi, nếu là đứng không vững, ngày nào chết bất đắc kỳ tử rồi cũng có nói. Không ít cường giả ánh mắt tại thối lui trước đó, đều là thần sắc không hiểu liếc nhìn Vương Trường Sinh một cái. Tại Vương Trường Sinh còn không có đi vào thâm viên trước đó, những thứ này trong vực sâu đạo tôn cảnh giới cường giả đều biết Vương Trường Sinh người này tồn tại, chỉ là không có đi vào thâm viên, tất cả mọi người không có quá khứ để ý huống chi, Hoàng Tuyền biến mất quá nhiều năm rồi, ai cũng không biết Hoàng Tuyền như thế nào mới có thể quý vị, rốt cuộc liên quan đến thiên địa lại thế, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy quý vị. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, Hoàng Tuyền quý vị như thế thoải mái dễ, hiện tại lại đi chú ý Vương Trường Sinh, đã chậm. Tất nhiên, thì có cường giả ở trong lòng tính toán, xem xét có thể hay không nghĩ biện pháp giết chết Vương Trường Sinh, sau đó đổi một Hoàng Tuyền chi chủ, chỉ là loại suy nghĩ này tán tu chiếm đa số, bọn hắn chỉ có một nguyện vọng, dù sao thâm viên đã đầy đủ loạn rồi, còn không bằng loạn hơn một ít, bọn hắn cũng có thể tại loạn bên trong thu hoạch một ít chỗ tốt. Nếu là có thể thừa cơ nhập chủ Hoàng Tuyền, kia liền càng không được rồi, về sau thực sự không phải tán tu, mà là chân chân chính chính Hoàng Tuyền chi chủ, Hoàng Tuyền tăng thêm bọn hắn đạo tôn cảnh giới tu vi, cho dù là tại cường giả tung hoành thâm viên, thì có một chỗ cắm rủi. Tất nhiên, cho dù là có kiểu này mưu đồ đạo tôn, cũng sẽ giấu ở trong lòng. Hiện tại hoàng tuyển vừa mới quý vị, triển lộ ra uy thế, có thể không dám tùy tiện đi đụng vào, đợi đến mọi chuyện lắng xuống, hoặc nói, đợi đến ngàn năm yên lặng sau đó, đến lúc đó xem xét tình huống cụ thể lại nói. Có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không có kẻ ngốc tồn tại, mỗi một cái đều làm mưu tính sâu xa cáo giả, huống chi, hay là tại thâm viên loại địa phương này, có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, cơ duyên xảo hợp cùng mưu tính sâu xa tâm trí thiếu một thứ cũng không được. Đợi đến tất cả cường giả ánh mắt cũng thối lui sau đó, trên hoàng tuyển biên, còn có không ít thân ảnh không có rời đi, chính là Cửu Vũ Thành một đám đạo tôn cảnh giới cường giả. Cửu Vũ Thành trong, nổi tiếng là thập đại đạo tôn, cũng không đại biểu chỉ có hàng chục đạo tôn cảnh giới cường giả. Tất cả Cửu Vũ Thành là thâm viên tứ đại bản khối một trong, đạo tôn cảnh giới cường giả cụ thể có bao nhiêu, cũng chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng rồi. Giờ phút này đứng trên hoàng tuyển biên đạo tôn, còn không phải thế sao Cửu Vũ Thành toàn bộ đạo tôn, có chút còn đang ở thần du hư không, thậm chí có chút cũng không trong Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh thân ảnh trên hoàng tuyển biến mất, làm thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở hoàng tuyển biên thượng, thần sắc bình tĩnh nhìn Cửu Vũ Thành một đám Cửu Vũ Thành đạo tôn cảnh giới cường giả. Dương Kỷ Sơn nhìn cách đó không xa đứng Vương Trường Sinh, rất muốn một cái tát trụ chết Vương Trường Sinh, đồng thời, Dương Kỷ Sơn có nắm chắc, có thể tại Vương Trường Sinh còn chưa kịp trốn hoàng tuyển lúc, liền trực tiếp trụ chết, hài cốt không còn loại đó. Vì từ chối Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành tránh né sự việc, nhường sự việc phát triển đến bây giờ tình trạng, hai bên khẳng định sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Nếu là có thể lựa chọn, Cửu Vũ Thành hy vọng đổi một người đến nhập chủ hoàng tuyển. Tất nhiên, nếu nhập chủ hoàng tuyển là Cửu Vũ Thành tu sĩ vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại hoàng tuyển quý vị, nếu là hoàng tuyển quy Cửu Vũ Thành trưởng quản, kia Cửu Vũ Thành đã có từ trước bình chướng. Nguyên bản Cửu Vũ Thành chống cự Vô Tận Sơn tiến công, chính là dựa vào thiên tiệm, hiện tại thiên tiệm biến thành hoàng tuyển, Cửu Vũ Thành mất đi quyền khống chế, càng là hơn không dám vào hoàng tuyển đi gây phiền toái cho Vương Trường Sinh. Phiền toái hơn là, một khi Vương Trường Sinh có lòng hại Cửu Vũ Thành, cùng Vô Tận Sơn liên hợp lại cùng nhau, kia Cửu Vũ Thành thì có to lớn phiền phức. Cuối cùng, Dương Kỷ Sơn vẫn là không có ra tay, vì đứng bên cạnh một vị khác đạo tôn, cho Dương Kỷ Sơn rồi một cái ánh mắt, Dương Kỷ Sơn tự nhiên đã hiểu ý tứ trong đó. Đây không phải kiêng kỵ Vương Trường Sinh, nói thật, chỉ cần Vương Trường Sinh không có đột phá đến đạo tôn cảnh giới, những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả căn bản không sợ Vương Trường Sinh, chỉ là mượn nhờ hoàng tuyển, quả thực khó giết thôi. Dương Kỷ Sơn nhìn Vương Trường Sinh, ánh mắt phức tạp. Gặp qua Vương đạo hữu. Hiện tại phía trước nhất đạo tôn cảnh giới cường giả, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Vì Vương Trường Sinh hoàng tuyển chi chủ thân phận, xứng đáng bất luận cái gì đạo tôn vì đạo hữu xưng hô. Thần sắc bình tĩnh Vương Trường Sinh, tất nhiên không thể nào như thế thoải mái thì tiếp nhận, mở miệng nói, xin ra mắt tiền bối, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đối phương mặc dù xưng chính mình là đạo hữu, nhưng là mình cũng sẽ không xưng hô đối phương là đạo hữu. Lão phu Thiên Tụng, thêm là Cửu Vũ Thành thành chủ. Đứng ở phía trước nhất, đạo tôn mở miệng nói. Chương 2543, Cửu Vũ Thành thành chủ chương 2543, Cửu Vũ Thành thành chủ Cửu Vũ Thành thành chủ. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra kinh ngạc âm thanh. Đối với Cửu Vũ Thành thành chủ tên tuổi, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, năm đó ở Tuần Sơn khách tổng bộ lúc, nghe được thiên vấn đề cập tới, Cửu Vũ Thành thành chủ là đạo tôn cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, cho dù là tại thập đại đạo tôn bên trong, cũng là phi thường cường đại loại đó. Quan trọng nhất là, Thiên Tụng là thiên vấn phụ thân. Tại thiên vấn kể ra bên trong, nàng cùng vị này phụ thân rất hiếm thấy mặt, đời này cũng chưa từng gặp qua mấy lần, một lần cuối cùng gặp mặt, hay là tại thật lâu trước đó, sau đó bị Thiên Tụng sắp đặt đến Cửu Thiên giới bước đi. Thiên vấn đối nàng phụ thân, không thể nói có cảm tình sâu đậm, đạt tới đạo tôn cảnh giới này, chỉ cần không phải tu vô tình pháp, mặc dù không đến mức lạnh lùng thân tình, nhưng mà cũng sẽ trở nên bình thường rất nhiều, thiên vấn cùng Thiên Tụng trong lúc đó cũng là rất bình thường cha con quan hệ. Vương Trường Sinh không biết Thiên Tụng, vẻn vẹn là nghe nói qua, gặp qua ngàn thành chủ. Vương Trường Sinh phản ứng sau đó, đối Thiên Tụng lần nữa chắp tay thi lễ. Ngươi biết ta? Thiên Tụng nhìn Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Dựa vào Thiên Tụng tu vi, Vương Trường Sinh đang nghe nói tên của mình sau đó, trong nháy mắt đó ngạc nhiên tất nhiên nhìn thấy, khẳng định sẽ tâm sinh lo nghĩ. Không biết. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, nhưng mà nghe nói qua ngàn thành chủ. Ồ. Thiên Tụng thần sắc càng thêm nghi ngờ, dám hỏi Vương đạo hữu, ở nơi nào nghe nói lão phu tục danh? Thiên Tụng bế quan thời gian quá dài, đừng nói là tại tất cả thâm viên rồi, cho dù là trong Cửu Vũ Thành, biết được Thiên Tụng vị thành chủ này tục danh cũng là không nhiều. Huống chi, đạo tôn chi huyền diệu, như đọc kỳ danh, thì tất có tiếng vào. Thiên vấn. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Nghe được Vương Trường Sinh nói ra tên, Thiên Tụng cũng là ngạc nhiên rồi một chút, sau đó gật đầu, không hề có trong vấn đề này truy đến cùng. Một chút nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch, tự nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, năm đó đem Thiên vấn đưa đến Tuần Sơn khách, hay là chính mình tự mình làm như thế Vương Trường Sinh biết mình tồn tại, cũng là hợp tình hợp lý. Chúc mừng Vương đạo hữu nhập chủ hoàng tuyển. Thiên Tụng mở miệng lần nữa nói ra, chỉ là không biết Vương đạo hữu nhập chủ hoàng tuyển sau đó ra sao dự định. Nói xong, ở đây Cửu Vũ Thành đạo tôn đều là nhìn Vương Trường Sinh, Thiên Tụng hỏi lên vấn đề này, cũng là bọn hắn lưu lại không có trực tiếp rời đi nguyên nhân. Hiện tại Cửu Vũ Thành quý vị, hoàng tuyển cùng Cửu Vũ Thành tiếp giáp, nếu Vương Trường Sinh muốn đối phó Cửu Vũ Thành, chính là một đại phiền toái. Cho dù là không cùng Vô Tận Sơn liên hợp, vẹn vẹn là vì hoàng tuyển chi uy bắt ngang, Cửu Vũ Thành tất cả tu sĩ đều chỉ năng lực ở chết một góc rồi, căn bản là đi ra không được. Do đó Cửu Vũ Thành tương lai gặp phải cái gì, Vương Trường Sinh quyết định trọng yếu phi thường. Nghe được Thiên Tụng vấn đề, Vương Trường Sinh cười một cái nói, sao? Nhìn xem chư vị tiền bối ý nghĩa, ta nếu là có lòng xấu xa, các ngươi muốn giết ta? Tất nhiên. Trong đó một vị đạo tôn cảnh giới cường giả nói thẳng, không chút nào che giấu ý đồ của mình, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Vương Trường Sinh ỷ vào Cửu Vũ Thành ra tay đối phó Cửu Vũ Thành, bọn họ đích xác sẽ nghĩ biện pháp giết Vương Trường Sinh. Một khi Vương Trường Sinh cùng Cửu Vũ Thành đối lập, không có khả năng cứu vãn, vậy còn không như giết, đổi một hoàng tuyển chi chủ, không nhất định sẽ làm khó Cửu Vũ Thành. Tất nhiên, bọn hắn cũng sẽ suy xét có phải hiếu sát vấn đề. Ha ha. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra cười to thanh âm, chư vị tiền bối, nếu là không có một chút chuẩn bị, ta sẽ đứng ở trước mặt các ngươi sao? Hiện tại Cửu Vũ Thành một đám cường giả, có năm chắc có thể giết Vương Trường Sinh, mà Vương Trường Sinh đồng dạng có năm chắc có thể tự vệ, hai bên cũng tràn đầy tự tin. Thực chất đều là vì Hoàng Tuyền nguyên nhân. Cửu Vũ Thành cường giả cho rằng năng lực giết là bởi vì không hiểu rõ Hoàng Tuyền, dựa theo tình huống bình thường, dù là Vương Trường Sinh có Hoàng Tuyền tương hộ, bọn hắn thì có năm chắc giết Vương Trường Sinh, rốt cuộc đạo tôn cùng đại tôn chi ở giữa chênh lệch, đã không chỉ là ngày đêm khác biệt rồi, mà là cự nhân cùng sâu kiến ở giữa khác nhau. Nếu không có Hoàng Tuyền tương hộ, vì tu vi của bọn hắn, muốn chém giết một vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, mặc kệ vị kia đại tôn mạnh đến mức nào, căn bản cũng không cần đưa tay, vẹn vẹn là một cái ánh mắt, liền có thể diệt sát đối phương. Mà Vương Trường Sinh tự tin, thì là đến từ đúng Hoàng Tuyền hiểu rõ. Trước mặt những thứ này Cửu Vũ Thành đạo tôn muốn giết mình, không phải là không có cơ hội, mà là rất khó. Lần này Hoàng Tuyền quý vị, so với đã từng vẹn vẹn là tế luyện Hoàng Tuyền, tăng lên quá nhiều đúng Hoàng Tuyền hiểu rõ, không nói trước hiện tại mượn Hoàng Tuyền uy năng đủ đạt tới trình độ nào, vẹn vẹn là Hoàng Tuyền chính mình bản thể cường đại, cho dù là đạo tôn cũng không dám khinh thường. Nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nếu là bước vào Hoàng Tuyền trong, căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh ra tay, vẹn vẹn là Hoàng Tuyền chi uy, liền có thể tùy tiện táng giết đối phương. Mà đạo tôn, nếu là đạo tôn không có vạn toàn chuẩn bị, cũng có thể mượn nhờ đến Hoàng Tuyền chi uy hiếp được đối phương an toàn. Do đó, chỉ cần hai bên không động thủ, ai cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống. Ở đây Cửu Vũ Thành đạo tôn cảnh giới cường giả đang nghe Vương Trường Sinh như thế cản rỡ lời nói sau đó, đều là trong lòng không cam lòng, khá tốt vẹn vẹn là không cam lòng, dựa vào tu vi của bọn hắn, muốn động giận cũng là không dễ dàng. Ở đây có gần một nửa đạo tôn là muốn giết Vương Trường Sinh, nhưng mà bọn hắn cũng không hề động thủ, hiện tại muốn nhìn xem Thiên Tụng cùng Vương Trường Sinh trong lúc đó rốt cục sao đàm phán. Tất nhiên, vẹn vẹn là dựa vào tu vi mà nói, Vương Trường Sinh ngay cả cùng mọi người đối mặt tư cách đều không có, mọi người chỗ đàm phán đối tượng, nói đúng ra là Hoàng Tuyền. Vương đạo hữu, những lời này cũng không cần nói. Thiên Tụng cũng là trực tiếp mở miệng nói, mặc dù ngươi có Hoàng Tuyền bảo hộ, nhưng mà tại chính ngươi không có đột phá đến đạo tôn cảnh giới, chúng ta muốn tính toán ngươi thì không khó. Tất nhiên, chúng ta tính toán ngươi sẽ nhiễm Hoàng Tuyền nhân quả, ai cũng không biết này nhân quả là tốt là xấu, nếu chúng ta có thể sống chung hòa bình, lẫn nhau giao hảo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đúng ngươi có ý nghĩ gì. Thiên Tụng lời nói, không thể nói thái độ nhiều kém, nhưng mà cũng không tính là tốt, vẻn vẹn coi như là luận sự, lời nói bên trong có một tia cứng rắn, nhưng mà cũng không trở thành đem Vương Trường Sinh bước đến bước đường cùng tình trạng. Do đó, tiếp xuống Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyền trong lúc đó rốt cục sao ở chung, vậy phải xem Vương Trường Sinh thái độ. Vương Trường Sinh cũng là trầm mặc, cũng không trả lời ngay, tại nghiêm túc tự hỏi, vì hôm nay chuyện này liên quan đến hai bên quyết định trọng yếu, khẳng định không thể qua loa. Một phen tự hỏi sau đó, Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Thiên Tụng, trong lòng đã có so đo. Thiên Tụng cũng là ngẩng đầu nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh đột nhiên cũng là cảm thấy hơi xúc động, vì theo trình độ nào đó mà nói, mình cùng Thiên Tụng thân phận đều là không sai biệt lắm. Cửu Vũ Thành thành chủ, không chỉ Thiên Tụng là Cửu Vũ Thành thành chủ, Vương Trường Sinh chính mình đồng dạng là Cửu Vũ Thành thành chủ. Chương 2544, thành lập thông đạo. Chương 2544, thành lập thông đạo. Đây là hai vị Cửu Vũ Thành thành chủ lần đầu tiên chạm mặt, chẳng qua Vương Trường Sinh trong lòng đã hiểu, chính mình mới thật sự là Cửu Vũ Thành chi chủ. Hiện tại Cửu Vũ Thành là năm đó Cửu Vũ Thành biến mất sau đó, Cửu Thiên Giới vực cường giả đến trùng kiến có thể ngăn trở Vô Tận Sơn tu sĩ đặt chân Cửu Thiên Giới vực, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Thiên Tụng đám người cường đại, cũng không phải là Cửu Vũ Thành nguyên nhân. Thực chất, Cửu Vũ Thành chỗ cường đại không thể so với Hoàng Tuyền kém bao nhiêu. Hiện tại Cửu Vũ Thành chỉ là có một Cửu Vũ Thành hình dạng thôi, cũng không có thật sự Cửu Vũ Thành thần uy. Nếu là ngày nào có thể luyện hóa Cửu Vũ Thành, chẳng phải là nói ta có thể trở thành Cửu Vũ chi chủ. Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Hoàng Tuyền đều có thể đạt tới trình độ như vậy, kia Cửu Vũ Thành khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu, có một Cửu Vũ chi chủ tồn tại, dường như cũng không quá đáng a. Nhìn trước mắt Thiên Tụng, ngàn vạn suy nghĩ cũng bất quá là một ý niệm, mở miệng nói, không biết ngàn thành chủ là ý tưởng gì. Tại Vương Trường Sinh trong lòng, đã có so đo, xử lý như thế nào cùng Cửu Vũ Thành quan hệ trong đó, cũng có chút bước đầu ý nghĩ. Chỉ là, cụ thể vẫn là phải xem xét vị này Cửu Vũ Thành thành chủ nghĩ như thế nào, nếu đối phương thật dự định trở mặt, đó chính là ngoài ra một bộ quang cảnh rồi. Vậy liền nhìn xem ngươi vị này Hoàng Tuyền chi chủ. Thiên Tụng mở miệng nói, đạo hữu đến từ Cửu Thiên Giới vực, chắc hẳn cũng biết Cửu Vũ Thành đối với Cửu Thiên Giới vực tầm quan trọng. Nếu là Cửu Vũ Thành xuất hiện biến cố gì, đến lúc đó thì không vẹn vẹn là chúng ta Cửu Vũ Thành tai nạn, càng là hơn Cửu Thiên Giới vực tai nạn. Không thể nói lấy tình động, cũng nói không lên hiểu chi vì lý, vì Thiên Tụng lời nói là sự thực. Một khi Cửu Vũ Thành thất thủ, dựa vào thâm viên thực lực, cho dù là Vô Tận Sơn những cường giả kia, cũng có thể quét ngang rồi Cửu Thiên Giới vực. Do đó, Vương Trường Sinh nếu là đối Cửu Thiên Giới vực còn có một tơ một hào tình cảm, nên cùng Cửu Vũ Thành cùng chung mối thù, nghĩ biện pháp ngăn trở Vô Tận Sơn xung kích. Nói thật, cũng không cần Vương Trường Sinh sao mạo hiểm, thật sự lúc khai chiến, cũng không cần Vương Trường Sinh công kích, chỉ cần phải mượn Hoàng Tuyền ra một phần lực thôi. Vương Trường Sinh thực lực bản thân có thể bỏ qua không tính, Cửu Vũ Thành thì chướng mắt Vương Trường Sinh thực lực, nhưng mà Hoàng Tuyển chi uy đã đủ để ngăn trở Thâm Viên đại bộ phận tu sĩ. Thật sự cần trùng phong hám trận hay là Cửu Vũ Thành tu sĩ? Chẳng qua, có Hoàng Tuyển tương trợ, Cửu Vũ Thành lại sẽ thêm một tầng bình chúng thôi. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, đối với Cửu Thiên giới vực, khẳng định là có cảm tình, chính mình sinh ở đây, lớn ở đây, không thể nào trơ mắt nhìn Cửu Thiên giới vực bị Thâm Viên quét ngang. Về phần đối với Cửu Thiên giới vực thế lực này, trừ ra Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch bên ngoài, đối với còn lại thế lực cũng là không có bao nhiêu tình cảm tồn tại. Do đó, ta không có đối phó Cửu Vũ Thành ý nghĩ. Vương Trường Sinh nói thẳng, tất nhiên, để cho ta giúp đỡ Cửu Vũ Thành, có thể như mối bỏ bể. Sẽ không tận lực làm khó Cửu Vũ Thành, nhưng mà muốn nói giúp đỡ Cửu Vũ Thành ngăn cản Vô Tận Sơn, lại là rất không có khả năng. Nhiều năm như vậy, không có giúp mình, Vô Tận Sơn cũng không thể đánh hạ Cửu Vũ Thành, nói rõ Cửu Vũ Thành không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hiện tại Vương Trường Sinh đã không phải là năm đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, hiểu rõ mỗi cái thế lực tồn tại, tất có đạo lý riêng, có thể còn sống tiếp theo, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Do đó, cái gọi là Cửu Vũ Thành ra công xuất lực, là căn bản chuyện không thể nào. Huống chi, Cửu Vũ Thành vốn là tại Hoàng Tuyển sau đó, dù là hai bên không liên thủ, cũng đều vì rồi ngăn trở Vô Tận Sơn mà hợp tác. Cửu Vũ Thành lo lắng chính là cái gì? Cửu Vũ Thành lo lắng vấn đề chỉ có một, chỉ lo lắng Vương Trường Sinh phong tỏa Hoàng Tuyển, không cho Cửu Vũ Thành tu sĩ thông qua, kia Cửu Vũ Thành cũng chỉ có thể ở chết một góc rồi. Vương đạo hữu, cho dù là để ngươi xuất lực, cũng bất quá là Hoàng Tuyển chi uy, ngươi đây đều muốn từ chối sao? Trong đó một vị đạo tôn nhíu mày nói, thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, cao cao tại thượng quen rồi, bị một vị đại tôn từ chối, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Vương Trường Sinh hiện tại thì không quen lấy bọn hắn, chính mình cũng không phải cái gì đại khí người, trước đó chuyện đã xảy ra, mặc dù không đến mức đi ghi hận Cửu Vũ Thành, nhưng mà giúp đỡ bọn hắn chống cự Vô Tận Sơn công phạt, kia vẫn là thôi đi. Chỉ thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, một cỗ huyền diệu uy thế trên Hoàng Tuyển quấy động. Ầm ầm. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, tại Vương Trường Sinh dưới chân, chuyến ra thủy bạo thanh âm, Hoàng Tuyển xuất hiện quét sạch. Ở đây đạo tôn cảnh giới cường giả lập tức đề phòng, mặc dù bọn hắn chướng mắt Vương Trường Sinh, nhưng mà nhất định phải coi trọng Hoàng Tuyển. Tại Vương Trường Sinh khống chế phía dưới, Hoàng Tuyển xuất hiện bạo động, nói rõ Vương Trường Sinh có khả năng dự định xuất thủ. Chỉ là, làm một phen tiếng động sau đó, mọi người mới phát hiện, Vương Trường Sinh dưới chân xuất hiện một thâm thúy thông đạo. Cái thông đạo này, có thể để cho Cửu Vũ Thành tu sĩ thông hướng ngoại giới, không còn ở chết một góc. Vương Trường Sinh nói thẳng, ta có thể làm tạm thời cứ như vậy nhiều. Chuyện còn lại, về sau có cơ hội lại nói. Nói xong, Vương Trường Sinh thân ảnh trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ở đây đạo tôn cảnh giới cường giả nhìn Vương Trường Sinh thân ảnh biến mất, đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Kỳ thực mọi người lo lắng chính là Vương Trường Sinh phong tỏa Cửu Vũ Thành, bọn hắn những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả cũng không sợ, cho dù là có Hoàng Tuyển cách trở, bọn hắn cũng có thể đi ra ngoài, chỉ là phiền toái một chút thôi. Chủ yếu là những kia phổ thông tu sĩ, cũng chỉ có thể đợi tại Cửu Vũ Thành này một mẫu ba phần đất rồi. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh sau khi rời đi, trực tiếp trong Hoàng Tuyển tiêu hao mở ra một cái lối đi, cũng không ngăn cản Hoàng Tuyển chạy xuôi, lại cho Cửu Vũ Thành phổ thông tu sĩ lưu lại chỗ trống. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Vương Trường Sinh đối với Cửu Vũ Thành không có địch ý tại ngăn cản Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành trong chuyện này. Không có ai đi trách cứ Dương Kỳ Sơn, bởi vì việc này, lúc đó Dương Kỳ Sơn thông chi Cửu Vũ Thành đại bộ phận đạo tôn cảnh giới cường giả, chỉ cần tiếp vào thông báo cường giả cũng tỏ thái độ, không thể để cho Vương Trường Sinh bước vào Cửu Vũ Thành. Do đó, đây là mọi người cùng nhau quyết định, cùng Dương Kỳ Sơn không có có quan hệ gì. Đi thôi. Thiên Tụng nói ra, còn nhớ thông chi một chút đi, về sau Cửu Vũ Thành tu sĩ muốn bước qua Hoàng Tuyển, cũng chỉ có thể đi cái lối đi này. Nói xong, Thiên Tụng thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tụng thân làm thành chủ, tại Cửu Vũ Thành địa vị cũng không phải cao nhất, thập đại đạo tôn đều không khác mấy, chẳng qua đối ngoại lúc, Cửu Vũ Thành cần thống nhất đường kính, Thiên Tụng thì đại biểu tất cả Cửu Vũ Thành đối ngoại phát ra tiếng thôi. Cửu Vũ Thành còn không phải thế sao được đoán? Huống chi, chuyện này cho dù là không cần thông chi một chút đi, Cửu Vũ Thành những kia phổ thông tu sĩ lại không phải người ngu, trừ ra cái lối đi này, cùng địa phương khác thông qua Hoàng Tuyển, chỉ có chìm vong một kết cục, cuối cùng bị Hoàng Tuyển ăn mòn, hải cốt không còn. Đợi đến tất cả đạo tôn đều biến mất sau đó, Hoàng Tuyển cũng là khôi phục bình tĩnh, lặng lặng địa ở trong vực sâu chảy xuôi. Chương 2545, Thâm Viên biến hóa. Chương 2545, Thâm Viên biến hóa. Hiện tại Hoàng Tuyển quả thực đã bình tĩnh lại, nhưng mà Thâm Viên cái khác tất cả chỗ cũng không bình tĩnh. Hoàng Tuyển xuất hiện sự việc, đối với tất cả Thâm Viên mà nói đều là to lớn xung kích. Tại tất cả trong vực sâu, đại bộ phận tu sĩ đều biết Hoàng Tuyển tồn tại, thế nhưng không có ai thực sự được gặp Hoàng Tuyển, trừ phi tại rất nhiều thời đại trước đó táng kỷ thân lão quái vật leo ra, nói không chừng gặp qua. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng mà trong vực sâu tu sĩ sẽ làm tất cả một sự kiện, đi chiêm ngưỡng Hoàng Tuyển khô cạn lưu lại hà sảng, thậm chí sẽ ở hà sảng bên trong tu luyện. Tất nhiên, những tu sĩ này chọn rời xa Cửu Vũ Thành chỗ chiêm ngưỡng, tránh dẫn tới Cửu Vũ Thành hiểu lầm, vì thiên tiệm thuộc về Cửu Vũ Thành địa bàn. Mà lần này, nghe đồn đã lâu Hoàng Tuyển xuất hiện, tất cả Thâm Viên tu sĩ chỉ cần có nhất định năng lực, cũng nghĩ đuổi tới Hoàng Tuyển biên tượng nhìn một chút, xem xét chân chính Hoàng Tuyển rốt cuộc là tình hình gì. Do đó, thường xuyên là có thể trông thấy, tại Hoàng Tuyển cách đó không xa tụ tập không ít tu sĩ, xa xa quan sát nhìn Hoàng Tuyển. Thời khắc này Hoàng Tuyển, trừ ra màu sắc bên ngoài, cũng không có cái gì uy thế cường đại lan tràn ra đây, do đó, những thứ này đến chiêm ngưỡng ngắm nhìn tu sĩ, trừ ra nhớ kỹ hơi thở của Hoàng Tuyển bên ngoài, cũng không có thu hoạch gì. Là cái này Hoàng Tuyển sao? Nhìn lên tới cũng không có cái gì ghê gớm, cũng không biết vì sao bị nói khoác được lợi hại như thế. chẳng có gì ghê gớm. Đạo hữu, ngươi sợ là có hiểu lầm gì đó à, có thể làm cho đạo tôn cảnh giới cường giả cũng kiêng kỵ tồn tại, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Nghe nói không? Nghe nói Hoàng Tuyển quý vị bị một vị tu sĩ mang về, sau đó vị kia tu sĩ nhập chủ Hoàng Tuyển, đã trở thành cái gì? Cái gì? Hoàng Tuyển chi chủ? Đúng đúng, chính là Hoàng Tuyển chi chủ, cái danh hiệu này rồi thật là dọa người, cũng không biết có năng lực gì. Không ít tu sĩ trong miệng đều là truyền ra nghị luận âm thanh. Đối với lần kia trong tiên tiệm chuyện đã xảy ra, mặc dù biết người không nhiều, nhưng mà thì không đạt được. Hoàng Tuyển xuất hiện lúc, táng giết một bộ phận tu sĩ, cũng có một chút tu sĩ xem thời cơ được nhanh, đào thoát Hoàng Tuyển ăn mòn, quan sát từ đằng xa, gặp được sự việc phát triển tất cả quá trình. Chỉ là, việc này lớn, có thể không có bao nhiêu tu sĩ dám hướng mặt ngoài nói, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một đôi lời, liền để không ít phổ thông tu sĩ ngông cuồng ngờ vực vô căn cứ, liền có đủ loại lời giải thích. Đối với những tu sĩ kia quan sát, Hoàng Tuyển không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho nên cũng có một chút tu sĩ dậy rồi ăn cắp Hoàng Tuyển tâm ý, làm trong lòng có ý nghĩ như vậy, rồi sẽ bày ra hành động. Nại hà, khi bọn hắn ra tay sau đó mới phát hiện, chỉ cần nhiễm Hoàng Tuyển, rồi sẽ bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo vào Hoàng Tuyển trong, triệt để bị thôn phệ. Thậm chí, không ít tu sĩ tận mắt nhìn thấy, một vị nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp bị Hoàng Tuyển táng giết. Xảy ra chuyện như vậy rồi mấy lần sau đó, đặc biệt có rồi nhập đạo cảnh giới cường giả bị Hoàng Tuyển táng giết ví dụ, phía sau liền không có ai dám đi đụng vào Hoàng Tuyển rồi. Tất cả tu sĩ đều hiểu rồi một cái đạo lý, Hoàng Tuyển không thể thu hoạch, cho dù là muốn từ bên trên trải qua, cũng là không được. Không vẹn vẹn là Thâm Viên tu sĩ, tại một bên khác Cửu U thành tu sĩ, cũng có một chút không tin tà, rõ ràng cho bọn hắn lưu lại một cái lối đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác muốn thử một lần Hoàng Tuyển chi uy, tại nỗ lực mấy đầu sinh mệnh sau đó, tất cả tu sĩ đều hiểu rồi Hoàng Tuyển không thể xâm phạm. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Vương Trường Sinh tất nhiên không biết, thời khắc này Vương Trường Sinh, khoanh chân ngồi ở Hoàng Tuyển chỗ sâu nhất, cả người bị Hoàng Tuyển bao vây, chung quanh Hoàng Tuyển chẳng những không có ăn mòn Vương Trường Sinh, càng là hơn vây quanh Vương Trường Sinh, không ngừng tỏa ra hơi thở của huyền diệu. Vương Trường Sinh không hề có tu luyện, vì tình huống hiện tại, quả thực có thể mượn nhờ Hoàng Tuyển tu luyện, đồng thời, vì thân phận đã triệt để bại lộ nguyên nhân, càng là hơn có thể không chút kiêng kỵ tu luyện Trường Sinh công. Chỉ là, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, chính là sửa sang lại tiêu hóa Hoàng Tuyển rót vào cho mình tin tức. Ở trong đó thông tin rất lộn xộn, đại bộ phận đều là vô dụng thông tin, những tin tức này đều là Hoàng Tuyển đã từng chạy xuôi thời điểm chứng kiến hết thảy. Bên trong rộng lượng cường giả giao chiến hình tượng, thì có Hoàng Tuyển thôn vệ tu sĩ thời điểm thảm trạng. Về những tin tức này, đại bộ phận đều bị bắt đầu phong tỏa, chậm rãi hấp thụ tiêu hóa, cho dù là vô dụng, một khi toàn bộ thả ra ngoài, có thể Vương Trường Sinh lập tức rồi sẽ bị cố này khổng lồ lượng tin tức cho chống ngất đi. Luôn luôn quanh chân ngồi trong Hoàng Tuyển tu luyện, nhiều như vậy thông tin, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Khá tốt hiện tại có Hoàng Tuyển bảo hộ, đám chìm tại cuối Hoàng Tuyển bộ. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, nơi này là tất cả trong vực sâu chỗ an toàn nhất. 10 năm, 100 năm, 300 năm. Thời gian tại yên lặng bên trong nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua rồi 600 năm, 600 năm, đối với Vương Trường Sinh mà nói, chính là dòng chơi tại Hoàng Tuyển chỗ rót vào khổng lồ lượng tin tức bên trong, thậm chí cho tới bây giờ đều không có tiêu hóa xong tất. Nhưng mà đối với bình thường Thâm Viên tu sĩ mà nói, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Này 600 năm, có lẽ là bởi vì Hoàng Tuyển xuất hiện duyên cớ, trong vực sâu đại bộ phận thế lực cũng lựa chọn yên lặng, không có nhắc lên bất luận cái gì chiến tranh, cho dù là ma sát nhỏ cũng trở nên ít đi. Lúc mới bắt đầu nhất, vì Hoàng Tuyển xuất hiện, không ít tu sĩ cũng tiến đến chiếm ngưỡng, theo thời gian càng ngày càng dài, tất cả mọi người tiếp nhận rồi Hoàng Tuyển tồn tại, thì không còn kinh ngạc. Vì mọi người phát hiện, theo Hoàng Tuyển xuất hiện, Thâm Viên chiến tranh biến ít, mừng rỡ yên ổn. Đồng thời, chỉ cần mình không tới nhiễm Hoàng Tuyển hoàn toàn chính là vô hại. Về phần một mực truyền miệng Hoàng Tuyển chi chủ, nói thật, theo đồn đãi lưu sau khi đi ra, thì từ trước đến giờ cũng không có người thấy. Hoàng Tuyển xuất hiện mấy trăm năm, trên Hoàng Tuyển, nhìn không thấy cuối, thì thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh. Ngược lại là dưới Hoàng Tuyển xuất hiện một cái lối đi, những năm này luôn luôn tồn tại, đồng thời rất ổn định, Cửu U thành tu sĩ thông qua cái lối đi này ra vào, ngược lại là so trước đó thiên tiệm lúc dễ dàng hơn. Đã từng hay là thiên tiệm lúc, muốn thông qua thiên tiệm, ít nhất cũng phải đại tôn cảnh giới tu vi, đại tôn phía dưới tu sĩ, trong thiên tiệm bị áp chế quá lợi hại, đồng thời còn vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, cũng có thể vòng qua thông đạo. Cũng có thể là vì Hoàng Tuyển xuất hiện duyên cớ, những năm này Vô Tận Sơn một mực không có lại tiến công Cửu Vũ Thành, cũng không phải Vô Tận Sơn không muốn vào công Cửu Vũ Thành, mà là Hoàng Tuyển xuất hiện, như là tại trước Cửu Vũ Thành, thành lập rồi một tấm bình phong thiên nhiên, Vô Tận Sơn muốn cầm xuống Cửu Vũ Thành, nhất định phải giải quyết Hoàng Tuyển. Chỉ là, hiện tại còn không biết Vương Trường Sinh là thái độ gì, lập xuống yên lặng ngàn năm lời nói sau đó, vị kia Hoàng Tuyển chi chủ thì biến mất không thấy gì nữa, cho tới bây giờ đều không có bàn bạc bên trên, tự nhiên không dám tùy tiện tiến công. Chương 2546, lại bước ra nửa bước chương 2546. Lại bước ra nửa bước Vô Tận Sơn thái độ, nhường không ít phổ thông tu sĩ nhìn không thấu, nhưng mà trong được sâu phần lớn thế lực đều hiểu nguyên do trong đó. Về phần Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, nguyên bản thì cùng Cửu Vũ Thành không có quá đại thủ đoán, hiện tại nể mặt Hoàng Tuyển, càng là hơn cùng Cửu Vũ Thành thành lập rồi liên hệ. Hoàng Tuyển Hải cùng Cửu Vũ Thành trong đó liên hệ, mặc dù vẫn không có quá hòa hợp, chí ít đã không có căm thù rồi. Thực chất, Cửu Vũ Thành ở trong được sâu thành lập rồi nhiều năm như vậy, trong được sâu đại bộ phận tu sĩ đã tiếp nhận rồi Cửu Vũ Thành tồn tại. Chân chính cùng Cửu Vũ Thành có thù thế lực, là thuần chính Thâm Viên ma tộc. Chỉ là Thâm Viên ma tộc nhất mạch xuống dốc, bị đuổi tới Thâm Viên biên giới khổ hàn chi địa, ngay cả cổ đạo tôn đều có thể đơn thương độc mã giết tới Thâm Viên ma tộc tộc địa, Cửu Vũ Thành càng thêm không sợ Thâm Viên ma tộc. Vô Tận Sơn chi sở dĩ một mực khai chiến, vẫn là bởi vì Vô Tận Sơn muốn chiếm cứ Cửu Thiên giới vực, cho dù là nhập đạo cảnh giới phía trên tu sĩ không bước vào Cửu Thiên giới vực, dựa vào Vô Tận Sơn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng có thể tại Cửu Thiên giới vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Quan trọng nhất là, một khi có thể tại Cửu Thiên giới vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đợi đến đại thế tiền đến, kia thu hoạch khẳng định là khó có thể tưởng tượng to lớn. Theo thời gian trôi qua, trên Hoàng Tuyển Biên cũng là xuất hiện một ít tương đối ít thành trấn, dần dần thì có tu sĩ dựa vào Hoàng Tuyển Biên thượng định cư lại. Tất nhiên, những tu sĩ này định cư lại cũng không phải là vì tới gần Hoàng Tuyển, vì căn bản cũng không dám đi nhiễm Hoàng Tuyển. Cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, chỉ cần bị Hoàng Tuyển quấn quanh, trên cơ bản không có thoát thân khả năng. Những người này sở dĩ đợi ở cái địa phương này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì nơi này hiện tại là việc không ai quản lý khu vực. Vốn là thiên tiệm ngang trời lúc, nơi này là Cửu Vũ Thành địa bàn, bị Cửu Vũ Thành sở chiếm cứ. Chỉ là mấy trăm năm trước, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến, Cửu Vũ Thành trực tiếp bị bức lui đến thiên tiệm sau đó, đúng lúc gặp Hoàng Tuyển xuất hiện, trực tiếp đem Cửu Vũ Thành địa vực, vì Hoàng Tuyển làm danh giới, một phân thành hai. Hiện tại chống ra địa vực, cùng Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn giáp giới, chỉ là tại Cửu Vũ Thành bại lui sau đó, mặc kệ là Hoàng Tuyển Hải hay là Vô Tận Sơn, đều không có lựa chọn thúc đẩy biên giới, mà là duy trì nguyên bản biên giới bất động. Loại tình huống này, chỉ làm thành phiến khu vực này không có thế lực chiếm cứ, ai cũng mặc kệ, tự nhiên đã trở thành không ít tán tu lối ra. Này chống ra địa vực không nhỏ, Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyển Hải quả thực trông mà thèm, nhưng mà không có tới trước chiếm cứ nguyên nhân thì rất đơn giản, cũng không phải kiêng kỵ Cửu Vũ Thành, mà là một khi thúc đẩy biên giới, muốn cùng Hoàng Tuyển giáp giới, hiện tại Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyển Hải còn không biết Vương Trường Sinh đến cùng là cái gì thái độ, tự nhiên phải đề phòng nhiều hơn. 600 năm thời gian, Thâm Viên biến hóa không lớn, nhưng mà Vương Trường Sinh biến hóa rất lớn. Không có. Chậm rãi mở to mắt, mọc ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra không hiểu thân sắc. Tốn hơn 600 năm thời gian, sửa sang lại tiêu hóa Hoàng Tuyển rót vào đại bộ phận thông tin, đặc biệt những kia đến từ chiến đấu ký ức, cũng cẩn thận tra duyệt một phen. Vương Trường Sinh mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là nghĩ tại những ký ức này bên trong, xem xét có phải có thể nhìn thấy năm đó bị kéo ra Thâm Viên hình tượng. Nếu là có thể nhìn thấy vị kia kéo đi Hoàng Tuyển cường giả, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là, kết quả sau cùng nhường Vương Trường Sinh có chút thất vọng, tại Hoàng Tuyển trong trí nhớ, không hề có nhìn thấy sự kiện kia tương quan bất luận cái gì hình tượng. Liên nói tôn giao chiến hình tượng cũng có lưu lại. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, vị cường giả kia không có chút nào dấu vết lưu lại, nói rõ vị cường giả kia quả thực mạnh hơn đạo tôn. Có suy đoán như vậy thì rất bình thường, hiện tại Hoàng Tuyển uy thế đã triệt để lắng đọng xuống rồi, cho dù là đạo tôn thì không thể nào làm được kéo đi Hoàng Tuyển chuyện như vậy. Mà năm đó vị nào, chẳng những đem Hoàng Tuyển ném ra Thâm Nguyên, càng là hơn đem Hoàng Tuyển luyện chế thành là một thanh pháp khí, năng lực như vậy cùng thực lực, là đạo tôn năng lực có sao? Tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình ly đạo tôn còn có quá khoảng cách xa, không rõ đạo tôn cụ thể mạnh bao nhiêu, suy đoán nói tôn nên không làm gì được Hoàng Tuyển mà thôi, tình huống thực tế cũng không phải quá rõ ràng. Lại bước ra rồi nửa bước. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, bởi vì cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho nên Vương Trường Sinh tu vi tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, cho dù là bước ra rồi mấy bước, tu vi như trước vẫn là đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Thực chất, hiện tại Vương Trường Sinh tu vi cùng thực lực tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh phong nhất loại đó. Đặc biệt đang hấp thu rồi Hoàng Tuyển nhiều như vậy giải giác ký ức sau đó, tăng lên chính mình tích lũy cùng đệ bẩn, lần nữa bước ra nửa bước. Làm này nửa bước đạp sau khi ra ngoài, Vương Trường Sinh thực lực so với Lâm Văn thì chẳng thiếu gì rồi. Nói cách khác, đi vào Thâm Viên gần thời gian ngàn năm, mặc dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng đau khổ, nhưng mà tại tu vi trên tiến bộ, tuyệt đối là tại Cửu Thiên giới vượt so sánh công bằng. Miễn cưỡng đụng chạm đến nhập đạo cảnh giới ngưỡng cửa. Vương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Theo đại tôn đến nhập đạo cảnh giới rốt cục có nhiều khó, nhìn xem toàn bộ tu luyện giới có nhiều như vậy đại tôn, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng có không ít tình huống phía dưới, nhập đạo cảnh giới cường giả lại là ít quá nhiều, là có thể hiểu rõ trong đó có bao nhiêu chênh lệch rồi. Hiện tại còn vẹn vẹn là tiếp xúc đến nhập đạo cảnh giới, nhìn như khoảng cách nửa bước, thực chất trong đó chênh lệch căn bản là không cách nào chạm đến. Hiện tại vẫn để ý giải không được nhập đạo cảnh giới huyền diệu, như là một ngày nào có thể thể ngộ ra một tia nhập đạo huyền diệu, đó mới coi như là thật sự nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới. Khá tốt có kiến một nhập đạo cơ duyên, còn có Hoàng Tuyển chỗ rót vào ký ức, đột phá nhập đạo cảnh giới hẳn là sẽ không rất khó khăn. Một khi muốn xung kích nhập đạo cảnh giới, điểm trọng yếu nhất chính là tinh hà thần tàng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nhập đạo đại biểu là không một hạt bụi, thân không để lọt thiếu mới có thể vào đạo. Hiện tại thần tàng còn có hơn phân nửa ẩn dưỡng trong tinh hà, đây là không một hạt bụi sao? Nếu là có thể không dung hợp tinh hà thần tàng tình huống phía dưới, đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, kia tinh hà thần tàng giữ lại, đang trùng kích đạo tôn lúc, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Nếu là bị tu sĩ khác hiểu rõ, Vương Trường Sinh một đại tôn, ngay tại vọng tưởng đạo tôn cảnh giới, là đột phá đạo tôn cảnh giới làm chuẩn bị, khẳng định sẽ thịt mũi coi thường, phát ra chế giễu. Tự cổ chí kim, có thể đột phá đến đại tôn cảnh giới tu sĩ rất nhiều, nhưng mà có thể đột phá đến đạo tôn cảnh giới tu sĩ, thật quá ít. Đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, không thể nói mơ tưởng xa vời, chỉ là đúng chính mình tu luyện về sau con đường có quy hoạch. Hiện tại Hoàng Tuyển quý vị, nhập chủ Hoàng Tuyển, đặc biệt hấp thụ tiêu hóa đại bộ phận Hoàng Tuyển ký ức sau đó, đã hiểu chính mình chỉ cần không tìm đường chết, dựa vào Hoàng Tuyển chi uy, đột phá đến đạo tôn cảnh giới sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao cũng là hoàng tuyển chi chủ, có hoàng tuyển trả lại, ngay cả đạo tôn cảnh giới đều không có, còn thế nào trưởng ngự hoàng tuyển? Do đó, nhiều mưu đồ một ít, khẳng định không có chỗ xấu. Chương 2547, vào Cửu Vũ thành. Chương 2547, vào Cửu Vũ thành. Chỉnh lý tốt rồi chính mình lấy được thu hoạch sau đó, Vương Trường Sinh thì không có tính toán tiếp tục tiêu hóa hoàng tuyển rót vào nội dung, tốn hơn 600 năm thời gian, một bên điều tức chữa thương, một bên tiêu hóa lấy được thông tin, Vương Trường Sinh cũng là cảm giác được có chút mỏi mệt. Mệt mỏi như vậy, cũng không phải trên thân thể mà là đến từ tâm linh, những năm này luôn luôn tại căng cứng trạng thái, thật sự là có chút không kềm được rồi. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh thân ảnh ngay tại hoàng tuyển chỗ sâu biến mất, đối với Vương Trường Sinh mà nói, tất cả hoàng tuyển chạy xuôi trong phạm vi đều là chính mình đất phần trăm, không có nguy hiểm gì tồn tại, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, muốn trong hoàng tuyển giết mình cũng là rất khó khăn. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh là muốn rời khỏi hoàng tuyển, đợi đến thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Cửu Vũ thành cách đó không xa rồi. Trải qua một phen suy xét sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định đi Cửu Vũ thành trong nhìn một chút, ngược lại không phải bởi vì trả thù Cửu Vũ thành, mà là chính mình theo ban đầu bước vào thâm viên lúc, tâm tâm niệm niệm chính là vì bước vào Cửu Vũ thành, trải qua trăm cay nghìn đắng, đuổi tới Cửu Vũ thành, không ngờ rằng bị Cửu Vũ thành một đám cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà bây giờ, trải qua mấy trăm năm, năm đó sự kiện kia tạo thành ảnh hưởng đã phi thường nhỏ rồi, thậm chí liên đàm luận tu sĩ cũng tương đối ít rồi, vì đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người thích ứng hoàng tuyển tồn tại, thì không còn đi so đo hoàng tuyển vì sao xuất hiện, chủ yếu vẫn là hiện tại hoàng tuyển, chỉ cần không tới trêu chọc hắn, đích thật là người vật vô hại. Dùng phi xí kiếm che giấu mình, chỉ cần không phải đạo tôn ở trước mặt, hoặc là bị đạo tôn cảnh giới cường giả tận lực để mắt tới, hẳn là không phát hiện được ngụy trang. Trải qua nhiều năm như vậy nghiệm chứng, đối với phi xí kiếm năng lực, Vương Trường Sinh vẫn tương đối công nhận. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ngoài hoàng tuyển, mượn nhờ hoàng tuyển chi uy tình huống phía dưới, đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả đủ để tự vệ, nhưng mà đối mặt đạo tôn lúc, cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Vương Trường Sinh đứng tại trước Cửu Vũ thành, trong lòng có chút cảm khái. Trước kia thì sẽ không có người chú ý chính mình, hiện tại nhập chủ hoàng tuyển, một khi thân phận bại lộ, tuyệt đối sẽ có tu sĩ đối với mình sinh ra ý nghĩ. Bước vào Cửu Vũ thành, dựa vào Cửu Vũ thành mấy vị kia thủ vệ tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, hoàn toàn nhìn xem không ra chính mình hư thực, đi tại Cửu Vũ thành đầu đường, tới người đến người đi tu sĩ, Vương Trường Sinh trong mắt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Năm đó chính mình muốn nhập Cửu Vũ thành mà không được, cho rằng Cửu Vũ thành có thể bảo hộ chính mình chu toàn, đều là chính mình quá ngây thơ rồi. Tất cả Cửu Vũ thành phi thường lớn, so với Vương Trường Sinh lấy được Cửu Vũ thành chí ít lớn gấp bội. Lưu tại trung thiên cảnh Cửu Vũ thành, có thể dung nạp 600 vạn tu sĩ, mà bây giờ tòa này Cửu Vũ thành, chí ít có thể dung nạp 3000 vạn tu sĩ. Tất cả Cửu Vũ thành, ở trong vực sâu phát triển mấy cái thời đại, khẳng định không chỉ 3000 vạn tu sĩ, chẳng qua một phần trong đó ở lại trong Cửu Vũ thành, mà nhiều hơn nữa, cũng là tại Cửu Vũ thành sau đó, bày biện ra tản mát phân bố. Dựa theo thiên vấn giảng tình huống đến xem, tất cả Cửu Vũ thành chí ít có gần 100 triệu tu sĩ, nếu đặt ở Cửu Thiên giới vực, số lượng này khẳng định là rất thế lực khổng lồ rồi, cho dù là vô thượng đại giáo cũng không so bằng. Mà phóng ở trong vực sâu, này 100 triệu tu sĩ, chẳng qua là tứ đại bản khối bên trong yếu nhất. Tại Cửu Vũ thành tòa này chủ thành bên trong, có chừng gần 1000 vạn tu sĩ, đồng thời này 1000 vạn tu sĩ thực lực tổng hợp không yếu, coi như là Cửu Vũ thành lực lượng trung kiên. Tất nhiên, có thể ở trong chủ thành tu sĩ, mặc kệ tu vi cao thấp, tại Cửu Vũ thành bên trong thân phận địa vị cũng sẽ không quá thấp. Vương Trường Sinh không biết là, khi hắn nhập chủ hoàng tuyển sau đó, Cửu Vũ thành vẫn có đạo tôn đang chăm chú hoàng tuyển, thực chất, khi hắn xuất hiện ngoài Cửu Vũ thành một khắc này, tự nhận là ẩn tàng rất tốt, thực chất sớm đã bị Cửu Vũ thành đạo tôn theo dõi. Đối với Cửu Vũ thành đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, nhiều một khủng bố như thế lân cư, tại không có thăm dò rõ ràng Vương Trường Sinh đến cùng là cái gì thái độ trước đó, quả thực có chút không yên lòng. Huống chi, hiện tại Vương Trường Sinh tiến nhập Cửu Vũ thành, nếu nào đó không có mắt đắc tội Vương Trường Sinh, dù là Vương Trường Sinh không xuất thủ, vẹn vẹn là quan bế hoàng tuyển cái lối đi kia, đối với Cửu Vũ thành mà nói đều khó mà tiếp nhận. Điều này không nhận khống chế cảm giác, nhường Cửu Vũ thành một đám đạo tôn cảm giác được rất khó chịu, thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, mọi người cũng không biết nên làm như thế nào. Không ít cường giả cũng đưa ánh mắt đặt ở Thiên Tụng trên người. Thiên Tụng đạo tôn thân làm Cửu Vũ thành thành chủ, tại loại tình huống này, khẳng định chiếm cứ chủ đạo ý kiến, không cần phải để ý đến hắn. Thiên Tụng nhíu mày nói ra, theo tình huống trước đến xem, mặc dù không đến mức đúng Cửu Vũ thành có hảo cảm, chí ít cũng sẽ không hại Cửu Vũ thành. Vương Trường Sinh thân trong Cửu Vũ thành, vì những kia đạo tôn khả năng, tại loại tình huống này, muốn chém giết Vương Trường Sinh, quá dễ dàng rồi, thế nhưng nghĩ đến Vương Trường Sinh thái độ đối Cửu Vũ thành, liền nhịn xuống. Nếu là Vương Trường Sinh chết tại Cửu Vũ thành, Cửu Vũ thành tu sĩ cũng chỉ có tỷ lệ nhất định nhập chủ hoàng tuyển thôi, một khi nhập chủ hoàng tuyển thất bại, bị thế lực đối địch cường giả thượng vị, đối với Cửu Vũ thành mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, còn không bằng nhường Vương Trường Sinh tiếp tục chủ đạo hoàng tuyển. Cửu Vũ thành một đám đạo tôn mặc dù dự định tạm thời buông tha Vương Trường Sinh, chẳng qua cũng là thời thời khắc khắc cũng đang giám thị, điều này không ổn định nhân tố phóng trong Cửu Vũ thành, có thể không được khinh thường. Huống chi, mọi người cũng nghĩ xem xét, Vương Trường Sinh đi vào Cửu Vũ thành, rốt cục là muốn làm gì? Không ít đạo tôn cũng đang suy đoán Vương Trường Sinh đi vào Cửu Vũ thành mục đích, thực chất đến mục đích rất đơn giản, trừ ra mở mang kiến thức một chút Cửu Vũ thành tình huống, giải sâu một chút bên ngoài, còn dự định đi Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ xem xét. Năm đó bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới thâm viên đến, đưa mắt không quen, nguy hiểm nặng nề, thật không dễ dàng yên ổn, tự nhiên muốn xem xét Ly Hỏa Đạo Tôn đến cùng là cái gì dự định, cũng không thể Ly Hỏa Đạo Tôn vô duyên vô cớ đem chính mình ném tới Thâm Viên đến đây đi. Tất nhiên Ly Hỏa Đạo Tôn cường điệu để cho mình đi hắn phủ đệ làm khách, vậy liền xem xét Ly Hỏa Đạo Tôn rốt cục ra sao mục đích. Cửu U Thành rất lớn, trong đó con đường cũng là sai lầm tổng phức tạp, tại Ngọc Giản chỉ dẫn phía dưới, cũng là dùng không ít thời gian mới tới Ly Hỏa Đạo Tôn phủ đệ bên ngoài. Đây là Đạo Tôn phủ đệ. Nhìn trước mắt rách dưới trạch tử, Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra giọng không thể tưởng tượng nổi. Tại Vương Trường Sinh nhận biết bên trong, Đạo Tôn là tồn tại hết sức mạnh mẽ, đứng ở trong tiên địa đỉnh núi, chỗ ở, dù là không phải hoa lệ dị thường, cũng hẳn là tiên khí đồng bình a. Mà trước mắt trạch tử, tại Cửu U Thành loại địa phương này, có thể chiếm cứ lớn như vậy diện tích, khẳng định bất phàm, thế nhưng bộ dáng này, cũng quá rách nát đi. Trạch viện bên ngoài, cỏ dại rậm rạp, ngay cả treo trên cao tại trạch viện bên ngoài môn biển, cũng là hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn loang lổ, loại địa phương này, cùng Đạo Tôn cấp bậc không hợp nhau. Chương 2548, hỡi chuông phải do người buộc chuông. Chương 2548, hỡi chuông phải do người buộc chuông. Nguyên bản định vào xem Vương Trường Sinh, không hề có lập tức bước vào trong trạch viện, mà là dự định trước hỏi thăm một chút, xem xét rốt cục tình huống thế nào, khác lại bị Ly Hỏa Đạo Tôn cho hố. Tại cách đó không xa, thì có một tòa tử lâu, mặc dù không lớn, nhưng mà có thể tại Cửu Vũ Thành loại địa phương này mở một tòa tử lâu, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Tại Cửu Vũ Thành tiểu này tương đối bị kín thành trì bên trong, chú ý là đèn nhà ai nơi sáng, nếu là không có điểm thân phận, muốn kinh doanh cái gì nghề nghiệp, cơ bản không thể nào. Bước vào tử lâu, lập tức thì hấp dẫn trong tiểu lâu tu sĩ ánh mắt. Ở trong vực sâu, trước đây tu luyện tư nguyên thì không nhiều, có thể đến trong tiểu lâu tiêu phí tu sĩ, cũng coi như là khá là giàu có. Chủ yếu là Vương Trường Sinh này một thân hóa trang, nhìn lên tới không hề giống là Cửu Vũ Thành tu sĩ, ngược lại như là Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, cũng đúng thế thật mọi người nhìn về phía Vương Trường Sinh nguyên nhân một trong. Những năm này, theo Hoàng Tuyển Thông đạo thành lập, Hoàng Tuyển Hải một bộ phận thế lực, quả thực cùng Cửu Vũ Thành thiết lập quan hệ ngoại giao rồi, nhưng mà Hoàng Tuyển Hải tu sĩ hay là rất ít đi vào Cửu Vũ Thành. Do đó, không ít tu sĩ cũng đang suy đoán Vương Trường Sinh lai lịch. Trực tiếp tại tối góc ngồi xuống, điểm rồi một bình linh tửu sau đó, bắt đầu uống một mình tự uống. Nguyên bản còn rất náo nhiệt từ lâu, tại Vương Trường Sinh ngồi xuống về sau, lại trở nên có chút bắt đầu trầm mặc, cho dù là có tu sĩ tại trò chuyện, cũng biến thành cẩn thận. Đột nhiên, Vương Trường Sinh cảm thấy có chút không đúng, vung tay lên, tản ra hoàng tuyển khí tức lãng thương kiếm, trực tiếp xuất hiện trong tay. Vì Vương Trường Sinh phát hiện, xung quanh hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có trước mắt mình cái bàn cùng một bình linh tửu. Đạo Tôn, Vương Trường Sinh trong miệng phát ra giọng nghi ngờ. Dựa vào mình bây giờ tu vi cùng thực lực, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không thể lặng yên vô tức để cho mình dính trưởng, có thể làm được loại trình độ này chỉ có Đạo Tôn cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh ở đâu không rõ, mình bị Đạo Tôn theo dõi, chỉ là Cửu Vũ Thành trong Đạo Tôn cảnh giới cường giả không biết, chính mình nhìn quen mắt cũng chỉ có Dương Kỳ Sơn cùng thành chủ Thiết Tụng, hiện tại cũng không biết rốt cục là vị nào Đạo Tôn ra tay với mình. Dám hỏi là vị tiền bối nào, còn xin hiện thân gặp mặt. Vương Trường Sinh cầm trong tay lãng thương kiếm nói, không ngờ rằng đường đường hoàng tuyển chi chủ lại ngồi ở Cửu Vũ Thành cái này tiểu tiểu lâu bên trong thám thính thông tin. Một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp tại đối diện chỗ ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nói, "Này nếu truyền đi, có chút bôi nhọ ngươi Hoàng Tuyển Chi chủ ý danh a." Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, sau đó nói, "Nếu là Cửu Vũ Thành những cường giả kia không đốc, cũng không về phần phái tiền bối đến sò xét ta." Xuất hiện tại người đối diện, chính là từng có qua gặp mặt một lần Dương Kỳ Sơn. Đối với Dương Kỳ Sơn vị này đạo tôn, chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác, nhưng mà cũng không trở thành ghét, năm đó mình bị Cửu Vũ Thành cự tuyệt ở ngoài cửa, khẳng định không phải Dương Kỳ Sơn một người quyết định, điểm này Vương Trường Sinh trong lòng rất hiểu rõ. Nhưng mà, muốn nói một chút khúc mắc không có, vậy cũng là không có khả năng. Theo Dương Kỳ Sơn ngồi xuống lời nói, đó có thể thấy được chính mình bước vào Cửu Vũ Thành lúc, liền bị Cửu Vũ Thành những thứ này đạo tôn phát hiện. Chỉ là tương đối nghi ngờ là, Cửu Vũ Thành cho dù là muốn thử dò chính mình, ta không nên phái Dương Kỳ Sơn đến đây đi. Rốt cuộc năm đó sự kiện kia, thời chuông phải do người buộc chuông. Dương Kỳ Sơn nói ra, năm đó là lão phu đem tiểu hữu cự tuyệt ở ngoài cửa, hiện tại do lão phu ra mặt, không có gì thích hợp bằng. Nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, Vương Trường Sinh cũng là gật đầu. Đây là Cửu Vũ Thành tại phóng thích một thiện ý tín hiệu. Nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Vương Trường Sinh nói thẳng. Đối phương thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, như thế đại cái sử nhi xuất hiện tại trong một ngôi tiểu lâu tìm đến mình, còn đem chính mình kéo đến rồi như vậy một không gian độc lập trong, cũng không thể đến nói chuyện phim a. Dương Kỳ Sơn lắc đầu nói ra, tiểu hữu, nói đúng ra, nói là nói ngươi ý đồ đến. Cửu Vũ Thành không ít đạo tôn cũng cảm nhận được Vương Trường Sinh đến, nhìn thấy Vương Trường Sinh tại Ly Hỏa Đạo Tôn trạch viện bên ngoài buổi hồi, hiện tại Ly Hỏa Đạo Tôn không tại Cửu Vũ Thành. Một đám đạo tôn tự nhiên muốn biết Vương Trường Sinh đi vào Cửu Vũ Thành ý đồ đến. Dựa theo Vương Trường Sinh thân phận, thân làm Hoàng Tuyển chi chủ, đừng nhìn hiện tại Hoàng Tuyển không có gì chút tổng thế lực, nhưng mà dựa vào Hoàng Tuyển đặc tính, cũng có thể sánh vai Cửu Vũ Thành thành chủ rồi. Chỉ là bởi vì Vương Trường Sinh thực lực chưa đủ, đồng thời còn chưa tại Thâm Viên đứng vững gốc chân, cho nên chính là Dương Kỳ Sơn tới trước, bằng không, liền hẳn là Thiên Tụng đạo tôn bản thân tới trước. Nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, tất nhiên đã hiểu đối phương là có ý gì, nói thẳng, tiền bối, trước đó từng nói với ngươi ta đi vào Thâm Viên nguyên nhân, cũng không phải mình vui lòng đến. Dương Kỳ Sơn gật đầu, tất nhiên hiểu rõ chuyện này, là Ly Hỏa Đạo Tôn đem Vương Trường Sinh đem tới. Đối với chuyện này, tất cả Cửu Vũ Thành Đạo Tôn đều biết rồi, cũng từng kêu gọi qua Ly Hỏa Đạo Tôn tên tuổi, muốn đem Ly Hỏa Đạo Tôn kêu đi ra, hỏi một chút đến cùng là thế nào chuyện. Đạo Tôn tên, nếu có kêu gọi, tất có tiếng vọng, Ngại Hà bất kể Cửu Vũ Thành chúng đạo tôn sao kêu gọi, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chúng đạo tôn đã hiểu, Ly Hỏa đạo tôn cũng không có đáp lại, cũng không phải gặp được nguy hiểm gì, mà là không nghĩ đáp lại. Rốt cuộc, đối với đem Vương Trường Sinh ném tới Thâm Viên chuyện như vậy, tất cả Thâm Viên cường giả nên cũng không dám làm như thế, ai cũng không muốn đi trêu chọc Vương Trường Sinh. Hết lần này tới lần khác Ly Hỏa đạo tôn làm, đồng thời còn dẫn đạo Vương Trường Sinh chạy tới Cửu Vũ Thành, đây đối với Cửu Vũ Thành mà nói, một khi làm việc vô ý, có thể chính là tự chịu diệt vong. Do đó, đối với Vương Trường Sinh nói tới tình huống, một mai cho tới bây giờ, tất cả Cửu Vũ Thành đạo tôn đều là mộng cũng không biết Vương Trường Sinh lời nói có phải làm thật. Ta tìm đến Ly Hỏa đạo tôn. Vương Trường Sinh vung tay lên, một viên ngọc giản xuất hiện trên bàn, chính là Ly Hỏa đạo tôn đưa cho ngọc giản. Nay trong chiếc thẻ ngọc, ghi chép một chút lộ tuyến cùng thông tin, chính là Ly Hỏa đạo tôn trạch viện, dựa vào mai ngọc giản này, là có thể vào trong Ly Hỏa đạo tôn trạch viện. Thế nhưng, đến rồi Ly Hỏa đạo tôn trạch viện bên ngoài mới phát hiện, cái đó trạch viện rách nát được không còn hình dáng, lâu không có dấu người dáng vẻ, vào trong còn cần ngọc giản sao? Chỉ cần nhấc cái chân, đặt cái bước là có thể tiến vào. Kia tiểu hữu thì phải thất vọng rồi, Ly Hỏa đạo tôn đã rất nhiều năm chưa có trở lại Cửu Vũ Thành. Dương Kỳ Sơn nói ra, thậm chí, một lần cuối cùng nhìn thấy Ly Hỏa đạo tôn, cũng là mấy ngàn năm trước đó. Thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, Ly Hỏa đạo tôn mất tích nhiều năm như vậy, nhìn như rất dài, nhưng mà kết hợp Ly Hỏa đạo tôn tu vi cùng thực lực, thì có vẻ thời gian không có dài như vậy rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, không hề có trong vấn đề này truy đến cùng, Ly Hỏa đạo tôn có ở đó hay không Cửu Vũ Thành, đối với mình mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua là muốn nhìn một chút Ly Hỏa đạo tôn rốt cục dùng thủ đoạn gì thôi. Chương 2549, cầu đạo cũng khó. Chương 2549, cầu đạo cũng khó. Ly Hỏa đạo tôn thân làm Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, vì sao trạch viện rách nát đến rồi bộ dáng này? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Dù là không phải vàng son lộng lẫy, tiên khí đồng bền dáng vẻ, chí ít cũng hẳn là một bình thường bộ dáng đi, hiện tại bộ dáng này ở đâu như là đạo tôn trạch viện. Ha ha. Dương Kỳ Sơn cuối cùng đã rõ ràng rồi Vương Trường Sinh ý tứ, cũng đúng Vương Trường Sinh dừng lại tại quán rượu nhỏ thám thính thông tin tỏ ra là đã hiểu, cũng không phải là vì thám thính Cửu Vũ Thành nội tình, gần là đối với Ly Hỏa đạo tôn trạch viện tỏ vẻ không hiểu. Cũng đúng. Dương Kỳ Sơn cười một cái nói, dưới tình huống bình thường, đạo tôn môn đỉnh, cho dù là ở tại thành trì bên trong, cũng không nên là bộ dáng này. Trên thực tế, Ly Hỏa đạo tôn môn đỉnh quả thực không phải bộ dáng này, chẳng qua là một ít thủ đoạn thôi. Ừm. Nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, trận pháp. Nếu như là trận pháp lời nói, dựa vào mình bây giờ tu vi, tăng thêm đối với trận pháp hiểu rõ, không nên một chút dấu vết cũng nhìn không ra à. Chỉ thấy Dương Kỳ Sơn vung tay lên, nguyên bản trung quanh không hề có gì khu vực, lập tức xuất hiện Ly Hỏa đạo tôn trước cửa cảnh tượng. Nhìn thấy Dương Kỳ Sơn phất phất tay, nguyên bản ngồi trong tiểu lâu chính mình, thì xuất hiện tại Ly Hỏa đạo tôn trạch viện trước cửa, thủ đoạn như vậy, quả thực có chút kinh dị. Ở trong quá trình này, không hề giống là chính mình đi đến nơi này, mà là Ly Hỏa đạo tôn trạch viện hướng phía chính mình tới gần. Đạo tôn thủ đoạn, quả thực thần diệu dị thường. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đưa ánh mắt thả lại rồi Ly Hỏa đạo tôn trạch viện phía trên, vẫn như cũng là rách nát dáng vẻ, tất cả môn đỉnh đều nhanh muốn sụp đổ rồi, nếu không phải ngọc giản không có vấn đề, Vương Trường Sinh muốn hoài nghi mình đi nhầm. Chỉ là, còn không có đợi Vương Trường Sinh làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền nhìn thấy Dương Kỳ Sơn vung tay lên, một cỗ hơi thở của huyền diệu trực tiếp bao phủ Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ. Sau đó, tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản rách nát trạch viện biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt trạch viện, mặc dù không có phủ lên bằng hiệu, nhưng mà đã không phải là ban đầu nhìn thấy dáng vẻ rồi. Hơi cảm thụ một chút, tại trạch viện phía trên, cảm nhận được một cỗ lửa nóng khí tức, cùng lúc trước trên người Ly Hỏa đạo tôn cảm nhận được khí tức tương tự, chẳng qua tại trạch viện phía trên khí tức càng thêm nhạt một ít thôi. Là Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ. Vương Trường Sinh mở miệng nói, cái này là đạo tôn thủ đoạn, cho dù là chính mình đi tới trạch viện trước đó, vẫn như cũng không nhìn nổi chân diệu, nếu không có Dương Kỳ Sơn giúp đỡ, chính mình cho dù là biết không thích hợp, cũng vô pháp tìm thấy trạch viện chân chính cửa vào. Tại Dương Kỳ Sơn không có xuất hiện trước đó, chính mình nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, thậm chí ngay cả trận pháp dấu vết cũng không cảm giác được. Lần này, thấy vậy thật sự rõ ràng, tại Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ phía trên, treo lủng lẳng nhìn một cỗ hơi thở của huyền diệu, cỗ khí tức này chính là trận pháp, chẳng qua, vì Vương Trường Sinh đối với trận pháp tu hành, chỉ có thể cảm nhận được trận pháp tồn tại, cũng không thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Nhưng mà Vương Trường Sinh có một loại cảm giác, chỉ cần mình bước vào trong trận pháp, trong khoảnh khắc rồi sẽ được chôn tất diệt, cho dù là có Hoàng Tuyển Chi Uy gia trì, thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì cảm giác như vậy đến xem, thì có thể xác định một chút, trận pháp này tuyệt đối có đạo tôn chi uy. Ly Hỏa đạo tôn vì hỏa làm cơ sở, nhưng mà đối với trận pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối không thua tại tu vi của hắn. Dương Kỳ Sơn mở miệng nói, tất cả Cửu Vũ Thành trận pháp, có 9 thành là Ly Hỏa đạo hữu bố trí. Dựa theo Dương Kỳ Sơn lời nói tình huống đến xem, Ly Hỏa đạo tôn trận pháp tu vi, xứng là Cửu Vũ Thành người thứ nhất. Kia Ly Hỏa đạo tôn chính mình chỗ ở, trận pháp khẳng định đạt đến đỉnh phong, bên ngoài bây giờ nhìn thấy trạch viện, cũng không phải trạch viện bản thể, nếu không phải có Dương Kỳ Sơn dẫn đầu, Vương Trường Sinh ngay cả Ly Hỏa đạo tôn trạch viện bản thể cũng không tìm tới. Hiện tại tìm được rồi trạch tử bản thể, ngọc trong tay giản mới có tác dụng. Ngươi muốn vào xem một chút? Dương Kỳ Sơn hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu. Ly Hỏa đạo tôn đem chính mình ném tới rồi Thâm Uyên, một câu giao phó lời nói đều không có, thậm chí làm chuyện như vậy đều không có trưng cầu đồng ý của mình, để cho mình đi vào Cửu Vũ Thành nơi này, nếu là không vào xem, Vương Trường Sinh chính mình cũng không cam chịu tâm. Dương Kỳ Sơn gật gật đầu nói, tốt, vậy ngươi thì vào xem, ta thì không đi được. Nói xong, Dương Kỳ Sơn lui về phía sau mấy bước, nói đúng ra, không phải Dương Kỳ Sơn lui về sau, mà là Vương Trường Sinh thân hình của mình, tại Dương Kỳ Sơn khống chế phía dưới, chậm rãi tới gần Lý Hỏa Đạo Tôn Trạch Viện, trước mắt phương lấp lóe một đạo cách trở lúc, chính là Trạch Viện phía trên trận pháp lực lượng, ngăn cản Vương Trường Sinh tiếp tục tiến lên, Dương Kỳ Sơn khống chế lực lượng lúc này mới trở hồi, Vương Trường Sinh đứng ở Trạch Viện trận pháp trước đó, thì không có quá nhiều do dự, trực tiếp xuất ra ngọc giản, trong chiếc thẻ ngọc bắn ra một đạo hào quang, bên trong bao hàm nhìn hơi thở của Ly Hỏa Đạo Tôn, làm đạo này khí tức tiếp xúc đến trận pháp lúc, chỉ thấy Trạch Viện trận pháp một hồi lấp lóe, một cánh cửa xuất hiện trước người. Nhìn thoáng qua Dương Kỳ Sơn, Vương Trường Sinh trực tiếp một bước vào trong trận pháp. Hoặc, vừa mới bước vào trận pháp, Vương Trường Sinh trong miệng lập tức truyền ra sợ hãi than âm thanh, vì bước vào trận pháp sau đó, rõ ràng đó có thể thấy được, cả tòa Trạch Viện cùng ngoại giới nhìn thấy cũng không giống nhau, tại Trạch Viện trước đó có một tòa to lớn thạch phong phía trên lóe ra hỏa diễm. Ly Hỏa Hỏa diễm dẫn ra lớp lóe, phát họa ra Ly Hỏa hai chữ, biểu thị công khai nhìn nơi này chủ quyền. Đây mới là Ly Hỏa Đạo Tôn trụ sở chân chính diện mạo. Trong này là một tiểu thế giới a. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, Ly Hỏa Đạo Tôn chân chính trụ sở, rõ ràng chính là một cao cấp đại khí cao đẳng cấp tiểu thế giới, ở bên ngoài biểu hiện ra lúc, lại là sập sệ, hoàn toàn cùng Đạo Tôn cái thân phận này không hợp. Thực chất, cũng không phải Ly Hỏa Đạo Tôn không đủ đại khí, mà là không có duyên pháp, không xứng thấy Đạo Tôn diện mạo chân thực. Tu luyện khó, cầu đạo cũng khó. Đạo Tôn cảnh giới cường giả ở lại tiểu thế giới, đều có các khác nhau. Ly Hỏa Đạo Tôn tiểu thế giới thì tương đối đơn giản, trừ ra phía trước nhất đỉnh viện bên ngoài, ở phía sau còn có không ít thanh sơn cùng hồ bạc, nhìn lên tới cũng không tệ. Ly Hỏa Đạo Tôn cái này hơi thở của tiểu thế giới, cùng Hỏa Phượng Đàm bình thường, có chút nóng rực, chỉ là Hỏa Phượng Đàm tại đây cô nóng rực khí tức phía dưới, trừ ra lửa hỏa thuộc tính bụi cây bên ngoài, cái khác thảm thực vật đều không thể sinh trưởng. Mà Ly Hỏa Đạo Tôn tiểu thế giới này, tại đây cô nóng rực phía dưới, tất cả thảm thực vật cũng sống được rất tốt, ngay cả hồ bạc trong cũng là tràn ngập nhân luân chi khí. Không chỉ như thế, tất cả bên trong tiểu thế giới cũng có một cỗ hơi thở của huyền diệu tại quanh quẩn, vì Vương Trường Sinh bây giờ ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, đây là tiểu thế giới tự nhiên lưu chuyển thiên địa chi lực, đại biểu cho tại bên trong thế giới nhỏ này, chỉ cần linh khí đầy đủ, có thể luôn luôn tu luyện. Chương 2550, chống giống chương 2550, chống giống nơi tốt. Vương Trường Sinh cảm thán nói, đặc biệt tại thâm viên loại địa phương này, tu luyện tư nguyên quá ít, tiểu này chất lượng tốt tu luyện chỗ, liền càng thêm chân quý. Tiểu thế giới này tình huống, mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà đặt ở cựu thiên giới vực loại địa phương kia, cũng là vô cùng chất lượng tốt tài nguyên rồi, tại thâm viên nơi này chân quy trình độ lại đề cao thật lớn hơn rồi. Tại tiểu thế giới dạo qua một vòng sau đó, không có phát hiện cái gì dị thường chỗ, cuối cùng về tới giữa sân, đẩy cửa ra, tiến vào viện, cho dù là mấy ngàn năm không ai, cả viện cũng rất sạch sẽ, hoàn toàn không dành đưa cảm giác. Không dùng bao nhiêu thời gian, Vương Trường Sinh liền dò xét xong rồi tất cả tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này bên trong, quả thực có không ít địa phương bí ẩn, cũng cất kỹ không ít tu luyện tư nguyên. Chỉ là có rồi Ly Hỏa Đạo Tôn đưa cho ngọc giản, đơn giản chính là vật năng, tất cả bí ẩn chất pháp đều có thể bị ngọc giản chỗ mở ra. Do xét xong rồi Trạch Viện sau đó, liền xem như đem tất cả tiểu thế giới cho cha xét xong, quả thực không có mờ hay. Đồng thời, có rồi Ly Hỏa Đạo Tôn cung cấp ngọc giản, tất cả tiểu thế giới dường như là không có bí mật giống như hiện ra ở trước mặt. Rốt cục nghĩa là gì? Vương Trường Sinh đứng ở trong Trạch Viện, nhìn trống rông tiểu thế giới, trong lòng nghi ngờ nói ra, lẽ nào Ly Hỏa Đạo Tôn định đem nơi này tặng cho ta? Cũng khó trách Vương Trường Sinh sẽ có suy đoán như vậy, Ly Hỏa Đạo Tôn thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, tóm lại là có người làm hầu hạ a. Cho dù là không có người hầu, cũng có thể có đệ tử loại hình a. Không có, đều không có. Tất cả tiểu thế giới trống rỗng, một bóng người đều không có. Đừng nói bóng người rồi, trừ ra những kia thảm thực vật bên ngoài, ngay cả một còn sống năng lực chạy sinh linh đều không có. Loại tình huống này, cũng khó trách Vương Trường Sinh sẽ suy nghĩ lung tung. Tất nhiên, thì có một loại khả năng, đó chính là Ly Hỏa Đạo Tôn đem tất cả tiểu thế giới người đều rút đi rồi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, theo tình huống hiện tại đến xem, Ly Hỏa Đạo Tôn quả thực có đem tiểu thế giới này đưa cho chính mình ý tứ. Càng là như thế, Vương Trường Sinh càng là có chút xem không hiểu. Nếu đây là một trạch viện, vậy mình thì nhận. Cho dù là tại Cửu Đu thành bên trong, đối với đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, một tòa trạch viện thì sẽ không thái quá nhìn chúng, Ly Hỏa Đạo Tôn nhiều năm chưa tại Cửu Đu thành, đưa cho chính mình một tòa trạch viện an thân thì rất bình thường. Có thể tiểu thế giới không đồng dạng, đây chính là một có bản thân tuần hoàn sinh thái tiểu thế giới, chỉ cần linh khí đầy đủ, có thể ở loại địa phương này kéo dài tu luyện, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên. Ly Hỏa Đạo Tôn rốt cục muốn làm gì? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói, nguyên bản trong lòng thì có quá nhiều hoài nghi. Hy vọng tại Ly Hỏa Đạo Tôn Trạch Viện bên trong có thể có được giải đáp, dù sao cũng là Ly Hỏa Đạo Tôn đem chính mình ném tới, nói không chừng tính toán đều ở nơi này. Nhưng là bây giờ dò xét xong rồi tất cả tiểu thế giới, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, thần sắc mỉm cười nhìn Vương Trường Sinh, đồng thời không có bị Vương Trường Sinh phát hiện. Làm đạo thân ảnh này nắm tay khoác lên Vương Trường Sinh trên vai lúc, Vương Trường Sinh mới phát hiện rồi sự tồn tại của đối phương. Hưu, cảm nhận được có người đụng vào chính mình, nhưng mà không hề có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Vương Trường Sinh không chút do dự, bằng kích thuật trực tiếp thi triển mà ra, thân ảnh trong nháy mắt bắn ra đi. Đồng thời, tay phải trực tiếp đối sau lưng bung lên, căn bản cũng không nhìn đối phương là ai, trực tiếp lấy ra Lãng Thương kiếm công kích đối phương. Hiện tại Lãng Thương kiếm tại Hoàng Tuyển quy vị sau đó, triệt để biến thành một thanh tiện tay trường kiếm, uy thế so với trước đó song thủ khoát kiếm lúc càng thêm cường đại. Oeng! Nổ thật to thanh âm vang lên, Lãng Thương kiếm va chạm cường đại uy thế bạo phát ra. Ừm. Cảm nhận được uy thế bộc phát, Vương Trường Sinh trong mắt cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, còn chưa kịp nhìn xem tình huống thế nào, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là chính mình vừa nãy vì Lãng Thương kiếm công kích, bị đối phương chặn, đồng thời, cho dù là bộc phát uy thế, cũng bị trong nháy mắt thôn phệ. Đạo tôn, Vương Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, người đã xuất hiện ở căn phòng bên ngoài, có thể tại chính mình không cảm giác được tình huống phía dưới, xuất hiện ở sau lưng mình, chỉ có một khả năng, đối phương kém cỏi nhất cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả. Mặc dù mượn nhờ Hoàng Tuyển, mình có thể bộc phát ra nhập đạo cảnh giới thực lực, nhưng là mình bản chất hay là đại tôn, không cảm giác được nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế thì rất bình thường. Thế nhưng, theo Lãng Thương kiếm ra tay không có bất kỳ cái gì hiệu dụng, vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Đạo tôn, làm thu hồi Lãng Thương kiếm, xoay người nhìn đối phương lúc, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút. Là ngươi? Nhìn đối phương, Vương Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra tức giận, không chút nào tiến hành che giấu. Xuất hiện người, Vương Trường Sinh mặc dù chưa quen thuộc, chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà tuyệt đối không xa lạ gì, chính là đem chính mình ném tới Thâm Viên Ly Hỏa đạo tôn. Nhìn đối phương nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, Vương Trường Sinh hận không thể một cái tát chụp chết đối phương, lại hà chính mình không có thực lực như vậy. Là ta. Ly Hỏa đạo tôn đối Vương Trường Sinh gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, rất tự nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Vương Trường Sinh xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Thời khắc này Ly Hỏa đạo tôn cũng không phải bản thể ở đây, chỉ là một đạo ý thức thể giáng lâm, chỉ bằng một đạo ý thức thể thì chặn Lãng Thương kiếm một phát, đạo tôn thực lực có thể tưởng tượng được. Đồng thời, ngay cả bạo phát ra uy thế, Ly Hỏa đạo tôn cũng là trực tiếp thôn vệ trừ khử, thì có vẻ càng khủng bố hơn rồi. Hai bên thực lực chênh lệch, mới là nhường Vương Trường Sinh không có ra tay với Ly Hỏa đạo tôn nguyên nhân, càng quan trọng chính là, hiện tại Ly Hỏa đạo tôn vẹn vẹn là một đạo ý thức thể giáng lâm, cho dù là có biện pháp lưu lại đối phương thì hoàn toàn vô dụng. Một khi đến cuối cùng trước mắt, Ly Hỏa đạo tôn có thể lựa chọn trực tiếp bỏ cuộc kia ý thức này thể, đối với Ly Hỏa đạo tôn mà nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì thứ bị thiệt hại. Tiền bối, Vương Trường Sinh cầm trong tay Lãng Thương kiếm, thần sắc âm trầm nói, ngươi đem ta ném tới Thâm Viên nơi này, rốt cuộc là ý gì? Ở trong vực sâu gần thời gian ngàn năm, vấn đề này luôn luôn quanh quẩn tại chính mình trong lòng, hiện tại mạo hiểm đi vào Cửu Vũ thành Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ, cũng là muốn giải quyết vấn đề này. Chỉ là, tại trong phủ đệ, cũng không có tìm được bất luận cái gì đáp án, hiện tại Ly Hỏa đạo tôn xuất hiện ở trước mặt mình, tất nhiên phải ngay mặt đem vấn đề này hỏi rõ ràng. Về phần Ly Hỏa đạo tôn có thể hay không nói, đó là Ly Hỏa đạo tôn vấn đề, dù sao chính mình nhất định phải hỏi. Sao? Ly Hỏa đạo tôn ý thức thể cười một cái nói, đúng Thâm Viên môi trường không hài lòng sao? Nếu không phải đi vào Thâm Viên, ngươi có thể có tu vi hiện tại cùng thực lực sao? Ngươi năng lực triệt để khống chế Hoàng Tuyển sao? Ly Hỏa đạo tôn lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, ba cái vấn đề trực kích Vương Trường Sinh tâm linh. Chương 2551, Đông Tôn hiện thân. Chương 2551, Đông Tôn hiện thân. Trong vực sâu quả thực rất nguy hiểm, các loại nhập đạo cảnh giới cường giả cùng đạo tôn hoành hành, vì lúc trước Vương Trường Sinh tình huống, bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới trong vực sâu, sống sót tỷ lệ phi thường nhỏ. Khá tốt Vương Trường Sinh chính mình đầy đủ chú ý cẩn thận, cuối cùng sống tiếp, đi tới Cửu Vũ thành trước đó, chỉ là không ngờ rằng sẽ bị Cửu Vũ thành cường giả cho cự tuyệt ở ngoài cửa thôi, nếu không phải cuối cùng chính mình lấy ra rồi Lãng Thương kiếm, vừa vặn Hoàng Tuyển quý vị, chính mình có thể thì chết tại Cửu Vũ thành cửa. Quả thực, nếu là không có bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới trong vực sâu đến, chính mình không có lớn như vậy thu hoạch, cũng sẽ không có tu vi hiện tại cùng thực lực. Nhưng mà, đây đều là chính mình dùng mệnh đi đọ sức tới, cùng Ly Hỏa đạo tôn lại có quan hệ gì? Chính mình những thu hoạch này, không cách nào san bằng Ly Hỏa đạo tôn đúng tính toán của mình. Tiên bối, Thâm Viên môi trường ác liệt, tu vi của ta cùng thực lực đều là dùng mệnh liều tới, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Ly Hỏa đạo tôn tất nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, thì không trong vấn đề này nói xạo, nói thẳng, năm đó ở Hoàng Tuyển Hải bên dưới, nếu không phải Lao Phu hư ảnh xuất hiện, ngươi đã chết. Quả thực, năm đó Ly Hỏa đạo tôn cũng được, lựa chọn không ra mặt, nhân do Vương Trường Sinh bị hai vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giết chết. Vương Trường Sinh có thể sống sót, quả thực cùng Ly Hỏa đạo tôn liên quan đến. Thế nhưng, nếu không phải ngươi đem ta ném tới Thâm Viên đến, ta sẽ gặp phải những nguy hiểm này sao? Vương Trường Sinh giọng nói không khách khí chút nào. Dù sao, theo tình huống hiện tại đến xem, Ly Hỏa đạo tôn đối với mình khẳng định có mưu đồ, sẽ không giết mình. Tất nhiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng, vậy liền có thể tùy tiện lãng, nhiều lắm là chịu khổ một chút. Hai người lẫn nhau từ chối, Vương Trường Sinh trách cứ Ly Hỏa đạo tôn đem chính mình ném tới nơi này đến, mà Ly Hỏa đạo tôn thì là nói xạo là vì Vương Trường Sinh tốt. Một phen tranh luận sau đó, hai người ai cũng không phục ai, tại loại tình huống này, hai người chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Tốt, tiểu gia hỏa, không cùng ngươi nói nhiều." Ly Hỏa đạo tôn nói ra, loại chuyện này, nhiều lời vô ích. "Lão phu để ngươi đến Thâm Uyên, chỉ là hy vọng ngươi mau chóng đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Nếu là ngươi có thể đột phá đến đạo tôn cảnh giới tốt hơn rồi." Nói xong, Ly Hỏa đạo tôn thân ảnh chậm rãi làm nhạt, nhìn xem bộ dạng này, hẳn là muốn rời đi. "Chờ một chút, chờ đã." Nhìn Ly Hỏa đạo tôn sắp rời khỏi, trong miệng lập tức truyền ra thanh âm lo lắng. Chính mình nguyên bản hoài nghi đều không có cởi ra, hiện tại Ly Hỏa đạo tôn trước khi rời đi nói tới câu nói kia, có tương đương tại cho mình bước xuống rồi càng lớn hoài nghi. Cái gọi là chính mình mau chóng đột phá đến nhập đạo, chẳng lẽ muốn chuyện gì phát sinh hay sao? Đồng thời, chính mình có phải đột phá nhập đạo, cùng Ly Hỏa đạo tôn lại có quan hệ gì? Chỉ là, Ly Hỏa đạo tôn không hề có nghe theo Vương Trường Sinh dừng lại, mà là nhìn Vương Trường Sinh, trên mặt luôn luôn gìn giữ mỉm cười, mãi cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, dường như là không có nghe được Vương Trường Sinh nói chuyện giống như. Ta. Nhìn Ly Hỏa đạo tôn hoàn toàn biến mất thân ảnh, Vương Trường Sinh trương há miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trong lòng bực bội. Trong lòng có càng ngày càng nhiều hoài nghi, hoàn toàn không biết giải quyết như thế nào, theo tình huống hiện tại đến xem, Ly Hỏa đạo tôn hẳn phải biết càng nhiều tin tức hơn, chỉ là Ly Hỏa đạo tôn không muốn nói với chính mình, thì hoàn toàn không có cách nào. Được rồi. Vương Trường Sinh trong lòng thầm than một tiếng, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ. Sau đó, tại tiểu thế giới bên trong tìm tòi một phen, mang đi không ít tu luyện tư nguyên, sau đó liền rời đi rồi Ly Hỏa đạo tôn trở viện. Vì Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ, bước kế tiếp chính là nhập đạo cảnh giới rồi, muốn đột phá đến nhập đạo cảnh giới căn bản cũng không phải là vì tu luyện tư nguyên là có thể tích tụ ra tới. Về phần tại cảnh giới này bên trong, càng là không có khả năng xuất hiện cưỡng ép vượt qua hải vấn đề, này cũng có phải nguy hiểm không liên quan, mà là căn bản không thể nào. Lấy đi những tu luyện này tài nguyên, chẳng qua là vì thỏa mãn chính mình thường ngày cần thiết thôi. Đợi đến Vương Trường Sinh rời khỏi trạch viện sau đó, trạch viện thì khôi phục rồi nguyên dạng, nếu là không có chỗ đặt chân, Ly Hỏa đạo tôn lưu lại tiểu thế giới này đích thật là một cái lựa chọn tốt, chỉ là hiện tại đối với mình mà nói, tất cả trong vực sâu chỗ an toàn nhất, khẳng định chính là Hoàng Tiền rồi. Trong Cửu Vũ Thành, có thể không cần lo lắng quá mức thế lực khác cường giả, nhưng mà Cửu Vũ Thành cường giả cũng không thể không phòng. Mà Hoàng Tiền là địa bàn của mình, trong Hoàng Tiền, cho dù là đạo tôn muốn giết mình cũng không dễ dàng. Người còn chưa đi. Nhìn đứng ở trạch viện bên ngoài Dương Kỳ Sơn, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên vốn cho là mình sau khi đi ra, hẳn là ban đầu nhìn thấy chẳng cảnh, nhưng là bây giờ không hề có nhìn thấy đường đi cùng từ lâu, xung quanh vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, nói rõ Dương Kỳ Sơn cũng không hề rời đi, chính mình vẫn như cũ thân ở Dương Kỳ Sơn thủ đoạn trong. Không có. Dương Kỳ Sơn nói ra, một mực đang chờ ngươi ra đây. Còn có việc sao? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Dù sao dựa theo Vương Trường Sinh dự định, ra đây về sau liền định trực tiếp rời đi, hiện tại chính mình tại Cửu Vũ Thành những thứ này đạo tôn giám thị trong, nếu những thứ này đạo tôn lòng mang ý đồ xấu, chính mình có thể liền phiền toái. Không có những chuyện khác. Dương Kỳ Sơn vừa cười vừa nói, chính là định để ngươi thấy một người, các ngươi nên bên nhau. Nói xong, không giống nhau Vương Trường Sinh đồng ý, Dương Kỳ Sơn trực tiếp vung tay lên, một thân ảnh theo trong sương mù trắng đi ra. Thiếu sơn chủ. Theo trong sương mù trắng đi ra thân ảnh, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Theo trong sương mù trắng đi ra thân ảnh, chính là Đông Tôn. Chính mình đi vào trong vực sâu, kẻ cầm đầu chính là Ly Hỏa đạo tôn, là Ly Hỏa đạo tôn tự tay đem chính mình ném tới, nhưng mà, như chính mình không có đi dò xét Đông Tôn tung tích, tuyệt đối sẽ không đụng tới Ly Hỏa đạo tôn. Do đó, bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới trong vực sâu, Đông Tôn thì chiếm cứ một bộ phận nhân tố. Tất nhiên, sự việc không thể như thế luận, vì Đông Tôn xuất hiện tại Phật quốc chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít cùng cổ mình có chút quan hệ. Chuyện này, trừ ra Ly Hỏa đạo tôn bên ngoài, những người còn lại không có bất kỳ cái gì sai lầm, đều là thuận theo sự tình phát triển. Thiếu sơn chủ. Đông Tôn nhìn Vương Trường Sinh, cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Tất nhiên Dương Kỳ Sơn có thể làm cho Đông Tôn tới gặp Vương Trường Sinh, nói rõ Đông Tôn đã hiểu rõ mọi chuyện cần thiết rồi. Nghĩ từng tại Cửu Thiên giới một lúc, mặc dù Vương Trường Sinh rất là ưu tú, nhưng mà tại Đông Tôn dạng này cường giả trong mắt, thì vẹn vẹn là một cái hậu bối thôi, chẳng qua là vì thiếu sơn chủ thân phận, nhường Đông Tôn vui lòng cùng Vương Trường Sinh kết giao. Mà bây giờ chẳng qua ngắn ngủi thời gian ngàn năm, Đông Tôn như trước vẫn là cái đó Đông Tôn, không có quá lớn sửa đổi, mà Vương Trường Sinh đâu, đã là Hoàng Tiền chi chủ rồi, quái thâm viên phong vân biến hóa. Điều này to lớn chênh lệch, muốn nói Đông Tôn không có biện pháp, khẳng định là không có khả năng, chẳng qua Đông Tôn có thể tại Cửu Thiên giới vực tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn có thể nghi thoáng. Cá nhân tự hữu duyên pháp. Chương 2552, cá nhân tự hữu duyên pháp chương 2552, cá nhân tự hữu duyên pháp nếu là thật sự nhường hắn tiếp nhận Hoàng Tiền lớn như vậy nhân quả, Đông Tôn khẳng định phải bỏ dở giữa chừng, chính là bởi vì tu vi càng cao, càng rõ ràng nhân quả uy lực. Còn trôi qua tốt. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu mà hỏi. Vẫn được. Đông Tôn gật đầu vừa cười vừa nói, bái rồi Thiên Tụng Thành chủ vi sư, có phần bị chăm sóc. Nghe được Đông Tôn lời nói, Vương Trường Sinh lập tức chính là sử sốt. Đông Tôn bái rồi Thiên Tụng Thành chủ vi sư. Chẳng qua, nghĩ lại, liền có thể nghĩ thông suốt đến, ở trong vực sâu chỗ, nếu là không có cái bối cảnh, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thật cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Hiện tại Đông Tôn bái Thiên Tụng Thành chủ vi sư, đừng nói là tại Cửu Vũ Thành này một mẫu ba phần đất rồi, cho dù là tại tất cả trong vực sâu, địa vị cũng là không đồng dạng. Chúc mừng. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, là thật tâm là Đông Tôn vui vẻ. Nguyên vốn còn muốn, nếu là Đông Tôn trôi qua không như ý, có thể đi theo chính mình đi Hoàng Tuyển bên trong an thân, môi trường là kém một chút, nhưng mà thắng ở an toàn. Tất nhiên Đông Tôn đã có an thân phương pháp, vậy mình thì không nhúng tay vào rồi. Đông Tôn đạo hữu. Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi, năm đó, ngươi là bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới thâm viên tới. Cũng đúng thế, thật khốn nhiều Vương Trường Sinh thật lâu vấn đề, Ly Hỏa đạo tôn đề cập qua chuyện này, chỉ là một mực không có nhìn thấy Đông Tôn, không cách nào chứng thực chuyện này thật giả. Ừm. Đông Tôn trực tiếp gật gật đầu nói, đúng là như thế, năm đó gặp gỡ Ly Hỏa tiền bối, đem ta ném tới rồi trong vực sâu. Chỉ là vận khí của ta tương đối tốt, trực tiếp rơi vào rồi Cửu Vũ Thành phía sau một thôn lạc, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, liền đi tới Cửu Vũ Thành. Nghe được Đông Tôn trải nghiệm, Vương Trường Sinh rất xác định cùng với bị Đông Tôn cho hố. Đông Tôn rõ ràng cũng được, đem chính mình ném tới Cửu Vũ Thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác đem chính mình ném tới vô tận địa ngọn núi, khá tốt cùng Hoàng Tuyển Hải giao giới, chính mình trốn vào Hoàng Tuyển Hải trong địa bàn, bằng không bị Vô Tận Sơn phát hiện, chính mình làm sao có thể có đường sống. Mình cùng Đông Tôn so ra, đãi ngộ cùng cảnh ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt. Vương Trường Sinh cũng không nghĩ một chút, Ly Hỏa Đạo Tôn dám đem hắn ném tới Cửu U Thành sao? Vẹn vẹn là đem Vương Trường Sinh ném tới Thâm Viên chuyện này, liền đã dẫn tới Cửu U Thành đại bộ phận đạo tôn bất mãn, nếu không phải Ly Hỏa Đạo Tôn không trong Cửu U Thành, có thể đã đánh nhau. Ném tới Thâm Viên, lại ra hiệu ngầm một phen, nhường Vương Trường Sinh chính mình tìm được Cửu U Thành, kia Ly Hỏa Đạo Tôn thì không lo lắng bị cái khác đạo tôn ghi hận. Về phần Ly Hỏa Đạo Tôn làm như thế, rốt cục là quá mưu đồ cái gì, vậy cũng chỉ có Ly Hỏa Đạo Tôn chính mình mới rõ ràng. Tìm thấy hồi Cửu Thiên giới bực đường sao? Vương Trường Sinh hỏi. Ừm. Đông Tôn nói thẳng, sư tôn nói cho ta biết phương pháp trở về. Vương Trường Sinh gật đầu, Đông Tôn bái Thiên Tụng Thành chủ vi sư, Thiên Tụng đạo tôn năm đó có thể tiễn tiên diệp đi Cửu Thiên giới vực, khẳng định hiểu rõ đi Cửu Thiên giới vực phương thức, chỉ là vô cùng phiền phức. Đông Tôn nói ra, vô cùng nguy hiểm. Theo Đông Tôn biết, năm đó Thiên Tụng đạo tôn vì tiễn tiên diệp đi Cửu Thiên giới vực, cũng làm mạo rất nhiều nguy hiểm. Ngươi muốn trở về sao? Vương Trường Sinh hỏi. Đông Tôn cũng không trả lời vấn đề này, nhìn Đông Tôn thần sắc chần chờ, Vương Trường Sinh đã biết đáp án. Cũng đúng, tại Cửu Thiên giới vực những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hiểu rõ thâm viên tồn tại sau đó, đều nghĩ đến trong vực sâu nhu cầu một phen cơ duyên, chẳng qua không được hắn pháp. Đồng thời, mọi người không biết trong vực sâu tình huống, lo lắng thâm viên bên này quá nguy hiểm. Mà bây giờ Đông Tôn dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập thâm viên, còn tới đến rồi Cửu U Thành chỗ như vậy, sinh mệnh an toàn có rồi bảo hộ, còn bái rồi một vị cường đại đạo tôn làm sư, đột phá nhập đạo cảnh giới năm chắc lớn hơn, tất nhiên không muốn trở về đi. Hiện tại Đông Tôn gặp gỡ, chính là Cửu Thiên giới vực những kia cường giả đỉnh cao hâm mộ không tới, huống chi hiện tại Đông Tôn đã tu luyện đến bán bộ nhập đạo đỉnh phong cảnh giới. Về đến Cửu Thiên giới vực cũng chỉ có thể như thế rồi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi đại thế tiến đến, mới có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Mà bây giờ tại Thâm Viên loại địa phương này, bởi vì các phương diện nguyên nhân, đột phá đến nhập đạo cảnh giới rất khó, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Cho dù là cơ hội rất nhỏ, cũng hầu như đây không có cơ hội tốt. Huống chi, bái rồi Thiên Tụng vi sư, Thiên Tụng có đột phá kinh nghiệm, đối với Đông Tôn mà nói, đột phá đến nhập đạo cảnh giới lại càng thêm ổn thỏa một ít. Thậm chí, vì tư chất của ta, có vật lộn đạo tôn có thể. Là cái này Đông Tôn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Có thể tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia biến thành đứng đầu nhất tồn tại, Đông Tôn tư chất khẳng định là không có bất kỳ vấn đề gì, quả thực có vật lộn đạo tôn chi tư. Đông Tôn là không có khả năng trở về. Đã hiểu rồi Đông Tôn suy nghĩ trong lòng, Vương Trường Sinh cũng không có hỏi quá nhiều vấn đề. Người có chí riêng. Huống chi, Vương Trường Sinh tạm thời cũng không có ý định trở về. Tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, mình đã đi tới đỉnh cao nhất, sau khi trở về, cũng chỉ có thể chờ nhìn đại thế tiến đến, mới có tiến một bước có thể. Không thể phủ nhận, một khi đại thế tiến đến, tại Cửu Thiên giới vực càng thêm dễ dàng nhập đạo. Nhưng mà ai mà biết được đại thế khi nào tiến đến đâu? Đại thế sẽ hay không tiến đến cũng không biết. Nếu ở trong vực sâu không có chỗ an thân, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hồi Cửu Thiên giới vực, hiện tại có Hoàng Tuyển an thân, kiến thức rồi cường giả sáng chói, làm sao có khả năng trở về? Ít nhất cũng phải trước nỗ lực một phen lại nói. Cá nhân tự hữu duyên pháp. Vương Trường Sinh nói ra, ta thì ở trong Hoàng Tuyển, nếu là có gì cần giúp đỡ chỗ, có thể tới Hoàng Tuyển tìm ta. Tốt. Đông Tôn gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra cảm khái thần sắc. Một phen sau khi trao đổi, Đông Tôn trực tiếp quay người rời đi, tiến nhập trong sương mù trắng. Bị Dương Kỳ Sơn đưa tiễn rồi, Đông Tôn hiểu rõ Dương Kỳ Sơn cùng Vương Trường Sinh còn có chuyện muốn trò chuyện, cũng không nhiều thêm cái dậy. Đây là đánh tình cảm bài sao? Vương Trường Sinh nhìn Đông Tôn bóng lưng biến mất, mở miệng nói, thần sắc có chút âm trầm. Mình bây giờ cùng Cửu Vũ Thành quan hệ trong đó, không thể nói hòa hợp, giới hạn tại sẽ không lên xung đột trạng thái thôi. Một khi trở mặt, Hoàng Tuyển có thể tiết chế Cửu Vũ Thành. Kia Đông Tôn xuất hiện ý đồ, thì hết sức rõ ràng rồi. Xem như thế đi. Dương Kỳ Sơn thì không giả mồm, nói thẳng, hiện tại Cửu Vũ Thành đối ngoại cũng chỉ có Hoàng Tuyển cái lối đi kia. Cửu U Thành sự phát triển của tương lai, cùng ngươi vị này Hoàng Tuyển chi chủ thái độ cùng một nhịp thở. Vừa vặn ngươi cùng Đông Tôn biết nhau, liền mang theo hắn tới xem một chút. Tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần phải. Đối với chuyện như thế này che che lấp lấp, cho dù là không muốn thừa nhận, cũng đúng thế thật không cách nào cãi lại sự thực. Do đó, hai người trực tiếp nói trắng ra. Vương Trường Sinh coi như là đã hiểu Dương Kỳ Sơn ý tứ, nói đúng ra, là đã hiểu rồi Cửu U Thành ý nghĩa. Cửu U Thành điều động Dương Kỳ Sơn đến, là đang phát ra một thiện ý tín hiệu, cũng coi là lúc trước đem Vương Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa chuyện này, làm một thấy nấy. Một cái ý khác chính là thăm dò một chuẩn xác thái độ.